Chương 568, trưởng thành chương 568, trưởng thành là một cái đáng giá vui vẻ chủ đề, đang nói chuyện một cái niên kỷ hơi lớn bạn gái về sau, trưởng thành đối Trịnh Nhất Phong tới nói ý nghĩa liền càng thêm đặc thù. Trung Cẩm Trình 19 tuổi sinh nhật tại ngày 9 tháng 4, cũng là đại hội thể dục thể thao vừa mới sau khi kết thúc mấy ngày nay. Mặc dù Trung Cẩm Trình đại hội thể dục thể thao thành tích nát nhừ, nhưng La Vi vẫn tại hắn sinh nhật ngày đó chạy đến tiểu điểm đặt trước một gian giường lớn phòng, còn trong phòng bố trí hồng sắc hoa hồng cùng màu sắc rực rỡ khí cầu, đồng thời chuẩn bị một cái đại bánh gà tổ. Ngày đó hai người khả năng còn làm cái gì, bởi vì Trịnh Nhất Phong nhớ kỹ Trung Cẩm Trình ngày thứ hai trở về thời điểm lại biến thành bộ kia nhăn nhó e lệ bộ dáng. Trung Cẩm Trình 19 tuổi sinh nhật khẳng định là vui vẻ. Lục Viễn Thu 19 tuổi sinh nhật cũng tương tự không sai. Trịnh Nhất Phong nhớ kỹ ngày 23 tháng 2 phía trước một đêm, Lục Viễn Thu nhận được Bạch Thanh Hạ tỉ mỉ chuẩn bị một phần nam sinh không cách nào chống cự lễ vật, Trịnh Nhất Phong nhớ mang máng đêm đó làm người đứng xem hắn đều vô cùng hâm mộ. Bạch Thanh Hạ thật tại rất dụng tâm đi chân quý nàng cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ mỗi một ngày, Trịnh Nhất Phong có thể thay vào đến Lục Viễn Thu nhìn thấy album ảnh tâm tình, Lục Viễn Thu 19 tuổi sinh nhật chắc hẳn cũng là viên mãn. Bạch Thanh Hạ 19 tuổi sinh nhật. Nhớ không lầm còn lại 3 tháng, cùng năm nay thành phố nghệ thi đấu tại cùng một ngày, Trịnh Nhất Phong biết rồi Lục Viễn Thu tuyệt đối sẽ nghiêm túc đối đãi Bạch Thanh Hạ lần này sinh nhật, kết quả nhất định cũng là đẹp tốt. Mà hắn Trịnh Nhất Phong sinh nhật, ngay hôm nay, Tô Diệu Diệu đoán chừng sẽ liên hợp Lục Viễn Thu vì hắn chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ đi. Hôm trước nhìn thấy Tô Diệu Diệu mang lấy Lục Viễn Thu đi ra thời điểm Trịnh Nhất Phong liền có suy đoán, cái này dù sao cũng là cao trung thời gian cố định tiết mục, vừa mới rửa mặt thời điểm Trịnh Nhất Phong đều đang nghĩ giữa trưa lúc ăn cơm chính mình muốn hay không giả bộ ngạc nhiên một cái. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Nhất Phong vậy mà đối tấm gương nở nụ cười, hắn vậy mà bắt đầu làm có thể dự đoán được kinh hỉ mà cảm thấy vui vẻ, thả tại di vãng, hắn chỉ sẽ cảm thấy không thú vị. Kinh hỉ có thể bị đoán được, còn kêu cái gì kinh hỉ? Chỉ có những cái kia không cách nào dự đoán kinh hỉ mới có thể xúc động tâm tình của hắn. Thế nhưng hiện nay, Trịnh Nhất Phong dần dần bắt đầu cũng không thèm để ý kinh hỉ phải chăng có thể bị dự đoán, hắn chỉ coi trọng phần này sắp đến trong vui mừng có ai tham dự. Chỉ cần có yêu người, có hảo hữu, cho dù đang kinh hỉ đến một khắc này hắn giả bộ ngạc nhiên, nhưng nội tâm vẫn như cũ sẽ là vui vẻ. Trịnh Nhất Phong biết mình đã sớm thay đổi, trở nên không còn do tuyệt đối lý tính đến chủ đạo tâm tình của mình, nhưng đã mất đi một chút tuyệt đối lý tính chuyện này, đối với mình tới nói không phải là không một loại trưởng thành đâu. Hắn dĩ vãng đối cái gì đều bảo trì lãnh đạm, lý tính ở trên, ưa thích lấy thượng đế góc nhìn nhìn vấn đề, nhưng bây giờ hắn càng ngày càng lại nhận người chung quanh cảm xúc cảm nhiễm, Lục Viễn Thu lạc quan, Trung Cẩm Trình cải biến, Bạch Thanh Hạ phấn đấu, Tô Diệu Diệu yêu thương, còn có Phí Ý Nổ của thời. Bọn hắn tựa như là chất xúc tác giống như, làm Trịnh Nhất Phong bộ này mãi mãi dùng lý tính ở trên thân thể đúc thành mang theo nhiệt độ huyết đủ. Trước kia hắn ưa thích làm cái lạnh như băng người xem, hiện tại hắn là náo nhiệt người tham dự. Thay xong quần áo về sau, Trịnh Nhất Phong chỉnh lý cổ áo, hắn đưa tay phủ chính trên kệ trưng bày tấm gương, phản quang trong gương chiếu ra hắn bây giờ khuôn mặt. Trịnh Nhất Phong ưa thích hiện tại cái này sẽ cười chính mình. Tiệm cơm. Lục Viễn Thu ở phía sau hai tay dựng lấy Bạch Thanh Hạ hai vai đi vào trong dạng, tùy theo người bên cạnh cùng nhau phát ra ngạc nhiên, hoa thật lớn cái bàn A Tô Diệu Diệu từ cửa bao xương trên bảo, vỗ tay một cái nói, đại gia vẫn là nam nữ tách ra ngồi đi, nữ sinh ở chỗ này, nam sinh ở bên này, ta tốt thống kê một cái ai tới, ai không đến. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hướng bên cạnh liếc nhìn, Tô Diệu Diệu hôm nay mặc cực kỳ vui mừng, là kiện màu đỏ rực váy liền áo, liền trên chân giày cao gót đều là hồng sắc, tóc còn bàn lên, như cái tân nương mở dạng. Nếu không phải Trịnh Nhất Phong hôm nay mặc là áo sơ mi trắng, Lục Viễn Thu đều muốn cảm thấy đây không phải lớp xây dựng đội ngũ, mà là bọn hắn lễ đính hôn. Nhanh ngồi đi. Tô Diệu Diệu chiều Trịnh Nhất Phong cười, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Trịnh Nhất Phong gật đầu, tìm kiếm lấy Lục Viễn Thu thân ảnh. Lục Viễn Thu tiếp tục ở phía sau đẩy Bạch Thanh Hạ, tất nhiên nam nữ tách ra ngồi. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ coi như nam nữ sinh ở bàn tròn một bên đường ranh giới. Hai người sát bên ngồi xuống, liếc nhau, vì bọn họ thẻ cái này bụt mà đồng thời cúi đầu cười. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh nhìn lại, Trịnh Nhất Phong tại bên cạnh hắn ngồi xuống, chỉ Thảo Thảo thì tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh ngồi xuống. Đứng đấy người tất cả ngồi xuống về sau, Tô Diệu Diệu đứng tại cửa ra vào đưa tay kiểm kê tới tất cả mọi người, đại thúc quay đầu nhìn xem nàng, chiều đạo trưởng nhỏ giọng nói, "Tiểu Tô lão sư hôm nay thật xinh đẹp a." Đạo trưởng cười gật đầu. Xác định người đã đông đủ về sau, Tô Diệu Diệu lại đi ra ngoài thông chi phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Nàng đi tới cửa, chiều Lục Viễn Thu bí mật vẫy vẫy tay. Lục Viễn Thu hiểu ý, cười chạy tới, nhận ra được hậu phương xẹt qua thân ảnh, Trịnh Nhất Phong suy đoán Lục Viễn Thu hẳn là đi lấy bánh gà tổ. Quả nhiên, sau 3 phút, Lục Viễn Thu cùng Tô Diệu Diệu cùng nhau đẩy một cái 3 tầng đại bánh gà tổ đi đến, trong bao xương tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ai sinh nhật sao? Trịnh Nhất Phong lộ ra quả nhiên nụ cười, Trung Cẩm Trình vẫn không quên biểu lộ khoa trương quay đầu, một bên vỗ tay một bên chiều hắn nói, "Tô lão sư vì ngươi chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn a, đúng vậy a." Trịnh Nhất Phong cười gật đầu. Lục Viễn Thu trở lại vị trí bên trên, tại Bạch Thanh Hạ bên tai nhẹ nhàng nói câu gì, Bạch Thanh Hạ lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng liền tranh thủ miệng che lại, hai cái đôi mắt nhanh chóng hoạt động xuống. Tô Diệu Diệu nhìn xem trong bao xương đám người, đem bánh gà tô bên cạnh sinh nhật mũ cầm lên, chiều mọi người nói, "Hôm nay là lớp chúng ta Trịnh Nhất Phong 19 tuổi sinh nhật." Đoàn người đều nhìn về Trịnh Nhất Phong, trong bao xương hoan hô lên, tất cả mọi người dùng sức vỗ tay, Trịnh Nhất Phong đứng người lên, sắc mặt ôn hòa chắp tay trước ngực chiều những người khác ngỏ ý cảm ơn. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ vừa nghĩ tới Tô Diệu Diệu chờ một lúc muốn nói gì, bọn hắn liền không nhịn được cười. Đứng người lên Trịnh Nhất Phong chiều Tô Diệu Diệu đi tới, Tô Diệu Diệu thì đem sinh nhật mũ triển khai tự thân đeo ở Trịnh Nhất Phong trên đầu. "Sinh nhật vui vẻ." Nàng nói khẽ. Trịnh Nhất Phong nhìn chăm chú lên nàng, "Cảm ơn." Nữ nhân bên cạnh gật đầu, dừng lại một lát, nàng nuốt ve bên cạnh kim loại chiếc, cân nhắc lời kế tiếp. Thấy tình cảnh này, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cũng nhịn không được nín thở. Tô Diệu Diệu chiều mọi người nói, cùng đại gia nói một sự kiện. Hôm nay đến tiệm cơm trước đó, ta đã cùng trường học từ đi lâm sàng hệ ban trợ trước, về sau cũng chỉ là một vị phổ thông nghiên cứu sinh học tỷ rồi a. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ biểu lộ cứng đờ. Kịch bản bên trong lúc nào có đầu này? Trịnh Nhất Phong cũng có chút ngộng, hắn đoán chúng cái này mở đầu, lại không đoán đúng cái này phát triển. Mọi người ở đây dồn dập nghi hoặc vì cái gì thời điểm, Tô Diệu Diệu vội vàng đưa tay hạ thấp xuống ép, lại ra một lần nữa an tĩnh lại. Nhìn xem trên mặt mỗi người khó hiểu, Tô Diệu Diệu lần nữa nói, sở dĩ làm ra quyết định này, là bởi vì ta muốn từ từ một điểm đi qua thuộc về ta nhân sinh của mình. Ta lý do có chút thích kỷ, bởi vì ta thích một người. Từ cao trung thời điểm ta chính là hắn anh ngữ lao sư, đến đại học ta vẫn là hắn ban đạo, ta là một cái để ý thế tục người, ta khả năng mãi mãi cũng sửa không được đầu này, sở dĩ ta không xông phá đời này tục xiềng xích, vậy ta liền cởi đời này tục xiềng xích. Ta muốn từ hôm nay trở đi liền đi lớn mật, quang minh chính đại, nhiệt liệt đi yêu hắn. Trong bao xương lặng ngắt như tờ. Bạch Thanh Hạ trầm mặc nhìn xem Tô Diệu Diệu. Hôm nay hai canh. Chương 569, ngươi còn dám đánh dấu hỏi. Chương 569, ngươi còn dám đánh dấu hỏi. Từ cao trung bắt đầu Bạch Thanh Hạ liền cảm thấy yêu đương loại vật này nhìn người khác đàm luận cũng rất có ý tứ, đặc biệt là Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong cái này một đôi. Bởi vì tại cái này một đôi tình cảm lưu luyến đang phát triển nàng đã từng có tham dự, sở dĩ Bạch Thanh Hạ rất chờ mong cái này một đôi có thể tu thành chính quả, hướng đi hoàn mỹ nhất kết cục. Rất hiển nhiên, cái này một đôi vấn đề vẫn như cũ xuất hiện tại nhà gái trên thân, nhà gái từ vừa mới bắt đầu liền đối thân phận của hai người có được rất lớn để ý cảm giác. Sở dĩ Tô lão sư hành vi hôm nay xem như đem nhất căn nguyên vấn đề giải quyết, nhưng Bạch Thanh Hạ đồng dạng biết rồi Tô lão sư là một cái sẽ không dễ dàng sửa đổi cuộc đời mình quỹ tích người, có lẽ là gia đình nguyên nhân, Tô lão sư từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc dựa theo cố định quỹ tích đi qua nhân sinh của mình, điểm này Lục Viễn Thu đã cùng nàng thảo luận qua thật lâu. Nhưng cuối cùng Tô lão sư vẫn là vì Trịnh Nhất Phong làm ra nhiều lần thiên quỹ hành vi, bao quát hôm nay lần này. Bất ngờ hợp tình lý, phương thức giải quyết không có đến cỡ nào oanh oanh liệt liệt, cũng không có như vậy muốn chết đi sống lại, chỉ có Tô lão sư cái kia bình tĩnh một câu từ đi ban trợ trước nghe được câu này, thời gian Bạch Thanh Hạ tại chỗ ngồi bên trên sừng sốt hồi lâu, nàng phảng phất vào giờ khắc này từ cái kia trên người của hai người thấy được nào đó thực chất đồ vật. Vậy đại khái chính là tình yêu đi. Người bình thường bình bình đạm đạm tình yêu thể hiện. Nàng gặm tình lữ, và hôm nay dùng một loại nhường nàng không gì sánh được cảm khái phương thức tu thành chính quả. Lương Tĩnh Phong quay đầu liếc nhìn yên tĩnh thật lâu bao sương, không nhịn được chiều mặc màu đỏ rực váy liền áo Tô Diệu Diệu hỏi, "Tô lão sư, ngươi nói đến cùng ai vậy?" Tô Diệu Diệu nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, sau một khắc, nàng đưa tay dắt lên người bên cạnh, Trịnh Nhất Phong cũng ở dây tiếp theo chung cầm ngược gấp tay của nàng. "Ta dựa vào." Lương Tĩnh Phong trừng thẳng hai mắt. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi mà nhìn xem bánh gà tổ bên cạnh đứng đấy hai người, vốn cho rằng Trịnh Nhất Phong hôm nay chỉ là qua cái sinh nhật, không nghĩ tới hắn vẫn là sau đó trận này đột phát tình huống bên trong nhân vật nam chính a. Dĩ nhiên là lớp trưởng. "Không phải, Tô lão sư các ngươi hai cái lúc nào bắt đầu?" "Ngươi không có cẩn thận nghe a, Tô lão sư nói nàng cùng lớp trưởng cao trung liền quen biết." Nghe lấy đại gia ngươi một câu ta một câu thảo luận, Tô Diệu Diệu giải thích nói, ta bản khoa sau khi tốt nghiệp có đi lô thành bên kia thực tập, cũng là Trịnh Nhất Phong cao trung làm qua một đoạn thời gian anh ngữ lao sư. Sau đó lớp trưởng bị ngươi, cuối cùng lựa chọn Châu Đại. Vệ Chi Ngọc hét lên kinh ngạc. Trịnh Nhất Phong lắc đầu, cười nói, ta trước đó không biết rồi nàng tại Châu Đại, nàng không có nói cho ta biết nàng ở đâu, nhưng chúng ta vẫn là hữu duyên đụng phải, có lẽ là trong cõi u minh tử có sắp xếp đi. Ta dựa vào, các ngươi giấu giếm cho chúng ta thật sâu a. Phái Ý Ngộ nói một câu xúc động, lời của hắn trong nháy mắt đưa tới toàn bộ bao xương phụ họa, nhưng vẻ mặt của mọi người đều mang chúc phúc vui sướng. Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong nghe xong đều nở nụ cười. Lục Viễn Thu cũng lộ ra nụ cười, hắn bắt đầu vỗ tay, nghe được hắn vỗ tay động tĩnh, tất cả mọi người đi theo vỗ tay lên, thậm chí không thiếu nam còn sống đứng lên reo hò. Lương Tĩnh Phong có chút không thể nào tiếp thu được, người còn tại mộng, Trung Cẩm Trình ở phía sau đập hắn một bàn tay, gia hỏa này mới đệch một tiếng bắt đầu vỗ tay. Lục Viễn Thu lúc này quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, hướng nàng thấp giọng nói, không biết rồi vì cái gì, luôn cảm thấy thật vất vả a. Đặt ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong, đây tính toán đại kết cục đi. Lục Viễn Thu nói xong thấy Bạch Thanh Hạ có chút ngây người dáng vẻ, hắn nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi thế nào? Bạch Thanh Hạ lấy lại tinh thần, lắc đầu, chiều hắn cười, không có việc gì, ta cũng cảm thấy vui vẻ, làm hai người bọn họ vui vẻ. Ha ha. Lục Viễn Thu đem đầu chuyển trở về, Bạch Thanh Hạ một bên chậm rãi phồng lên trường, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn Thu bên mặt, nghiêm túc nhìn xem, nghiêm túc suy tư. Hồi tới trường học thời điểm, Trịnh Nhất Phong chưa có trở về ngủ, mà là đi theo Tô Diệu Diệu đi phòng làm việc của nàng, có một đống đồ vật muốn dọn đi. Trịnh Nhất Phong tự nhiên được đi theo hỗ trợ. Sau đó trường học được tìm người thay thế ngươi đi. Trịnh Nhất Phong một bên đem Tô Diệu Diệu đồ vật bỏ vào thùng giấy bên trong, một bên quay đầu hỏi, đột nhiên hắn sững sờ, ánh mắt đặt ở Tô Diệu Diệu trên bàn mấy tấm hình bên trong một tấm trong đó, cái này trương bối cảnh của hình là lô thành bộ hành ai, trong tấm ảnh là hắn cùng Lục Viễn Thu tại đầu đường ban nhạc bên trong cảnh tượng. Trịnh Nhất Phong nghĩ tới, đây là tiễn biệt Tô Diệu Diệu rời đi lô thành phía trước một đêm, hắn cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ làm Tô Diệu Diệu diễn tấu cái kia bài hồng sắc dày cao gót. Tô Diệu Diệu ngẩng đầu mắt liếc, giải thích nói, ta lúc ấy chụp lén. Nàng tiếp lấy trả lời Trịnh Nhất Phong vấn đề mới vừa rồi, khẳng định được tìm, có thể đạo viên một người bận không qua nổi, ta đúng lúc cũng có thể dễ dàng một chút, trước đó quả thật có chút mệt mỏi. Trịnh Nhất Phong mỉm cười đem hết thẻ ảnh chụp tiếp tục thu thập tiến vào thùng giấy bên trong. Tô Tô Diệu Diệu đưa lưng về phía hắn, đột nhiên mở miệng, "Trịnh Nhất Phong, thích ngươi 19 tuổi quà sinh nhật sao?" "Ưa thích." Tô Diệu Diệu không có xoay người, nhưng Trịnh Nhất Phong giống như có thể từ bóng lưng liền nhìn ra nàng đang cười, nhìn xem Tô Diệu Diệu cong xuống tới cái tiêm màu đỏ rực váy liền áo bên trong eo nhỏ nhắn, Trịnh Nhất Phong do dự một chút, rỗi ra một cái tay đỡ nàng thắt lưng một bên. Tô Diệu Diệu thân thể khẽ giật mình, nàng phát giác sau xoay người, sững sờ nhìn xem Trịnh Nhất Phong, "Làm gì?" "Văn phòng không ai, ta cảm thấy không khí bây giờ thích hợp ôm một cái ngươi." Tô Diệu Diệu nháy mắt nhìn hắn, ngay sau đó lông mày đứng đấy, "Lần trước ngươi không thông qua ta đồng ý liền ôm ta, ta cũng không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, đừng cho ta được đả lần tới hà." "Trịnh Nhất Phong, ngươi còn dám không nói gì? Còn dám đánh dấu hỏi?" Tô Diệu Diệu tại bộ ngực hắn bên trên vỗ một cái, cưỡng ép chuyển qua hắn thân thể, không kiếm sống liền muốn chiếm tiện nghi. "Nhanh cho ta thu dọn đồ đạc đi, đi đi đi. Đừng bó tay rồi." Tô Diệu Diệu ở hậu phương giận hắn, đưa mắt nhìn Trịnh Nhất Phong thành thành thật thật đi đến một bên khác đi chuyển thùng giấy bóng lưng, Tô Diệu Diệu tại hắn hậu phương bụng trộn túi đầu hé miệng cười một tiếng, lại vội vàng nhịn xuống không có phát ra âm thanh. Đây chính là 19 tuổi ngây thơ nam đại sao? Nghiên cứu sinh học tỷ tại trong lòng thầm nhủ một tiếng. Thời gian nhoáng một cái, đi tới thứ năm tới. Lục Viễn Thu đi vào khói lửa nhân gian phòng ăn, nhìn thấy Hạ Một Tô mỉ cửa hàng bên cạnh lựa chọn mang đi ăn đệ tử đều một tay nhấc ăn mặc mặt túi nhựa, một tay cầm một cái màu nâu chén gỗ đi ra phòng ăn. Hắn kinh ngạc chiều cửa hàng đi tới, "Chén này làm xong a?" Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu đi tới, cười đáp, "Ừm, hôm nay mới vừa đưa tới 500 cái." Trước đó vài ngày Lục Viễn Thu cưới xe đạp chở Bạch Thanh Hạ ở sân trường bên trong đi dạo, hai người phát hiện trong sân trường trong thùng rác chất đầy Hạ Một Tô mỉ duy nhất một lần hộp nylon, có hộp nylon thậm chí còn tản mát trên mặt đất, còn có một chỗ nước canh. Bởi vì cân nhắc đến rất nhiều đứa thích mang đi ăn đệ tử trong túc xá không có bát, chỉ mang theo một cái túi nhựa rất không tiện, Bạch Thanh Hạ liền mua sắm một nhóm lớn duy nhất một lần hộp nylon, mỗi lần đều trực tiếp đem mặt thịnh tại hộp nylon bên trong đóng gói tốt, cái hộp không cần tiền, thuần miễn phí, nhường đệ tử thuận tiện mang đi ăn. Dù sao lần sau lại mua cũng sẽ đưa cái hộp, sở dĩ đệ tử mỗi lần ăn xong đều đem cái hộp ném đi, lại không nghĩ rằng sẽ khiến sân trường hoàn cảnh vấn đề. Chương 570, trưởng thành 2, chương 570, trưởng thành 2, Bạch Thanh Hạ lúc ấy rơi xuống xe đạp sau tại thùng rác bên cạnh đứng hồi lâu. Làm sao cũng không nghĩ tới hảo tâm của mình làm chuyện xấu. Lục Viễn Thu liền đề nghị đem hộp nylon thu phí, như vậy đệ tử mua trở về liền sẽ không ném loạn, một cái hộp có thể dùng để trang thật lâu, dù sao mỉ sợi bên ngoài cũng sẽ bộ túi nhựa, cùng cái hộp là không trực tiếp tiếp xúc, ném thời điểm trực tiếp ném cái túi là được rồi. Nhưng Bạch Thanh Hạ phảng phất đột nhiên mở thương nghiệp thiếu, nàng có chính mình ý tưởng. Nàng chuẩn bị đặt trước làm một chút chén gỗ cho đệ tử, nhường sư phó cho chén gỗ mặt ngoài khắc lên Hạ Một Tô mỉ đánh dấu cùng một cái chuyên môn con số, như vậy chén gỗ liền sẽ có duy nhất tính, đệ tử liền sẽ chân quý. Lục Viễn Thu nghe xong nín cười, đến cùng là bởi vì mang theo con số mới có thể có duy nhất tính, vẫn là bởi vì đây là trường học Hoa lão bản nương mở tiệm mì diễn sinh ra chuyên môn xung quanh mới có duy nhất tính. Hắn lại hỏi Bạch Thanh Hạ chén gỗ một cái bán bao nhiêu tiền, Bạch Thanh Hạ nói không cần tiền, nhưng cần dùng đồ vật đến đổi. Lúc đó nghe được nữ hài nói như vậy lúc, Lục Viễn Thu biểu lộ là kinh ngạc, sau đó cả cười. Hắn hỏi lấy cái gì đến đổi? Bạch Thanh Hạ cũng đã sớm nghĩ kỹ ý tưởng, đang chờ bắt làm tốt đưa trước khi đến trong khoảng thời gian này, Bạch Thanh Hạ lại tìm người làm một đống dễ thương gấu trúc tấm thẻ. Đệ tử mỗi mua một phần mặt liền sẽ thu đến một cái thẻ, tập hợp đủ 30 tấm thẻ liền có thể lĩnh miễn phí một cái mang theo chuyên môn con số chén gỗ. Một cái chén gỗ chi phí chỉ cần 10 năm khối tiền, một phần mặt ít nhất 6 khối, sở dĩ tập hợp đủ 30 tấm thẻ chi phí ít nhất cũng phải 180 khối. Tin tức này một thả ra, rất nhiều đệ tử rất mong muốn cái này bát, cũng bởi vì bát bên trên sẽ có Hạ Một Tô mì đánh dấu cùng một cái ngẫu nhiên chuyên môn con số, rất nhiều thích ăn Hạ Một Tô mì nhưng chán ăn đệ tử đều bởi vậy trong đoạn thời gian này kiên trì mua mặt, ăn phun cũng phải ăn. Vì một cái chi phí 15 khối bát, bọn hắn nguyện ý đi hoa mấy trăm khối tiền kiên trì ăn chí ít 10 ngày mặt đến thu thập đủ 30 tấm gấu trúc tấm thẻ hối đoái. Lục Viễn Thu không khỏi không cảm khái, nhân loại thật là một loại thần kỳ giống loài. Làm Lục Viễn Thu hỏi Bạch Thanh Hạ là thế nào nghĩ đến cái này ý tưởng thời điểm, Bạch Thanh Hạ nói, sơ trung thời điểm nàng nhìn thấy đồng học lại được ưa chuộng giòn mặt đến tập thẻ. Lục Viễn Thu nghe được câu này, thời gian trong nháy mắt bị khơi gợi lên hồi ức giết, cùng Bạch Thanh Hạ trò chuyện nổi lên chính mình năm đó tập thẻ si mê, nhưng Bạch Thanh Hạ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn từ quạt một cái vào miệng. Bạch Thanh Hạ nói nàng lúc ấy đối thu thập những tạp phiến kia đồng thời không có hứng thú, nàng chỉ là tò mò thật lâu mì tôm sống bắt đầu ăn là mùi vị gì. Vào giờ phút này, Lục Viễn Thu nhìn xem Hạ Một Tô mì gần nhất lại bốc lửa kinh doanh, khẽ cười xuống, Bạch Thanh Hạ hiện nay có tiền, nhưng nàng vậy cũng không hiếu kỳ mì tôm sống mùi vị. À đúng rồi. Trong bảy nữ hài đột nhiên nói một tiếng. Nàng hướng trong tiệm đi, tại cái kia trồng chất chén gỗ bên trong cầm lên một cái chuyên môn để ở một bên bát, sau đó chiều lấy Lục Viễn Thu đi tới. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Lục Viễn Thu cầm lấy cái này bát, túi đầu vừa nhìn, phát hiện bắt bên trên con số là 001. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ hải, thế nhưng là ta gấu trúc tấm thẻ còn lại một tấm mới đến 30 tấm, không phù hợp nhận lấy quy củ. A Bạch Thanh Hạ mỉm cười đứng thẳng xuống vai, ánh mắt hơi có vẻ ngượng ngùng nhìn xem nơi khác nói, không sao, trong điện thoại di động của ngươi có đập qua ta cùng gấu trúc điêu khắc chụp ảnh chung, vậy cũng tính toán một tấm. Ha ha ha. Lục Viễn Thu cười xong, thấy bên cạnh xếp hàng đoàn người ánh mắt nhìn lại, hắn đội vàng đem 001 hảo bát ôm vào trong lòng, quý giá này dáng vẻ ngược lại trêu đến Bạch Thanh Hạ cười ra tiếng. Có phải hay không tất cả mọi người bởi vì Bạch Thanh Hạ nguyên nhân mới phát giác được mang theo con số chén gỗ có duy nhất tính? Lục Viễn Thu không biết, nhưng hắn nhất định là. À đúng rồi. Lục Viễn Thu cũng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn một bên lấy điện thoại di động ra, một bên chiều Bạch Thanh Hạ nói, "Tùng Tùng ngày mai thi cấp 3, ngươi cho nàng cố lên cổ vũ một cái đi." "Nhanh như vậy?" Bạch Thanh Hạ hơi kinh ngạc. Nàng nói xong nghe lấy phòng ăn bên ngoài vẹt đều, trong thoáng chốc mới phản ứng được. Cũng thế, đã là năm 2012 mùa hè, lại một năm nữa hạ đến. Buổi chiều nghỉ tu khóa là toàn bộ năm thứ nhất đại học cuối cùng một tiết nghỉ tu khóa, mặc tiểu nữ Âu Phục Câu Dương lão sư đi vào phòng học, trực tiếp đứng tại cửa ra vào, nàng hai tay ôm ngực lui về sau một bước, dựa vào trên cửa. 30 ban tổ thứ hai, bắt đầu diễn thuyết đi. Cái này đã kết hôn nữ lao sư đều là rất cao lạnh. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh nhìn lại, Bạch Thanh Hạ cùng chỉ Thảo Thảo từ vị trí bên trên đứng lên, Bạch Thanh Hạ xế chiều hôm nay đặc biệt thay quần áo khác, là Lục Viễn Thu ban đầu vì nàng mua cái kia bộ màu trắng liên y váy dài, váy kéo dài đến dưới đầu gối phương vị trí, lộ ra nàng mảnh khảnh bắp chân cùng trắng tinh mỡ. Đối với diễn thuyết chuyện này, Bạch Thanh Hạ so sánh với cao trung lúc sau đã không có khẩn trương như vậy, nàng dắt chỉ Thảo Thảo chiều trên bục giảng đi đến, cùng chỉ Thảo Thảo cùng một chỗ tại bục giảng phía trước chiều đại gia bái một cái. Tại trong tiếng vỗ tay, Bạch Thanh Hạ đứng thẳng người lên nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu không có vỗ tay, chỉ là nâng lên hai ngón tay tại khỏe miệng bên cạnh khoa tay một cái dương lên động tác, giống nhà trẻ lão sư đồng dạng chỉ điểm lấy trên. Đài hai tử. Bạch Thanh Hạ thấy thế lộ ra nụ cười. Nụ cười của nàng vẫn như cũ rất thanh thuần, từ chưa từng thay đổi, nhưng thiếu chút có thể ngại ngùng, nhiều hơn mấy phần tự nhiên. Chi Thảo Thảo là tờ người chế tác, Bạch Thanh Hạ là diễn thuyết người. Tiểu Nha đầu lập tức chạy đến trên bục giảng đem USB cắm vào máy tính. Tờ mở ra, đập vào mi mắt là một hàng chữ. Ta năm thứ nhất đại học thức tỉnh hành trình, đột phá xã giao kén phòng trưởng thành bản chép tay Bạch Thanh Hạ thở phào khẩu khí, nàng quay đầu liếc nhìn màn hình, cùng nằm sấp trên bục giảng chỉ Thảo Thảo nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía toàn bộ lớp. Phía dưới không phải su hào bắc cải, là từng cái người chân thật đầu. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Lục Viễn Thu rất cố vũ nhấn mày lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn còn kém mở miệng oa một tiếng. Bạch Thanh Hạ khắc chế không nhìn tới hắn, sợ chính mình sẽ cười chàng. Ta hôm nay diễn thuyết chủ đề là trưởng thành. Trưởng thành là phá kén thành bướm lột xác, đau đớn lại tràn ngập hy vọng, không phải trong nháy mắt hoa lệ quay người, là vô số cái ngày đêm yên lặng tích lũy. Bạch Thanh Hạ nói đến đây, não hải bên trong lấp lóe qua rất nhiều hình ảnh, có quế hoa ngõ hẻm trong căn phòng đi thuê chính mình mỗi đêm đối vách tường ép chân cảnh tượng, cũng có trời tối thời gian hạ một tô mì trong cửa hàng chế biến tương liệu thân ảnh. Đại gia lặng lặng nghe Bạch Thanh Hạ nói chuyện, tại nàng hậu phương tờ bên trên lấp lóe qua rất nhiều ảnh chụp, từ báo cáo ngày đó bắt đầu đến huấn luyện quân sự hiện trường, mỗi tấm hình bên trên đều phù hợp văn tự. Lục Viễn Thu nhìn kỹ mắt, phát hiện đều là dùng chỉ Thảo Thảo góc nhìn viết trong lòng nói, giống một cái sợ hãi xã hội tự thuật. Tiểu Nha đầu chỉ trên bục giảng lộ ra một cái đầu, nương theo lấy Bạch Thanh Hạ lời nói hoán đổi văn tự hình ảnh, như cái ngơ ngác công cụ người. Trong mắt người khác tự nhiên xã giao, trong mắt chúng ta chính là lật bất quá sơn. Không qua chúng ta vẫn tại dùng phương thức của mình cùng thế giới đối thoại, chúng ta thường xuyên trầm mặc, cũng thỉnh thoảng dũng cảm, tại ở trong đó cố gắng tìm kiếm loại tại thăng bằng của mình. Chương 571, cùng ta thế giới ôn nhu ôm nhau. Chương 571, cùng ta thế giới ôn nhu ôm nhau. Tiêu đề do phá kén đổi thành lột xác hình ảnh cũng biến thành một chút Bạch Thanh Hạ luyện tập múa tràng cảnh cùng hạ một tô mì thành lập ban đầu, nàng tại trong tiệm cùng trang trí đám thợ cả cùng một chỗ lao động cảnh tượng. Lục Viễn Thu có tại mấy tấm hình trông được đến chính mình, cái này khiến hắn lộ ra nụ cười. Trung Cẩm Trình cùng Trịnh Nhất Phong cũng dần dần xuất hiện, còn có Đại Thúc, đạo trưởng, Lương Tính Phong đám người, bọn hắn đều ồ một tiếng, quay đầu lẫn nhau cười, thụ sủng nhược kinh giống như. Lần này phối đồ bên trên viết đều là Bạch Thanh Hạ góc nhìn tâm lý tự thuật, tại Bạch Thanh Hạ diễn thuyết âm thanh bên trong, tất cả mọi người ổn định lại tâm thần nhìn qua tờ cùng nàng. Ở chung thời gian một năm, bọn hắn cũng đều hiểu rõ Bạch Thanh Hạ ban đầu nhưng thật ra là cái không tốt ngôn từ sợ hãi xã hội nữ hải. Nàng mới đầu ngoại trừ Lục Viễn Thu bên ngoài ai cũng không nói lời nào, bây giờ cũng đã có thể trên bục giảng thần thái tự nhiên diễn thuyết, cứ việc vẫn là nhẹ giọng thì thầm, nhưng từng chữ đều thổ lộ rõ ràng, ngựa khí tựa như đi nàng chỗ ấy mua mặt thời điểm, từ trong miệng của nàng nghe được ngài tốt, xin hỏi ăn chút gì, yêu cầu thêm chút gì. Mời chờ một chút, thanh âm một dạng ôn nhu. Lô sát tựa đề lớn dần dần biến thành nở rộ tại nở rộ tựa đề lớn dưới, chạm tại bục giảng phía trước Bạch Thanh Hạ đột nhiên cười nói lên, mới vừa mở tiệm đoạn thời gian kia, Lục Viễn Thu nói ta có đôi khi đối mặt đệ tử nụ cười có chút cứng ngắc, không đủ tự nhiên, ta lúc ấy rất chân thành hỏi hắn nên làm cái gì, muốn hay không trở về đối tấm gương luyện tập một cái. Hắn nói không cần, hắn nói. Bạch Thanh Hạ sau khi nói đến đây ngước mắt nhìn phía trên chỗ ngồi Lục Viễn Thu, những người còn lại đều dồn dập đem ánh mắt đi theo đặt ở trên người hắn. Trung Cẩm Trình, ngươi nói cái gì a? Lục Viễn Thu lên đến chính mình thuật lại một lần. Tại Bạch Thanh Hạ ôn nhu trong tầm mắt, Lục Viễn Thu từ vị trí bên trên đứng lên, hắn trên mặt dáng tươi cười, ra vẻ thân sĩ đưa tay đặt ở ngực chiều người chung quanh không mình hành lễ, hổ thẹn ra hỏa này bộ dáng rất tao tức giận. Âu Dương lão sư đột nhiên hung một tiếng, nếu không nói ta đánh ngươi. Lục Viễn Thu bả vai trần dưới, ngay sau đó khuôn mặt đắc ý lay động cái đầu, ta nói, đem mỗi cái khách hàng mặt tưởng tượng thành khuôn mặt của ta, ngươi liền sẽ cười được tự nhiên. Đại gia chính thất thần, chỉ Thảo Thảo nhấn con chuột, Bạch Thanh Hạ phía sau trên màn hình đột nhiên xuất hiện tấm hình. Đó là một tấm Bạch Thanh Hạ chạm trong cửa hàng hình ảnh, nàng mặt hướng ống kính lộ ra nụ cười, cười đến 10 điểm ôn nhu tự nhiên. Lục Viễn Thu ánh mắt đắc ý đột nhiên dừng lại xuống, bởi vì tấm hình này là hắn đập. Là Bạch Thanh Hạ trước đó vài ngày nói với hắn rảnh rỗi đến trong tiệm giúp nàng đập một tấm theo, Lục Viễn Thu lúc ấy còn nghi hoặc, nói từ a gì, đại thúc không đều tại trong tiệm sao? Còn chuyên môn nhường hắn đi đập làm gì? Bạch Thanh Hạ miệng rất nghiêm, chính là không nói nguyên nhân, nhất định để hắn có rảnh rỗi liền đi qua hỗ trợ đập. Giờ phút này đứng tại vị trí Lục Viễn Thu đột nhiên nở nụ cười dưới, nguyên lai đập tấm hình kia là vì để ở chỗ này à, mà quay phim sư nhất định phải là ta, là bởi vì như vậy mới có thể bày biện ra tự nhiên nhất nụ cười, mới có thể đối ứng bên trên vừa mới diễn thuyết nội dung. Dùng tốt tâm nha đầu, liền qua loa cũng không nguyện ý qua loa. Hậu phương ảnh chụp tiếp tục cắt đổi, Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng tránh đi Lục Viễn Thu ánh mắt, tiếp tục diễn thuyết. Tại nở rộ tiêu đề dưới, hình ảnh dần dần biến thành bị khách nhân chật ních khói lửa nhân gian phòng ăn. Mùa thu đại hội thể dục thể thao 1500m hiện trường bắn vọt bóng lưng. Đại lễ đường trên võ đài cây dòng một nhà. Cùng với Bạch Thanh Hạ tại trên võ đài mặc thiên nga múa phục khiêu vũ thân ảnh. Thân ảnh này bao quát huấn luyện quân sự hội diễn, lễ đường hiện trường, trên xe tải phương, niên hội đêm đó. Chi thảo thảo con chuột nhân nó rất nhanh, hình ảnh bên trong thiên nga trắng tư thế không ngừng hoán đổi, nhưng đều là cùng một người, đều đồng dạng đẹp đến mức ngạt thở. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại một tấm Bạch Thanh Hạ tại vũ đạo phòng đập ảnh chụp, trong tấm ảnh nàng mặc trắng tinh múa phục, giang hai cánh tay dáng múa ưu mỹ, ngửa đầu, quang ảnh từ bên trên phòng xuống đến, tỏa ra khuôn mặt của nàng, mà nàng phảng phất là trong bóng tối cái kia duy nhất chùm sáng hạ múa đơn sứ giả, là đen nhánh bên trong một màn kia trắng. Nở rộ tiêu để một lần nữa hiện lên. Nhìn xem chính mình làm Bạch Thanh Hạ tỉ mỉ đập tấm hình này, Chi Thảo Thảo dựng trên bục giảng viên kia cái đầu nhỏ rốt cục lộ ra nụ cười. Bạch Thanh Hạ nhìn qua đám người, nói ra, phá kén, lộ xác, nở rộ, đây chính là chúng ta năm thứ nhất đại học thức tỉnh hành trình, đột phá xã giao kén phòng trưởng thành bản chất tay. Hiện nay ta vẫn như cũ ưa thích một chỗ thời gian yên tĩnh, nhưng đã có không lại sợ hãi trong đám người chính mình, ta hy vọng ta có thể lại tiến bước, lại tiến bước. Bạch Thanh Hạ nói đến đây liếc nhìn Lục Viễn Thu, lại rất tự nhiên rời đi ánh mắt. Một ngày nào đó ta sẽ tìm được thư thích nhất tiết ấu, cùng ta thế giới ôn nhu ôm nhau. Cảm ơn mọi người, chúng ta diễn thuyết hoàn tất. Bạch Thanh Hạ nói đến đây chiều Chỉ Thảo Thảo đưa tay, Chỉ Thảo Thảo lập tức chạy tới dắt lên tay của nàng, cuối cùng toàn bộ năm thứ nhất đại học, từ phá kén đến nở rộ chuyện này đối với nghiền nát tỷ bội chiều đám người không người làm một bái. Tốt. Lục Viễn Thu hô to một tiếng, đứng người lên phòng lên trường. Bạch Thanh Hạ nhìn xem hắn, tại chính mình diễn thuyết sau Lục Viễn Thu quả nhiên mãi mãi cũng là nhất cô vũ cái kia. Tuần thi bắt đầu về sau, Lục Viễn Thu mới vừa thi xong đệ nhất môn khảo thí tiết học từ trường thi ra tới, đột nhiên nghĩ đến Lục Dĩ Đông thi cấp 3 cũng kết thúc, hắn cho lão cha bên kia bấm một số điện thoại. "Uy, cha, Tùng Tùng kiểm tra tiểu gì a?" "Lục Thiên, ai biết, nha đầu này về đến nhà không nói câu nào, hiện nay chạy về phòng của mình đi. Ngươi đưa điện thoại cho nàng, ta hỏi một chút." Lục Viễn Thu vừa đi ven đường nghe lấy trong điện thoại động tĩnh, đột nhiên nghe được lão cha ở trong điện thoại gầm thét một tiếng, "Ngươi tại bái cái gì đâu? Thế nào?" Lục Viễn Thu có chút ngộng. "Lục Thiên, cái này xú nha đầu chiều tường quỳ xuống, tại cái kia giật đầu, cũng không biết tại bái cái gì." Lục Viễn Thu không khỏi nghĩ đến chính mình trước mấy ngày mới vừa phát một đầu nói một chút là một tấm cô nạn hình ảnh, hắn khỏe miệng giật một cái, cười nói, thi cấp 3 cũng tin huyền học, cái này không phế đi sao. "Lục Thiên, nàng không nguyện ý tiếp điện thoại." Lục Viễn Thu nhìn thấy Trịnh Nhất Phong, Phái Ý Ngô bọn hắn chính đi tới mình, liền chiêu điện thoại nói, "Vậy thì chờ ta trở về rồi hay nói đi, liền thừa 10 ngày qua liền một kỳ nghỉ." Điện thoại cúp máy, Lục Viễn Thu thở dài. Trước khi trùng sinh Lục Dĩ Đông có vẻ như đồng thời không có bên trên trường chuyên cấp 3, nhưng sau khi sống lại một thế này Lục Viễn Thu là đối với nàng ôm có mấy phần chờ mong. "Sẽ thắng sao? Kiểm tra thế nào?" Lục Viễn Thu chiều đi tới Phái Ý Ngô hỏi. Phái Ý Ngô cười nói, "Hôm nay môn này đơn giản, ta môn này lại không treo qua, mỗi lần đều có thể bước vàng 60 điểm trở lên. Cái này mỗi lần dùng tốt." Lục Viễn Thu hé miệng gật đầu. Phái Ý Ngô chật lưỡi, lần này tuyệt đối không lưu ban. Chính Nhất Phong hai tay cho vào túi lấy đi đường, lẩm bẩm nói, "Học trưởng khảo thí không khó, ta có giúp hắn đặt vấn qua. Khó khăn là thành phố nghệ thi đấu, cho thời gian của chúng ta liền thừa đã hơn 2 tháng, nghỉ hè còn muốn kiểm tra môn học 3 cùng môn học 4, phân cho tập luyện thời gian lại còn thừa không có mấy, nhà của chúng ta cũng đều không tại nhất cái địa phương." Nói đến đây, Chính Nhất Phong quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu hổ khu chấn động, "Ngươi lại muốn nói câu nói kia phải không?" Chính Nhất Phong lắc đầu thở dài, không nói, không ôm hy vọng. Lục Viễn Thu lại đột nhiên cười nói, "Thế nhưng là ta ca từ viết xong ấy." Chương 572, về nhà một lần nữa thuê phòng. Chương 572. Về nhà một lần nữa thuê phòng. Trịnh Nhất Phong nghe xong trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc, lúc nào biết. Loại vật này cũng không phải một ngày nẹn một câu, chỉ cần linh cảm tới, một buổi tối là có thể đem chỉnh bài hát viết xong. Lục Viễn Thu đáp lại. Châm chọc là hắn dĩ nhiên là tại thi cuối kỳ bắt đầu một ngày trước ban đêm viết xong, có lẽ là liên tiếp học tập nhiều ngày như vậy, trong lòng có chút áp lực, mà áp lực cần muốn lấy được nhất cái địa phương phóng thích, sáng tác chính là áp lực tốt nhất phóng thích ngụm. Trịnh Nhất Phong trên mặt dáng tươi cười tiến lên đón, "Nhường ta xem một chút. Hiện đang nhìn cái gì?" Câu nói còn không thế nào đối trận đâu. Ta đằng sau tìm thời gian tinh sửa một cái lại nói. Phái Ý Ngô cũng đi tới, xem trước một chút. "Không cho." Lục Viễn Thu như cái thẹn thùng tiểu cô nương giống như hướng phía trước đi đến. Chính Nhất Phong cùng Phái Ý Ngô hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười dưới, đi theo Lục Viễn Thu hậu phương. Bởi vì lấy được một cái chuyên môn chén gỗ nguyên nhân, Lục Viễn Thu hiện nay ưa thích đem mặt mang về ăn, hắn vậy mà cũng biến thành bị tư bản nắm tâm lý đồ chơi. Dù sao có cái bát tại phòng ngủ, cũng không thể để đó không cần a. Tựa như là mua cái nến, cũng không thể không mua ngọn nến a. Đáng giận, cái này cũng bị tư bản hạ cho dự đoán được sao? Quả thực quá lợi hại vịt. Khói lửa nhân gian phòng ăn, Lục Viễn Thu dựa vào quầy hàng bằng đạo, như cũ hai phần mặt đóng gói. Phái Ý Ngộ chính ở chỗ này đầu góc choáng váng dầu dĩ cơm tối ăn cái gì, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong lười nhát suy nghĩ, vô nào hạ một tô mì, các loại thật ăn phun lại nói. "Được." Bạch Thanh Hạ đáp lại một tiếng. Trịnh Nhất Phong lúc này nhìn thấy cửa hàng bên trong chất đống chén gỗ, liền hỏi, có thể hay không cho ta một cái chén gỗ? Không nghĩ lại dùng nhựa tợ lại tiếp, bất quá ta thẻ không có tập hợp đủ, đằng sau chậm rãi bổ sung đi. Đương nhiên có thể. Bạch Thanh Hạ nói xong xoay người đi đống kia chén gỗ bên trong chọn lấy kế tiếp số thứ tự, đưa cho Trịnh Nhất Phong. Lục Viễn Thu xích lại gần vừa nhìn, đem Trịnh Nhất Phong bắt cầm lên dò xét, ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ, dĩ nhiên là 007. 007 còn không có đưa ra ngoài a. Bạch Thanh Hạ quấy mặt động tác biến chậm, yên lặng nhìn về phía Lục Viễn Thu, giải thích nói, còn không có. Trước mắt ngoại trừ ngươi cái kia, cũng chỉ có 5 người tập hợp đủ 30 tấm tấm thẻ, chỉ đưa đến 006. Trịnh Nhất Phong quay đầu, ngươi ưa thích. Hai ta thay đổi. Lục Viễn Thu nhìn hắn, vội vàng lắc đầu, vậy không được, 001 là Bạch Thanh Hạ đặc biệt để lại cho ta. Lục Viễn Thu dò xét lấy Trịnh Nhất Phong bác, ngón tay vướt ve phía trên con số, đơn thuần con số tới nói, Lục Viễn Thu vẫn là càng ưa thích 007 cái số này, hắn từ nhỏ đã ưa thích 7, hơn nữa từ xem thường nhiều như vậy phim, 007 quá như sấm bên hai. Nhưng Bạch Thanh Hạ đem 001 đưa cho hắn khẳng định là có phần thứ nhất hoặc là độc nhất vô nhị ý tứ, đây là tâm ý của nàng. Tất nhiên cho ngươi liền cầm lấy đi. Lục Viễn Thu đem bát còn cho Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong nhận lấy bát, liếc nhìn Bạch Thanh Hạ, chiều Lục Viễn Thu gật đầu, ta đi ngồi bên kia chờ lấy. Trịnh Nhất Phong sau khi đi, Bạch Thanh Hạ chiều Lục Viễn Thu hỏi, 007 có gì tốt? Cũng không có gì, chính là khi còn bé nhìn qua phim. Lục Viễn Thu cười giải thích. Nha. Bạch Thanh Hạ chống miệng, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi chờ một lúc cơm nước xong xuôi đem ngươi chén gỗ đưa tới. A. Vì sao? Không cần đổi, hơn nữa cũng không cần thiết làm cho hai cái 007, ngươi cái này bắt khắc số chữ, dựa theo con số chỉnh tự đưa ra ngoài là rất có kỷ niệm ý nghĩa, con số có duy nhất tính tốt một chút. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không phải, ta chỉ là có thể tại chén của ngươi bên trên lại khắc một vài thứ, chính ta khắc, nhường chén của ngươi lại độc nhất vô nhị một điểm. Lục Viễn Thu nghe được sững sờ, cười một tiếng, thực ra lúc đầu cũng đã là đặc thù nhất, dù sao cũng là đưa ra cái thứ nhất bát. Ngươi chuẩn bị khắc cái gì a? Mở chờ ta suy nghĩ một chút, thi xong cho ngươi thêm. Bạch Thanh Hạ đáp lại hắn. Nghe được khảo thí, Lục Viễn Thu mới nhớ tới khảo thí bắt đầu sau 30 phút Bạch Thanh Hạ liền nộp bài thi đi thôi. Hôm nay đi thật mau. Bạch Thanh Hạ một bên quay lấy mặt một bên trả lời, gần nhất bởi vì tập thể sự tình, rất nhiều người đến ăn mì, từ A-Z có chút theo không chú ý được đến, dù sao ta 30 phút đồng hồ liền có thể viết xong, tại cái kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn xem cửa ra vào xếp hàng người, Lục Viễn Thu chuyển liếc trong mắt, cố nén cười hỏi, hôm qua kiếm lời nhiều ít. Cái đề tài này tựa hồ rất làm cho người ta hưng phấn, Bạch Thanh Hạ mới vừa nghe được câu này khóe miệng cũng có chút ép không được, nàng cúi đầu cắn môi một cái. Trên gương mặt lộ ra không che giấu được ý cười, cũng không có nhiều. Lục Viễn Thu, cùng ta còn khiêm tốn cái gì? Bạch Thanh Hạ biến được bắt đầu ngại ngùng, nàng ngẩng đầu mắt liếc bên cạnh sắp xếp hàng dài người, nhón chân lên, đem miệng xích lại gần Lục Viễn Thu lỗ tai, rất nhỏ giọng nói, dù sao hôm qua đến trên tay của ta có 2500 khối. Một ngày 2500, một tháng chính là 7-8 vạn a. Cũng không phải mỗi ngày kiếm nhiều như vậy. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng trên mặt còn là có không che giấu được vui sướng. Lục Viễn Thu mặc dù được chứng kiến sóng to gió lớn, nhưng vẫn là làm Bạch Thanh Hạ cái này kiếm tiền tốc độ cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như tại đoạn video ngắn thời đại, Bạch Thanh Hạ tiệm mì kinh doanh tuyệt đối sẽ đổi nóng này, dù sao mặt ăn ngon, manh lưới lại chân. Đúng rồi, Lục Viễn Thu, ta chuẩn bị lần này một kỳ nghỉ về nhà một lần nữa thuê phòng, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, ta mở gian, cha ta mở gian, Trương A Di cùng từ từ mở gian. Bạch Thanh Hạ nói lên ý nghĩ của mình. Thuê nơi nào? Trong Hạnh Phúc. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng thăm dò câu, đang trưng cầu đối phương đề nghị. Lục Viễn Thu cười nói, được à, ta chờ một lúc liền để cha ta giúp ngươi nhìn, bây giờ nhìn tốt, Trương A Di bọn hắn trực tiếp liền có thể mang vào. Tốt, vậy liền phiền Phước Lục thúc thúc, ta trở về đem tiền cho hắn. Ừm. Lục Viễn Thu nhìn xem nữ hài nụ cười trên mặt, chính cười, đột nhiên chỉ về phía nàng trước người nổi, trừng mắt nói, chịu làm đi. Chịu làm đi. A. Bạch Thanh Hạ liền vội vươn tay quan hỏa. Ngồi tại chỗ Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu nhìn quá khứ. Bụng hắn bắt đầu kêu lên. Tuần thi tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền đi tới cuối cùng một môn khảo thí tiết học, thời gian cũng đi tới đầu tháng 7, giữa hè. Lục Viễn Thu ngồi tại trong trường thi nhìn qua các bạn học bóng lưng, yên lặng hô xả giận. Năm thứ nhất đại học rốt cục phải kết thúc, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong xảy ra rất nhiều, cũng quên rất nhiều chi tiết, ấn tượng khắc sâu nhất ngược lại là cuối cùng cái này hai tuần tiết tấu chặt chẽ ôn tập tiến trình. Thật rất mệt mỏi, Lục Viễn Thu sự chứng thực đọc được đầu còn lớn hơn. Hắn thật rất hâm mộ Bạch Thanh Hạ cùng Trịnh Nhất Phong hai cái này thiên phú quái, một cái đối kiến thức đã gặp qua là không quên được, một cái không dựa vào trí nhớ, chỉ dựa vào lý giải. Hôm nay phụ trách giám thị chính là đưa ra trợ sản làm công Dương lão sư, tháng 7 thời tiết hắn vẫn như cũ mặc phong tao áo sơ mi trắng, bắp thịt hình dáng tại áo sơ mi hạ như ẩn như hiện. Lục Viễn Thu cảm thấy công Dương lão sư hẳn là cố ý xuyên nhỏ một vòng áo sơ mi. Chương 573, độc nhất vô nhị số 001 chén gỗ chương 573, độc nhất vô nhị số 001 chén gỗ bắt đầu thi sau 30 phút, trong trường thi đệ tử lục tục no ngoe nộp bài thi, Lục Viễn Thu cùng phải ý ngộ hai người tiếp tục múa bút thành văn, bất quá lần này bồi bạn bọn hắn cũng không ít. Công Dương lão sư đối đi lên trước nộp bài thi mỗi cái đệ tử đều cười nói, ngày nghỉ khoái hoạt ta, chúc ngươi sớm ngày tìm tới cái kia nghe đứng lên có đặc biệt mùi thơm khắc phái. Lâm sàng năm thứ hai đại học liền không có lớp của hắn, câu nói này xem như Công Dương lão sư tạm biệt, cũng coi là chúc phúc. Trung Cẩm Trình cùng Trịnh Nhất Phong cùng đi đến bục giảng, đem bài thi đưa tới, nghe lấy Công Dương lão sư lời nói, Trung Cẩm Trình cười trả lời, lão sư, ta tìm được. Công Dương lão sư, chúc mừng a, ngươi đây. Hắn nhìn về phía Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong gật đầu, ta cũng tìm được. Lão sư. Ồ, lợi hại lợi hại. Hai người giao xoắn tới đi ra bên ngoài hành lang, Lục Viễn Thu ngẩng đầu, nhìn thấy ngồi tại chỗ Bạch Thanh Hạ cũng tại quay đầu nhìn hắn. Tiệm mì đã có tạm dừng buôn bán, Bạch Thanh Hạ không cần lại đi bận điệu, hôm nay nàng đang chờ Lục Viễn Thu cùng một chỗ nộp bài thi. Lục Viễn Thu lại quay đầu nhìn về phía bên trái Phải Ý Ngộ, Phải Ý Ngộ cũng quay đầu nhìn hắn, hai người đè thấp lông mày, viết nhanh chóng, liều mạng tốc độ giống như. Rốt cục, Lục Viễn Thu hơn một chút. Hắn đem văn phòng phẩm cất kỹ, đứng người lên chiều Phải Ý Ngộ kiệt kiệt kiệt nở nụ cười một tiếng, sau đó cầm lấy bài thi hướng phía trước đi đến, Bạch Thanh Hạ thấy thế cũng đi theo đứng lên, hai người cùng nhau đi vào bục giảng bên cạnh hướng Công Dương lão sư đưa ra bài thi. Công Dương lão sư cũng không ngẩng đầu, ngay nghỉ khoái hoạt à, chúc các ngươi sớm ngày tìm tới nghe đứng lên có đặc thù mùi thơm khác phái. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ chạm tại bục giảng bên cạnh ngơ ngác nhìn hắn. Công Dương lão sư chỉnh lý xong bài thi, cũng nâng lên đầu, lúc này mới phát hiện đứng ở trước mặt hắn liền là một đôi khác phái. Thế nào? Đã tìm được chưa? Hai người. Bạch Thanh Hạ sắc mặt đỏ lên cười khẽ dưới, không có trả lời, quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Lục Viễn Thu đối nàng vừa mới đứng đấy vị trí làm cái phiến nghe pháp, sau đó cười nhìn về phía Công Dương lão sư. Công Dương lão sư tựa hồ học rồi ý, ngẩng đầu lên lộ ra cổ vũ thần sắc, cố lên, tiểu hòa tử. Gặp lại lão sư. Về nhà đường sắt cao tốc tại ngày thứ hai, buổi trưa hôm nay hội học sinh văn nghệ bộ phận cho tất cả sân trường nghệ thuật kỹ năng phân loại bảng nhân khí hạng nhất phát tin tức, thông chi bọn hắn tập thể tiến về hoạt động lâu, có chuyện muốn nói. Thực ra có thể đoán được, chính là vì khai giảng thành phố nghệ thi đấu làm chuẩn bị. 2 giờ chiều, Lục Viễn Thu mang theo ban nhạc 4 người khác hướng hoạt động lâu xuất phát. Mỗi cái nghệ thuật kỹ năng bảng danh sách bên trong chỉ có thể có một người đại biểu cho cái kia phân loại, dùng châu đại danh nghĩa tham gia thành phố nghệ thi đấu. Sân trường ban nhạc phân loại là nghệ thuật kỹ năng bảng danh sách bên trong tham dự nhân số ít nhất, nhưng nhân khí cao nhất một cái phân loại, Bạch Thanh Hạ vũ đạo phân loại nhân khí chỉ có thể xếp tới hết thể nghệ thuật loại thứ hai, nhưng là tham dự số người nhiều nhất một cái phân loại. Dù sao vũ đạo bao quát ba lê, hiệp sĩ, hip hop, quốc tiêu vũ, Latin múa các loại, nhưng Bạch Thanh Hạ quả thực là dùng múa ba lê vũ giả thân phận vọt tới hết thể vũ giả bên trong nhân khí thứ nhất. Cuối cùng đại biểu trường học tham gia thành phố nghệ thi đấu vũ đạo phân khu tranh tài. Đây là nhất bị sệ bạ bên trong các học sinh nói chuyện say sưa một đầu, Bạch Thanh Hạ trong mắt bọn họ quả thực là thần đồng dạng nữ nhân, cũng có hệ thống giống như. Đi vào hoạt động lâu, Lục Viễn Thu 5 người cùng Bạch Thanh Hạ tụ hợp, Lục Viễn Thu tại lầu 1 còn chứng kiến ngoại trừ phân loại hạng nhất bên ngoài, có không ít tới trước người xem náo nhiệt, trong đó có tinh vệ ban nhạc học trường học tỷ, còn có Thì Linh, nàng cũng tới. Bạch Thanh Hạ chiều Thì Linh phất tay chào hỏi, Thì Linh cũng xa xa cười trả lời, hướng nàng làm cái cố lên động viên thủ thế. Hội học sinh văn nghệ bộ phận làm việc từ trong phòng đi ra, hắn thấy hiện trường người hơi nhiều, liền cầm lấy cái đại lạt bà nói, thành phố nghệ thi đấu hết thảy sắp đặt 15 cái nghệ thuật năng khiếu phân khu tranh tài, liên quan đến trong đó 4 cái phân loại nhân khí hạng nhất tại chúng ta Muộn Phong giáo khu, theo thứ tự là sân trường ban nhạc nhân khí thứ nhất, Dương Cốc Huyền ban nhạc, vũ đạo phân loại nhân khí thứ nhất, Bạch Thanh Hạ đồng học, kịch bản phân loại nhân khí thứ nhất, kịch bản xã tổ A, cờ vây phân loại nhân khí đệ nhất Lâm Hạo Xuyên đồng học, các ngươi đem đại biểu Châu Đại tham gia thành phố nghệ thi đấu bên trên đem đối ứng phân khu tranh tài, mời bị ta đọc đến danh tự hướng phía trước đứng đi qua. Đứng thành một hàng. Lục Viễn Thu 5 người song song hướng phía trước đi đến, tay phải của bọn hắn một bên đứng đấy Bạch Thanh Hạ, bên tay trái là kịch bản xã tiểu tổ 5 người, còn có một người mang kính mắt người cao gầy nam sinh, hẳn là cái kia cờ vây phân loại nhân khí hạng nhất, Lâm Hạo Xuyên. Cờ vây có chút lạnh môn, Lục Viễn Thu không có chú ý tới, coi như xếp số một tên, đoán chừng tổng nhân khí trị giá chỉ có mấy ngàn đi. Cầm lấy lạt bá hội học sinh làm việc đi tới, các vị, thành phố nghệ thi đấu đồng dạng sẽ ở ngày 15 tháng 7 cùng ngày tại trên họp phỉ can web sẽ công bố mỗi cái phân khu quy tắc tranh tài, nhưng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng ta trước tiên có thể cùng các ngươi tiết lộ một chút vũ đạo, ban nhạc, kịch bản cái này ba cái phân loại tranh tài yêu cầu, cờ vây không có gì dễ nói, liền thuần túy mỗi cái trường học một đối một so đấu. Hắn đầu tiên đứng ở Lục Viễn Thu đám người trước mắt, chiều Lục Viễn Thu đám người nói, sân trường ban nhạc dự thi yêu cầu chuẩn bị một bài bản gốc ca khúc, ta tin tưởng các ngươi cần phải cũng biết. Lục Viễn Thu đám người gật đầu, cái này tên làm việc lại hướng về kịch bản xã 5 người nói, kịch bản bên này đến lúc đó sẽ chỉ định cùng một cái truyền thống kịch bản để cho các ngươi diễn, liền nhìn cái nào trường học diễn tốt. Làm việc vừa nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, hướng nàng nói, vũ đạo phân loại bên này, bởi vì mỗi chủng cũng không thống nhất, sở dĩ tranh tài sẽ chỉ ra một cái chủ đề, để cho các ngươi căn cứ cái này chủ đề đến biên soạn múa, cái này thuần xem bất khí, dù sao Bạch đồng học ngươi là dùng ôn nhu làm chủ ba lê, nếu như ra một chút tương đối điên cuồng, thô lỗ chủ đề, có khả năng đối ngươi không quá có lợi. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ chiều cái này tên làm việc nhẹ gật đầu. Làm việc lại nói, tóm lại đại gia cũng không cần có áp lực. Ta biết trong các ngươi có một số người là vì sáng tạo cái mới học phần, mặc dù cầm tới tranh tài giải đặc biệt là nhất làm cho người hướng tới, nhưng chỉ cần có thể cầm tới thưởng, bao quát tam đẳng thưởng ở bên trong, sáng tạo cái mới học phần đều có thể thuận lợi tới tay. Lục Viễn Thu gật đầu, giơ lên cổ động nắm đấm, mục tiêu tam đẳng thưởng. Người bên cạnh phát ra tiếng cười, làm việc cũng cười, Lục Niên đệ không muốn tự coi nhẹ mình, mục tiêu thả cao một chút. Hết sức đi. Lục Viễn Thu gật đầu. Sau khi kết thúc, Bạch Thanh Hạ cùng Thì Linh đi đến một bên nói đến lời nói, thấy Lục Viễn Thu 5 người chờ ở cửa. Nàng kết thúc nói chuyện phiếm sau chạy chậm đến đuổi tới. Thì Linh học tỷ để cho ta thay nàng cũng cho các ngươi nói tiếng cố lên. Lục Viễn Thu chiều bên kia nhìn lại, nhìn thấy mái tóc màu đen Thì Linh cùng mấy nữ sinh cười cười nói rời đi hoạt động lâu. Thì Linh giống như so trước kia hoạt bát chút. Đi thôi. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ nói. Đợi chút nữa. Bạch Thanh Hạ đáp lại một tiếng, sau đó cúi đầu từ tự mình cóng lấy trong bọc móc lấy thứ gì, nàng lẩm bẩm nói, ta nói qua thi xong mang cho ngươi, giữa trưa quên cho. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng đem một cái chén gỗ từ trong bọc đem ra, Bạch Thanh Hạ có chút ngượng ngùng giải thích, ta khác có chút không dễ nhìn, ngươi chớ để ý. Làm sao lại để ý? Lục Viễn Thu đem chén gỗ cầm tới trước mắt, nhìn thấy phía trên ngoại trừ hạ một tô mì cùng không không một bên ngoài, còn có hai người bọn họ danh tự, Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu. Hai cái danh tự ở giữa còn kẹp lấy một cái đồ án là một mảnh nho nhỏ lá phong. Hôm nay hai canh, trạng thái không tốt lắm, xin lỗi. Chương 574, Bạch Thanh Hạ lá phong Lục Viễn Thu chương 574, Bạch Thanh Hạ lá phong Lục Viễn Thu ngày thứ hai, rời trường ngày đó. Lục Viễn Thu thu thập xong dương hành lý sau đem sắt vách phòng ngủ ba người cũng hô đi qua, hắn dựa vào trên bàn sách của chính mình, chiều trước mặt bốn người nói ra, các vị, chủ yếu là Lương Tĩnh Phong cùng học trưởng ngươi, mùa hè này khả năng phải cần các ngươi hai cái đi một chuyến Lô Thành, chúng ta được mặt đối mặt tập luyện. Lương Tĩnh Phong không nhịn được nhà rãnh, bằng cái gì đi Lô Thành? Các ngươi liền không thể lưu tại Châu Thành. Lục Viễn Thu dừng một chút, hắn chỉ vào Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình hai người, chiều Lương Tĩnh Phong nói ngay vào điểm chính, bởi vì chúng ta ba cái đều là Lô Thành. Lương Tĩnh Phong cùng phải y ngộ hai người sững sờ, Lương Tĩnh Phong mở to chút con mắt, trách không được ba người các ngươi thường xuyên lăn lộn cùng một chỗ. Chờ một chút, các loại. Phải y ngộ đột nhiên đưa tay, hắn có chút meo mắt lại hồi ức nói, vì cái gì ta nhớ được Lục Viễn Thu ngươi đang đi học thời kỳ huấn luyện quân sự thời điểm nói qua, ngươi cùng Bạch Thanh Hạ là một cái cao trung. Bạch Thanh Hạ cũng là Lô Thành người. Lục Viễn Thu ánh mắt cùng Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình hai người vừa đi vừa về trao đổi dưới, hắn hỏi ngược lại, chúng ta bốn người đều là cùng một cái cao trung, ta chưa nói qua sao? Ta dám đánh cược ngươi tuyệt đối chưa nói qua. Lương Tĩnh Phong cứng cổ, thần tình nghiêm túc. Lục Viễn Thu đè ép khoe miệng, hắn xác thực chưa nói qua, bất quá vẫn như cũng đàng hoàng trịnh trọng lấy trả lời. À, cái kia đoán chừng là ta quên nói, chúng ta bốn người ước định cẩn thận bên trên cùng một cái đại học, tuyển cùng một cái chuyên nghiệp, lâm sàng đúng lúc hai cái ban, vừa lúc điểm một lớp. Dương Hành Lý ngồi lấy đạo trưởng yên lặng gật đầu, học hào còn liền cùng một chỗ. Ấy ngươi không nói ta cũng không có chú ý tới, là có chút xảo à? Không hổ là đạo trưởng, sức quan sát quá nhạy cảm. Lục Viễn Thu thần sắc cảm thán hướng Lý Tứ con dê giơ ngón tay cái lên. Đạo trưởng cười lộ ra hai hàm răng trắng, ổn quyền trả lời, chỗ nào, chỗ nào. Trịnh Nhất Phong bổ sung, học hào liền cùng một chỗ là bởi vì chúng ta Lô Thành đều là toàn quốc cuốn một cái, các ngươi có thể nhìn xem toàn quốc hai quyển, ba quyển, cùng với tự chủ đầu đề tỉnh, những người này học hào cũng liền cùng một chỗ. A, nói như vậy giống như cũng thế, ta cùng Vệ Chi Ngọc học hào ngay cả tại cùng một chỗ. Lương Tĩnh Phong thì thào mở miệng. Lục Viễn Thu ở sau lưng cùng Trịnh Nhất Phong đánh hạ trường, không hổ là kim bài phụ trợ. Đang đánh quét vệ sinh đại thúc quay đầu nhìn lại, phát hiện điểm mù, chỗ dùng bốn người các ngươi đã sớm nhận thức Tô lão sư rồi. Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị trả lời, Lương Tĩnh Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cường nhân quá nam, tốt. Các ngươi đã sớm biết Trịnh Nhất Phong cùng Tô lão sư sự tình, đều kìm nén không nói đúng không? Mẹ nó, chúng ta có thể hay không trở về chính đề a? Một phút đồng hồ sau, Lương Tĩnh Phong rủ xuống đôi lông mày, thỏa hiệp nói, vậy chúng ta lúc nào đi Lô Thành? 15 tháng 7 đi. Nửa tháng này ta thử tìm người cho ca từ phổ phổ nhạc. Ngươi có thể tìm tới người sao? Vấn đề không lớn, thực tế không được liền để Trịnh Nhất Phong đến, hắn học đồ bật tập nhanh. Lục Viễn Thu cười đập Trịnh Nhất Phong vai. Trịnh Nhất Phong. Phong ngủ hội nghị kết thúc, đường sắt cao tốc chuyến xuất phát thời gian cũng nhanh đến. Lục Viễn Thu nhìn xem đặt ở trên giá sách chén gỗ, đem hắn xoay một vòng, đem danh tự cùng lá phong một mặt quay về phía mình. Bạch Thanh Hạ tay khắc dấu vết sắc thực không so được máy móc, nhưng Lục Viễn Thu vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua một chuyến này không quá hợp quy tắc văn tự bên trong thấy được nàng điêu khắc thời gian vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Thanh Hạ lá phong Lục Viễn Thu. Nơi này lá phong rất khó không khiến người ta cảm thấy có ái tâm ý tứ. Lục Viễn Thu lúc đầu không có cảm thấy như vậy, thế nhưng một nghĩ lại, hai cái danh tự bị đồng thời khắc vào cùng một chỗ còn cần ký hiệu liên kết, vậy thì có điểm khác dạng ý nghĩa, Lục Viễn Thu cũng không tin cái này lá phong đại biểu là tặng cho. Hơn nữa hắn biết rồi Bạch Thanh Hạ từ trước đến nay là cái tại ngôn ngữ biểu đạt bên trên 10 điểm hàm xúc nữ hài, vô luận là hữu nghị, thân tình, vẫn là tình yêu. Hữu nghị phương diện nàng từ sẽ không thừa nhận chính mình cùng Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình thậm chí là Liễu Vọng Xuân ở giữa là biết bao bản thân, nhưng nàng sẽ dùng yên lặng để ý bằng hữu phương thức đi thuyết minh phần này hữu nghị, tỉ như đối Trịnh Trung hai người mãi mãi không lấy tiền trước mặt, cùng tốt khuê mật Liễu Vọng Xuân ở chung thời gian mẹ hệ quan tâm biểu hiện. Tại tình yêu phương diện, Lục Viễn Thu cũng chưa từng tại Bạch Thanh Hạ trong miệng tùy tiện đã nghe qua ưa thích cùng yêu hai cái từ, đoán chừng coi như cùng một chỗ sau cũng là như thế này, nhưng chính vì vậy, nàng mỗi một lần tâm ý gián tiếp biểu lộ đều có thể đem Lục Viễn Thu tâm vậy tới ngứa một chút. Bởi vì Lục Viễn Thu biết rồi, liền xem như gián tiếp biểu lộ tâm ý, đối với nàng mà nói cũng là một loại dũng cảm. Nếu có một ngày Bạch Thanh Hạ trong miệng có thể nói thẳng ra yêu cái chữ này, sẽ chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, cái này Bạch Thanh Hạ là giả mạo. Đệ nhị, nàng xông phá tính cách cùng thói quen gông cùng xiềng xích, trong lòng cái kia phần yêu thương đã có còn như núi lửa bộc phát giống như chiến thắng hết thảy, không cách nào ức chế. Tựa như rất nhiều không quen tại ngoài miệng biểu đạt yêu thương Trung Quốc tiểu nhà giống nhau, Bạch Thanh Hạ cũng là Lục Viễn Thu gặp qua nhất truyền thống nữ hải, nàng thật giống như là từ cổ đại xuyên qua tới thế gia tiểu thư. Có mấy phần ôn luyện cũng có mấy phần cứng nhắc, không tốt ngôn từ, tình cảm biểu lộ cũng từ không nhiệt liệt, sẽ chỉ giống tia nước nhỏ một dạng yên lặng thấm vào lấy mỗi cái nàng quan tâm người. Như thế thuần túy nữ hài quá là hiếm thấy, Lục Viễn Thu không chỉ một lần cảm thấy nàng không thích hợp sinh hoạt tại hiện đại cái này ngư long hỗn tạp thủng nhuộm bên trong. Thấy Lục Viễn Thu vuốt ve bắt bên trên vết khắc mặt người, đại thúc lại gần nhìn coi, số 001 bắt ta, này chuỗi danh tự là tiểu hạ tay khắc a. có chút không đúng lắm xưng, tên của ngươi cần phải đi lên rời một điểm. Vẫn tốt chứ? Đại thúc đừng quên ngươi có ho cờ giờ. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn hắn. Này, dù sao ngươi ưa thích liền được, nếu như về sau tiểu hạ cửa hàng đại hỏa, ngươi cái này bắt đều có thể đáng giá không ít tiền đâu. Không đúng, hiện nay đoán chừng đã có thể trong trường học bán không ít tiền, ta nhìn những học sinh kia hận không thể một ngày mua 30 phần mặt, chính là muốn nhanh đổi được số thứ tự gần phía trước bắt đầu. Hắc hắc, ta cũng không bán. Lục Viễn Thu cười trả lời, đem chén gỗ khóa tại trong ngăn tủ, hắn liếc nhìn đồng hồ, chiều trong phòng ngủ ba người nói, đi thôi các vị, năm thứ hai đại học thấy. Bye bye. Bye bye, trên đường chậm một chút. Trở về đường sắt cao tốc bên trên vẫn như cũ chỉ có 4 người. Học tỷ lúc đầu muốn theo ta cùng một chỗ trở về, ta không có nhường nàng đến. Ngồi ở phía trước một hàng Trung Cẩm Trình mở miệng. Vì cái gì? Lục Viễn Thu khuỵu tay chống tại trên bàn nhỏ hỏi. Trung Cẩm Trình chép miệng một tiếng, nói như thế nào đây, không tiện lắm đi, nàng tại Lô Thành liền một cái thân thích, thế nhưng nàng đối cái kia thân thích nhà có chút ngăn cách, ta cũng không muốn nhường nàng ở tự điểm, dù sao không có cách nào mỗi thời mỗi khắc đều bồi tiếp nàng, càng không muốn nhường nàng tại nhà ta, cha ta cái dạng kia miễn cho nàng lưu lại cái ấn tượng xấu. Điển hình bạn trai. Lục Viễn Thu cười, lại hỏi, chờ khai giảng, học tỷ được thực tập đi, vậy ngươi hai không phải không biện pháp kinh thường gặp mặt rồi. Chương 575, không cần còn chương 575, không cần còn Trung Cẩm Trình, ừm, nàng chuẩn bị ở bên ngoài thuê cái phòng ở. Lục Viễn Thu, thuê cái phòng ở có thể, vậy ngươi mỗi lúc trời tối không phải đều có thể không trở về phòng ngủ ngủ. Bạch Thanh Hạ một mực tại chỗ nghe bọn hắn nói chuyện, nghe đến đó nhìn về phía trước đi, nhìn thấy hàng phía trước chỗ ngồi Trung Cẩm Trình không có trả lời, thế nhưng bên mặt có chút đỏ, Bạch Thanh Hạ cảm thấy Trung Cẩm Trình phải cùng La Vi học tỷ làm qua một chút xấu hổ sự tình. Nàng có tại khói lửa nhân gian phòng ăn trộm thấy qua. Trung Cẩm Trình rốt cục mồm miệng không rõ lầm bầm một câu, gương mặt đỏ lên, ai nha không nhất định. Nàng thực tập địa phương cách trường học rất xa quá, thuê phòng khẳng định không thể thuê ở trường học phụ cận. Lục Viễn Thu nở nụ cười một tiếng, lại chiều Trịnh Nhất Phong hỏi, người đây, Tô lão sư lần này không đi theo cùng nhau đi Lô Thành rồi. Trịnh Nhất Phong, ta sách, nhưng nàng cự tuyệt. Phúc. Ba người khác nghe xong đồng thời cười ra tiếng. Trịnh Nhất Phong sắc mặt lên ô. Trung Cẩm Trình đắc ý ngẩng lên cái cằm, thấy không, đây chính là hai người chúng ta nói yêu thương khoảng cách. Trịnh Nhất Phong đem thai nghe đeo lên, không nghĩ để ý đến hắn. Chúng ta lần này không trở về cao trung sao? Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lục Viễn Thu chần chờ một tiếng, "Ây, không trở về đi." Nữ Hải yên tĩnh một lát, mở miệng, "Lưu lão sư nói quả nhiên không sai." "Cái gì?" Bạch Thanh Hạ tiểu giải thích rõ, "Lưu lão sư lần trước nói tốt nghiệp chỉ có năm thứ nhất đại học đến trường thời kỳ một kỳ nghỉ mới trở về, đằng sau liền cũng dần dần không trở về." Lục Viễn Thu vậy mà nghĩ không ra lý do phản bác, nhưng hắn vẫn là đánh cái miếng bá, sau nghỉ đông lại trở về, khẳng định ngồi. Bạch Thanh Hạ gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, gật đầu động tác biên độ đại mà chậm chạp. Bởi vì nàng không tin. Đến Lô Thành, Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu trực tiếp cùng nhau đi trong hạnh phúc. Sớm tại một tuần trước, Trương A Di liền đã mang theo Bạch Tụng Chất cùng nữ nhi tiến vào Lục Thiên hỗ trợ tìm tân phòng. Tân phòng cùng Lục Viễn Thu nhà tại cùng một tòa nhà, chỉ bất quá Lục Viễn Thu tại tầng 17, mà Bạch Thanh Hạ tại lầu 6. Nàng hy vọng chính là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng Lục Thiên tìm cái 4 phòng 1 phòng khách, đây là Lục Viễn Thu phân phó, bởi vì Lục Viễn Thu nhớ kỹ Bạch Thanh Hạ tương lai muốn tại trong phòng của chính mình nắm giữ một gian thư phòng. Bây giờ nhìn thư đoán chừng là không thời gian, nhưng Bạch Thanh Hạ tại ngày nghỉ này khẳng định yêu cầu một cái luyện tập múa không gian. Len ken sau bữa tối, Lục Viễn Thu cùng Lao Cha còn có Lục Dĩ Đông cùng nhau ngồi thang máy đi vào lầu 6, theo vang dội Bạch Thanh Hạ chuông cửa. Bên trong truyền đến một trận dép lê giẫm ngồi trên mặt đất phát ra đùng đùng âm thanh, Bạch Thanh Hạ mở cửa ra, cười chào hỏi, "Lục thúc thúc, tùng tùng. Làm sao không đánh với ta dặn dò?" Lục Viễn Thu nói thầm một tiếng vào cửa, Bạch Thanh Hạ không có trả lời hắn, tiếp tục kêu gọi Lục Tiên cùng Lục Dĩ Đông, "Không, có dép lê. Nếu không trực tiếp giẫm ngồi trên mặt đất đi, kéo rất sạch sẽ." "Tốt tốt tốt, Tung Tung khảo thí thi thế nào?" Bạch Thanh Hạ cúi đầu chiều Lục Dĩ Đông mỉm cười hỏi. Lục Dĩ Đông lay động đầu, "Thi không sai." Lục Viễn Thu nắm nàng sau cái cổ, "Ai nói với ngươi? Ngươi bái vị kia Diêm Vương ra sao? Là Văn Thù Bồ Tát." "A a a, đáng ghét ngươi." Lục Dĩ Đông truy tại ca ca sau lưng một trận loạn đả. Bạch Tụng chết ngồi tại chính mình trong phòng trên giường, vẫn là một mặt chất phác, Trương A Di chính đứng ở bên cạnh giúp hắn chồng chéo để đó quần áo, thấy Lục Viễn Thu đợi người tới, nàng cười chào hỏi, vội vàng buông xuống quần áo chạy tới phòng khách đổ nước. Lục Viễn Thu thăm dò tìm kiếm lấy từ từ thân ảnh, phát hiện tiểu nha đầu ngay tại nàng cùng mụ mụ ngủ trong phòng sờ lấy không khí đi đường, vừa đi vừa về từng lần một nếm thử, đập lấy đục liền đứng tại chỗ trầm rãi. Trương A Di mang ba chén nước tới, giải thích nói, đổi địa phương mới, ta nhường nàng có thời gian liền làm quen một chút bố trí, trước từ ngủ gian phòng bắt đầu. Lục Tiên đưa tay tiếp thủy, nói tiếng cảm ơn, từ từ tiếp qua 2 tháng liền đi đặc thù trường học, ngươi cũng có thể dễ dàng một chút. Ừm, thật rất cảm tạ Lục Tiên sinh, giúp đại ân. Lục Tiên ngửa đầu cười to. Cái này âm thanh Lục Tiên sinh đối với hắn rất được lợi, bởi vì ba chữ này xưng hô thường xuyên là dùng để hình dung hắn ba người ca ca. Lục Viễn Thu tiếp tục dò xét lấy gian phòng, đi vào phòng khách, hắn nhìn thấy cạnh ghế salon trưng bày rất nhiều chương A Di dùng để lấy ra công linh bộ kiện. Lúc ăn cơm tối Bạch Thanh Hạ còn trong điện thoại nói với hắn, một năm này cho chương A Di lưu tiền chương A Di một phần không tốn, đều tích lũy lên, lúc ăn cơm tối toàn bộ trả lại cho nàng, sở dĩ trong khoảng thời gian này chương A Di một mực tại chính mình kiếm tiền chiếu cố Bạch Tụng chết cùng từ từ. Cái này bà mẹ đơn thân cưỡng vô cùng. Duy nhất có thể tiếp nhận chính là miễn phí ở tại nơi này cái phòng ở mới bên trong, đối với Bạch Thanh Hạ cho mặt khác ân huệ một mực không thu. Lục thúc thúc, đây là trước ngươi hỗ trợ ứng ra tiền. Lục Viễn Thu nghe được thanh âm quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cũng từ phòng bên trong lấy ra một chồng tiền đến hai tay đưa cho Lục Thiên. Thấy Lục Thiên từ chối bộ dáng, Lục Viễn Thu nói, thu đi. Lục Thiên nhẹ gật đầu, đem tiền nhận lấy, thuận đường đánh rất Lục Di Đông gặp tiền tay nhỏ. Bạch Thanh Hạ chiều Lục Viễn Thu nhìn lại, con mắt rất sáng, còn mang theo cười. Lục Viễn Thu cũng trở về lấy cười. Bạch Thanh Hạ cùng Trương A Di vốn là một loại người, điểm này chính nàng đều nói qua. Ngày mai hai ta đi mua cái gương lớn, mềm cái chủng loại kia, dính vào tại trên tường, gian phòng này cho ngươi đổi thành vũ đạo phòng, không gian hẳn là đủ đi. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đứng tại thư phòng, hắn nhìn xem ngay phía trước một mặt trần trụi bách tường nói ra. Bạch Thanh Hạ gật đầu, thỏa mãn. Khúc hát của ngươi từ viết cái gì dạng? Nàng đột nhiên quay đầu hỏi. Lục Viễn Thu thừa nước đục thả câu, đứng thẳng xuống vai, chờ phổ tốt khúc rồi nói sau. Ngày thứ hai mua xong tấm gương, Lục Viễn Thu tìm đại bá hỏi thăm soạn sự tình, đại bá cùng hắn đề cử một người, là Long Liên Đông Gia Gia. Cùng hắn tìm Long Liên Đông Gia Gia không bằng trực tiếp tìm Long Liên Đông, Lục Viễn Thu do dự một chút, vẫn là mở ra cùng Long Liên Đông hội thoại khung. Từ lần trước vẽ lên bức họa kia về sau, Lục Viễn Thu cùng nàng lại chưa hề nói chuyện, trong trường học cũng rất ít gặp qua, Bạch Thanh Hạ cũng nói Long Liên Đông đã có 2-3 tháng không có mua mặt. Lục Viễn Thu có thể hiểu được, tại thổ lộ thất bại tại chỗ biểu hiện ra tiêu tan thực ra đều là giả tượng, nếu quả như thật ưa thích, làm sao lại tiêu tan. Do dự một chút, Lục Viễn Thu cho Long Liên Đông phát cái tin tức, không nói tránh hiểm nghi chuyện này, hắn thực ra chân tâm muốn cùng Long Liên Đông làm bằng hữu, đối phương là cái không sai nha đầu. Lục Viễn Thu, tại không? Hồi lô thành sao? Muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Tin tức hồi rất nhanh, tựa hồ liền suy nghĩ thời gian đều không có. Long Liên Đông, sáng tác bài hát sự tình sao? Cái này đoán coi chút chuẩn, Lục Viễn Thu sơ lược hơi kinh ngạc hồi phục, là, ca tử chính ta biết, soạn có hơi phiền thoái, nghe đại bá ta nói các ngươi bên này có thể tìm tới người. Long Liên Đông, xế chiều ngày mai 3 điểm thấy, ta dẫn người qua đây, đến lúc đó cho người phát địa chỉ. Lục Viễn Thu, cảm ơn, phiền thoái, thiếu ngươi một cái nhân tình. Long Liên Đông, không cần còn. Ngày mai đổi mới tại 0 giờ sau chương 576, phương diện nào tình yêu đâu. Chương 576, phương diện nào tình yêu đâu. Lục Viễn Thu đột nhiên không biết rồi nên nói cái gì cho phải, hắn dừng lại một lát, đánh chữ hồi phục. Lục Viễn Thu, ta có nguyên tắc của mình ôm quyền Long Liên Đông không có lại hồi tin tức. Ngày thứ hai buổi chiều, Lục Viễn Thu đi đến Long Liên Đông trên điện thoại di động gửi tới địa chỉ, là một cái tại Lục Trung Phụ cận quán cà phê. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy Long Liên Đông cùng một cái mang theo tròn gọng kính thanh niên song song ngồi tại nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, thanh niên trước mắt để đó một bộ laptop, nhìn thấy Lục Viễn Thu, Long Liên Đông chiều bên cạnh thanh niên thấp giọng nói câu gì. Thanh niên trên mặt tỏa ra nụ cười sán lạ, chiều Lục Viễn Thu nhiệt tình với tay, Long Liên Đông thì quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài, từ đầu đến cuối chỉ ở Lục Viễn Thu vào cửa một khắc này liếc nhìn Lục Viễn Thu một cái. Chào ngươi, Lục tiên sinh, ta gọi Phương không sai, là một tên âm nhạc người. Tên là Phương không sai thanh niên thậm chí đứng người lên cùng Lục Viễn Thu nắm tay, Lục Viễn Thu có chút thụ sủng nhược kinh, đội vàng cũng rỗi tay cầm đi lên, xin chào Phương lão sư, cửu ngưỡng đại danh. Ngươi nghe qua do ta viết ca khúc? Chưa từng nghe qua. Vậy ngươi cửu ngưỡng cái giám à? Phương không sai tại thầm nghĩ trong lòng, trên mặt ho khan một tiếng làm che giấu, ngay sau đó lúng túng cười mở miệng, không sao, ta là phía sau màn người làm việc, xác thực không có ca sĩ bản thân nổi danh, bất quá năng lực phương diện ta vẫn là dám cho mình đánh cái cam đoan. Vậy ngươi ngược lại là giới thiệu một chút ngươi viết ca khúc có cái nào a? Lục Viễn Thu gặp hắn cái này đổi tới chứng minh thái độ của mình, có chút hoài nghi Long Liên Đông có phải hay không đã có âm thầm bỏ tiền. Ca từ mang theo sao? Phương không sai hỏi. Mang theo, tại USB bên trong. Lục Viễn Thu đem USB đưa tới. Phương không sai ngồi xuống đem USB cắm vào sổ ghi chép, ấn mở văn kiện, hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn chỉ chốc lát, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt, Lục tiên sinh, ngài là lần đầu tiên sáng tác bài hát sao? Lục Viễn Thu cười trả lời, ừm, đúng thế. Trách không được, viết là không quá chuyên nghiệp. Lục Viễn Thu nụ cười ngưng kết. Cái này họ Phương có chút bởi vì thổi tư bãi bồi A Phương không sai huy động lấy con chuột nhìn xuống, Long Liên Đông ánh mắt chẳng biết lúc nào yên lặng từ ngoài cửa sổ chuyển rời đến trên màn ảnh máy vi tính, Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn nàng, Long Liên Đông lại lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Còn không có làm mặt cùng ngươi nói tiếng tạ, tạ ơn ha. Lục Viễn Thu mở miệng. Phương không sai cũng không ngẩng đầu, chỉ là giơ lên tự tin tay trả lời, còn sớm đâu Lục tiên sinh, chờ ta đem khúc cho ngươi phổ ra tới lại nói. Ê, ta tại nói với nàng. Lục Viễn Thu dùng ánh mắt ra hiệu lấy Long Liên Đông. Phương không sai trầm mặt xuống, đột nhiên nhận ra được bên cạnh có nhất đạo sáng rực ánh mắt, hắn quay đầu, nhìn thấy Long Liên Đông tại nhìn mình chằm chằm, một bộ ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy biểu lộ. Ê! Lục tiên sinh! Phương không sai tựa hồ có chút e ngại Long Liên Đông, vội vàng đổi chủ đề, chiều Lục Viễn Thu nói, ta khả năng được cho ngài sửa đổi một cái một ít câu nói bần chân, ngươi yên tâm, câu nói bản ý không có quá lớn cải biến, ta sửa đổi xong ngươi cũng có thể nhìn xem, soạn khẳng định phải cần ngươi phối hợp với ta, dù sao ca từ là ngươi viết, ta phải xác định ngài muốn biểu đạt là một loại gì tư tưởng tình cảm, cho ta một thứ đại khái phương hướng. Lục Viễn Thu chậm rãi gật đầu, làm suy nghĩ hình, sau đó trả lời, tình yêu, biểu đạt tình yêu. Long Liên Đông chiếu vào pha lê bên trên đôi mắt đậu dưới, nàng nghiêng mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ trời xanh, nhẹ nhàng thổ thở dài một ngụm. Phương không sai nghi ngờ nói, phương diện nào tình yêu đâu? Là yêu mà không đạt được tay qua đi tiếp mới, vẫn là chính thích người nào đó, hướng đối phương biểu đạt yêu thương, cũng hoặc là tưởng niệm qua lại các loại chờ cái gì, có thể cụ thể hình dung một chút không? Lục Viễn Thu suy tư một lát, Long Liên Đông còn tại nhìn ngoài cửa sổ, hắn thì chiều Phương không sai đường đường chính chính nói, ngay tại thích người nào đó, hướng đối phương biểu đạt yêu thương, đại khái là ý tứ này. Ok. Phương Nhưng nói xong cúi đầu, cắn lấy đầu lưỡi, một mặt nghiêm túc lốt bút tại trên máy vi tính đánh lấy chữ. Lục Viễn Thu suy nghĩ một chút, tiến lên trước nói, a đối đầu tiên chờ chút đã, còn có. Hắn sững sờ, chậm rãi mở to hai mắt, nhìn thấy Phương Không Sai trên màn ảnh máy vi tính là một cái cờ cờ không chắc, hắn vừa mới là tại hết sức chăm chú đánh chữ hồi phục bằng hữu cơm tối đi cái nào vấn đề ăn. Lục Viễn Thu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không phải tại cái lời của ta a? A a a, ta cái trong đầu, vừa mới có bằng hữu hỏi chuyện của ta, ta liền trở về cái tin tức. Phương Không Sai vội vàng giải thích. Lục Viễn Thu chiều hắn lộ ra một bộ ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy thần sắc, Phương Không Sai chính lúng túng cười, bên cạnh đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh lanh thanh âm, ra ra, ngươi tìm cái này. Nhìn thấy Long Liên Đông lấy điện thoại di động ra, Phương Không Sai quá sợ hãi, lập tức tiến lên trước đem Long Liên Đông điện thoại cẩn thận từng ly từng tí cho cầm xuống dưới, đồng thời gượng cười nói, ta có thể, tin tưởng ta, Long tiểu thư. Hắn đưa điện thoại di động cúp máy, cung kính còn cho đối phương, đồng thời cho cờ cờ nói chuyện phiếm người đối diện phát câu lăn sau đó đem khung cha xin đi, thần tình nghiêm túc ngay trước mặt Lục Viễn Thu đem hắn vừa mới nói lời tại ca từ phía dưới đánh ra, Lục Viễn Thu mắt liếc, cái này trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Gặp hắn ngồi xuống lại, Phương Không Sai thái độ cung kính nói, xin hỏi ngài vừa mới còn muốn nói điều gì? Lục Viễn Thu, chính là biểu đạt yêu thương có em thai nói cảm giác liền được, nhu hòa một chút, chữa tình một điểm, không cần quá nhiệt liệt. Thế nhưng điểm khúc tốt nhất nhiệt liệt một điểm a. Ách, ta cũng không rõ lắm làm sao biểu đạt, ngươi trước thử phổ nhạc nhìn xem. Long Liên Đông dò xét lấy Lục Viễn Thu cẩn thận từng ly từng tí hình dung phần này yêu bộ dáng, dần dần thất thần. Phương Không Sai coi như chuyên nghiệp, biết rồi Lục Viễn Thu muốn biểu đạt ý tứ, hắn thuận lấy lời nói hỏi, không muốn nhạc dốc, đúng không? Tiết tấu không cần nhanh như vậy, khúc hát của ngươi âm thanh sẽ trong suốt một điểm, nhu hòa một chút, có một loại êm tai nói cố sự cảm giác, thiên dân giao gió. Quá đúng. Lục Viễn Thu đưa tay, Phương Không Sai thấy thế vội vàng cùng hắn đánh hạ trưởng. Dê hải mẹ ép hải. Phương Không Sai mới vừa hô xong liền nghiêm miệng, đem tay run rẩy thu hồi đi, cười khổ nói, Lục tiên sinh lực tay thật to lớn a. Ngài trong lòng mình có không có một cái nào từ khúc tiểu từ đâu? Hoặc tại ngài trong tưởng tượng, cùng cái nào bài hát phong cách gần? Tạm thời không có. Được, ta đều nhớ kỹ, sẽ ở một tuần bên trong tranh thủ giải quyết, sau đó ngài nhìn lại một chút được hay không, không được ngài cho suy nghĩ, ta tiếp lấy sửa đổi, đại khái có 2 tuần thời gian đối với a. Ừm, số 15 qua đi chúng ta được tập luyện. Ok. Phương Không Sai đem máy tính đóng lại, USB bỏ vào trong túi sách của mình, Lục Viễn Thu cùng hắn tăng thêm cái hảo hữu, phục vụ viên đưa tới 3 ly cà phê đến bây giờ một chén đều không có động, ngồi ở đằng kia Long Liên Đông rõ ràng không có việc gì, lại chỉ lo nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lục Viễn Thu mở miệng, ta mời các ngươi hai vị ăn bữa cơm tối a. Phương Không Sai đưa tay, không được, ta ban đêm ước hẹn. Hắn nói xong đứng người lên, ánh mắt lại liếc nhìn Long Liên Đông nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, Phương Không Sai sững sờ, vội vàng sửa lời nói, không được, thời gian cấp bách, ta đêm nay liền phải công tác. Lục Viễn Thu nhìn về phía Long Liên Đông, mời ngươi ăn bữa cơm. Chương 577, bởi vì ngươi dâu ria mọc ra chương 577, bởi vì ngươi dâu ria mọc ra Long Liên Đông không có vội vã trả lời, chỉ là nhường Phương Không Sai đi trước. Lục Viễn Thu nhìn về phía gia hỏa này ôm máy tính vội vàng rời đi bóng lưng, mở miệng cười, người này rất đùa à. Long Liên Đông, không có có danh tiếng, nhưng có chân tài thực học, còn khiếm khuyết điểm vật khí. Gia gia của ta là như thế giới thiệu. Lục Viễn Thu, ý của ngươi là nếu ta bài hát này ra giới, khả năng còn sẽ trở thành hắn thành danh làm. Không sai biệt lắm. Thực ra ngươi viết rất tốt, ta xem một điểm, nếu như hắn soạn không có vấn đề, phạm vi nhỏ ra giới cần phải có thể, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn không quá đáng tin cậy, cụ thể hiệu quả ngươi một tuần sau nghiệm thu đi, không được ta giúp ngươi đổi lại một người. Cảm ơn ha. Lục Viễn Thu đưa nàng cà phê bưng cho nàng, đồng thời nhấp một hớp trước mặt mình, hướng nàng hỏi, xin ngươi ăn bữa cơm tôi à? Bạch Thanh Hạ biết rồi ngươi tìm ta hỗ trợ sự tình sao? Nàng không biết rồi. Bất quá có biết hay không cũng không quan hệ, tín nhiệm lẫn nhau là ta cùng nàng quan hệ căn bản. Cái kia nàng trước đó còn đối ta ôm lấy ý. Lục Viễn Thu dừng lại một lát, hồi tưởng đến trước đó đủ loại, giải thích nói, bởi vì nàng là tin tưởng ta, nhưng không có tin tưởng chính nàng. Long Liên Đông miệng nhỏ nhét cà phê, ta thật tò mò chuyện của nàng, hẳn là một cái rất có chuyện xưa nữ hài à? Lục Viễn Thu làm cái hít sâu, cười nói, nếu như người cùng chúng ta trở thành hảo bằng hữu, ta tin tưởng chuyện xưa của nàng nàng sẽ tự nguyện nói cho ngươi. Thực ra hai người các ngươi tính cách đặt ở cùng một chỗ, ta sẽ cảm thấy hình ảnh kia cần phải rất có thú vị. Long Liên Đông không nói chuyện, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều như thế một bộ lãnh đạm bộ dáng, tựa như là trước kia vô luận xảy ra chuyện gì đều chỉ sẽ nằm sấp trên bàn ngủ Trịnh Nhất Phong một dạng. Lục Viễn Thu chỉ nhớ rõ nàng từng có hai lần thần sắc biến hóa, một lần là tại huấn luyện quân sự thời điểm nghe được Lục Viễn Thu cũng nhìn ông Dạ Khuê ta thời điểm, nàng nở nụ cười, một lần là mấy tháng trước làm Lục Viễn Thu vẽ xong vẽ về sau, nàng khóc. Khóc bộ dáng Lục Viễn Thu không thấy được, nàng tập tranh ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, nhưng Lục Viễn Thu nhớ kỹ lúc rời đi con mắt của nàng là đỏ. Long Liên Đông lại nhấp một hớp cà phê, lập tức đứng lên nói, ra ngoài đi một chút đi, sau đó ngươi mời ta ăn cơm chiều, sau đó về nhà. Ừm. Lục Viễn Thu nhẹ nhàng thở ra, hắn không quá ưa thích thiếu cái này nào đó chút thời gian so Bạch Thanh Hạ thậm chí càng không tốt ngôn từ nữ hải, mặc dù một bữa cơm đại giới đền bù không được nàng giúp phần này bận điệu, nhưng tóm lại xem như làm ra chút bồi thường. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi bình thường ăn cái gì, liền mang ta ăn cái gì. Ta ăn quán bên đường, ngươi ăn thói quen sao? Ngươi có thể thói quen, ta liền có thể thói quen. Lục Viễn Thu cười hai tay cho vào túi, tiếp trước hắn thật là bỏ lỡ rất nhiều người thú vị. Ngày mùng ngày 7 tháng 7 giữa trưa, Lục Viễn Thu nhận được Phương Không Sai phát tới phần thứ nhất âm tần văn kiện, thử hát ca sĩ tiếng nói cùng hắn tương tự, Lục Viễn Thu xem chừng là Long Liên Đông cho Phương Không Sai nhìn chút hắn ca hát video. Thực ra cái này một bản Lục Viễn Thu liền cảm thấy đã có không tệ, nhưng Phương Không Sai lại một mực truy vấn hắn có hay không thì biết, Lục Viễn Thu cảm thấy mình một câu chuyên nghiệp đánh giá đều nói không ra, nhưng vì đã tốt muốn tốt hơn, hắn vẫn là trứng gà bên trong chọn xương cốt giống như cấp ra một điểm người ngoài nghề góc độ đề nghị, Phương Không Sai vui vẻ tiếp nhận, nói không có vấn đề, lại sửa đổi một chút. Gia hỏa này chịu trách nhiệm thái độ làm cho Lục Viễn Thu muốn cho cái khen ngợi. Kết quả Long Liên Đông một giây sau liền cho Lục Viễn Thu đánh ra cái trầm mặc. Long Liên Đông, hắn mắng ngươi ra vẻ hiểu biết, bị ta nghe được, ta cảnh cáo hắn lần sau còn như vậy liền trực tiếp thay người. Lục Viễn Thu, Mã Đức, cái này tệ, đáng đời không nổi danh. Mắt thấy cơm chưa đã đến giờ, Lục Viễn Thu lặng lẽ meo meo đi ra nhấn nút thang máy đi vào lầu 6, đến Bạch Thanh Hạ nhà ăn trực. Thời gian một tuần hắn đã có tại Bạch Thanh Hạ nơi này liên tục cọ sát 6 bữa cơm, Lục Dĩ Đông theo tới 5 lần, Lục Thiên theo tới 3 lần, Lục Viễn Thu hôm nay không muốn mang bọn hắn hai cha con bất luận kẻ nào. Cũng không phải không có trường tay, không thể tự kiểm chế ở nhà nấu cơm sao? Mỗi ngày xuống lầu cọ người khác cơm có ý tốt. Len ken theo vang dội chung cửa. Bạch Thanh Hạ mở cửa ra, Lục Viễn Thu một tay bị tường, một cước giao nhau, chậm rãi ngẩng đầu, hơi chớp mắt trái, kẹo lô Bạch Thanh Hạ ngẩn ngơ xem hắn, lập tức sắc mặt đỏ lên hướng Lục Viễn Thu sau lưng nghiêng mắt nhìn, Lục Viễn Thu nói, "Đừng xem, hôm nay chỉ một mình ta." "Ờ, vào đi." Nàng lui về phía sau. Giày chiếc bên cạnh vừa mua rất nhiều dép lê, trên cơ bản là vì Lục Viễn Thu một nhà bốn người mua, Lục Viễn Thu thích mặc cặp kia màu xám lao sói xám dép lê. Có một lần Lục Thiên không có chú ý xuyên qua, Lục Viễn Thu ngay tại Bạch Thanh Hạ ra dụng giày soát đem cái kia đôi dép lê thành tẩy ba lần. Hôm nay làm món gì ăn ngon, Lục Viễn Thu đi theo Bạch Thanh Hạ đằng sau, hai tay dựng lấy vai của nàng. Có tôm, có cá, còn có thịt vịt. Thịnh soạn như vậy. Bạch Thanh Hạ phồng lên một bên quai hàm không nói chuyện, thực ra các nàng ba vị nữ tính Bạch Tụng chết ở bên trong đều không thế nào ăn thịt, thế nhưng Lục Viễn Thu trong khoảng thời gian này thường xuyên ăn trực, sở dĩ Bạch Thanh Hạ mỗi ngày đều sẽ đem đồ ăn mua phong phú một điểm. Thấy từ từ trong phòng khách sở lấy cái bàn đi đường, Lục Viễn Thu đi lên trước vụng trộm đưa nàng kia lên. Hô lớn, từ từ lợi hại như vậy đâu, phòng khách địa đồ đều mở ra. Tiểu nha đầu đã sớm nghe được Lục Viễn Thu thanh âm, đồng thời không có bị hù đến, nàng tại Lục Viễn Thu trên vai ha ha ha phát ra thiên lại bản hài đồng tiếng cười, còn đưa tay tìm tòi lấy Lục Viễn Thu gương mặt, coi như không nghe thanh âm, nàng cũng là có thể dựa vào gương mặt hình dáng lấy ra đối phương là ai, nhưng chỉ vẹn vẹn giới hạn ở đó khắp căn phòng bên trong bốn vị đại nhân. Trên bàn cơm cho ăn Bạch Tụng chết ăn cơm người không còn là Bạch Thanh Hạ, biến thành Trương A Di. Lục Viễn Thu quá trình ăn cơm trông được hướng ngồi đối diện Bạch Tụng chết, đột nhiên phát hiện Bạch Tụng chết cũng tại nhìn hắn. Lục Viễn Thu ném một cái kinh ngạc ánh mắt, Bạch Tụng chết rồi lại chậm rãi rời đi ánh mắt tiếp tục trở nên chất phát. "Ba ba của ngươi gần nhất có nói sao?" Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, Trương A Di lại nói, "Có chuyện ta quên nói, tháng 6 thời điểm, có lần từ bên cạnh hắn đi qua muốn ngã sắp xuống, lao Bạch rũi tay viện chặt nàng." Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ thần sắc đồng thời kinh hỉ đứng lên. "Tốt dấu hiệu a." Lục Viễn Thu cảm thán. Bạch Thanh Hạ cũng đứng người lên vui sướng cầm lấy khăn tay xoa xoa ba ba miệng. Cơm nước xong xuôi, Lục Viễn Thu nhìn xem trong phòng khách tiếp tục bồi hồi từ, chiều Bạch Thanh Hạ nhà rảnh, vì cái gì từ bắt đầu hô thúc thúc ta, gọi ngươi vẫn như cũng là tỷ tỷ. Bạch Thanh Hạ không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu khuôn mặt, nàng chậm rãi nâng lên tế bạch tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve lấy Lục Viễn Thu cái cằm, lập tức cười nói, bởi vì ngươi râu ria mọc ra. A phải không? Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bồn rửa tay tấm gương, chính vuốt cằm, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến ông tiếng vang, hắn hướng bên cạnh vừa nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đem chạy bằng điện dao cạo râu đưa tới. Thấy Lục Viễn Thu không có đưa tay, nữ hải nháy sạch sẽ con mắt, lại đi phía trước đưa. Lục Viễn Thu đưa tay lưng đến sau lưng, không ngời, gương mặt chiều nữ hải tập hợp đi. Hai người nhìn nhau, ở giữa chỉ còn lại có chạy bằng điện dao cạo râu vang long long động tĩnh. Hai canh. Chương 578, có thể ôm một cái thử một chút đi. Chương 578, có thể ôm một cái thử một chút đi. Chương gì còn ở đây, chính ngươi phá đi. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói xong, đưa tay đi bắt Lục Viễn Thu cánh tay. Lục Viễn Thu lại chơi sỏ lá ở trước mặt nàng tại chỗ từ quay vòng lên, tránh ra tay của nàng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, tay không có à, tay không có rồi. Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu ở trước mặt nàng chuyển không ngừng, cánh tay căn bản bắt không được, nàng thấp giọng cười mắng, Lục Viễn Thu ngươi thật là trẻ con à. Ta ngây thơ. Về sau ai đổi dính ai? Ai đổi ngây thơ? Còn nói không chừng đâu. Lục Viễn Thu tại tự quay quá trình bên trong quay đầu lại, cười lên nàng. Về sau hai chữ này nhường Bạch Thanh Hạ nội tâm không hiểu có chút xúc động, nàng đôi mắt ngậm lấy nu hòa ngượng ngùng, liền vội vàng nắm được Lục Viễn Thu cánh tay, thỏa hiệp nói, thật tốt, ngươi đừng động, ta giúp ngươi. Hắc hắc. Lục Viễn Thu mỉm cười đứng thẳng người. Bạch Thanh Hạ hướng phía trước đưa tay, lại giận một tiếng, rời gần một chút. Trong tay nàng dao cạo râu mới vừa tiếp xúc đến Lục Viễn Thu cái cằm, cổ tay lại đột nhiên bị Lục Viễn Thu nhấc tay nắm lấy, thế nào? Bạch Thanh Hạ hỏi. Lục Viễn Thu không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía phòng khách phương hướng, Bạch Thanh Hạ cũng thuận lấy hắn ánh mắt nhìn sang, phát hiện Bạch Tụng Chiết chính dựa vào tường góc đứng đấy, ánh mắt hướng bọn hắn bên này nhìn lại. Bạch Tụng Chiết trước đó đồng thời chưa từng xuất hiện ở nơi đó, hắn là vừa bạn chính mình đi đến vị trí kia. Ba ba. Bạch Thanh Hạ hô một tiếng, vội vàng đi tới, Lục Viễn Thu nhận lấy Bạch Thanh Hạ trong tay dao cạo râu, một bên thổi mạnh cái cằm vừa đi theo hậu phương. Hở. Trương A Di cầm lấy cây chổi, đi đến Bạch Tụng Chiết bên cạnh nghi hoặc mà liếc nhìn, nàng lại quay đầu nghiêng mắt nhìn lấy phòng khách trên ghế salon Bạch Tụng Chiết vừa mới ngồi vị trí, ngạc nhiên nói, hắn khi nào thì đi qua đây? chính mình đi đến cái này sao? Bạch Thanh Hạ liền vội vàng gật đầu, hẳn là. Nàng nói xong nắm lấy Bạch Tụng Chiết cánh tay nhẹ nhàng lung lay, quan tâm hỏi, ba ba, ngươi có thể hay không nói một câu? Ngươi còn nhớ ta không? Bạch Tụng Chiết không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng quan sát đến hắn đối diện ngay tại cạo râu Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cũng tò mò đánh giá đối phương, hắn tắt đi chạy bằng điện giao cạo râu, dựa vào tường hai tay ôm ngực, nhịn không được nói, ta thế nào cảm giác Bạch Thúc Thúc gần nhất rất chú ý ta? A, có sao? Bạch Thanh Hạ quay người. Lục Viễn Thu gật đầu, có, đương nhiên hắn phần lớn thời gian ánh mắt vẫn là mất tiêu, thế nhưng tại lúc ăn cơm hoặc lúc xem truyền hình, hắn phần lớn thời gian đều đang nhìn ta. Lục Viễn Thu nói đến đây phát hiện Bạch Tụng Chiết ánh mắt lại dần dần mất tiêu, biểu lộ trở nên chất phác. Hoặc nói, bởi vì ăn cơm cùng lúc xem truyền hình, bao quát vừa mới tại bồn rửa tay bên cạnh, đều là bởi vì ta và ngươi cách gần đó, sở dĩ hắn mỗi lần quan sát ta thời điểm, đều là bởi vì ngươi lúc đó ở bên cạnh ta. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ nói. Bạch Thanh Hạ vẫn là khó hiểu, Lục Viễn Thu sơ lược làm suy tư. Sau một khắc ngay trước Trương Di cùng Bạch Tụng Chiết mặt đem Bạch Thanh Hạ kéo đến trong ngực của mình ôm, Trương Di đột nhiên ngơ ngác mở to hai mắt, Bạch Thanh Hạ cũng mộng mộng ngửa đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu. Chỉ có Lục Viễn Thu vào lúc này đang quan sát Bạch Tụng Chiết. Quả nhiên, Bạch Tụng Chiết chậm rãi giơ lên ánh mắt, lần nữa chiều Lục Viễn Thu nhìn qua khứ, vẫn như cũng là mang theo quan sát ý vị ánh mắt. Nhìn xem nhìn, mau nhìn. Lục Viễn Thu đội vàng nhắc nhở. Bạch Thanh Hạ tại trong ngực hắn quay đầu, ngay sau đó liền nghe được Lục Viễn Thu thanh âm từ nàng hướng trên đỉnh đầu vang lên, hắn vừa mới là con mắt vô thần mà cúi đầu nhìn xuống đất mặt, đúng không? Thế nhưng tại ta ôm Bạch Thanh Hạ thời điểm, hắn liền đem con mắt chậm rãi nâng lên nhìn về phía ta. Trương Di ở một bên sững sờ gật đầu, hình như là như vậy. Bạch Thanh Hạ cũng chú ý tới trước sau biến hóa. Lục Viễn Thu, chẳng lẽ là bởi vì ba ba của ngươi nhìn thấy ngươi cùng một cái nam sinh cử chỉ thân mật, hắn tức giận, có cảm xúc bên trên biến hóa? Sẽ không, cha ta nhận thức ngươi a. Đó cũng là trước đó bộ kia trạng thái nhận thức ta à, hắn bây giờ không phải là hệ thống đổi mới sao? Ách, ta nói là biến thành mới trạng thái. Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn nàng. Trương A Di chậm rãi lắc đầu. Nàng cũng không cảm thấy Bạch Tụng Chiết đang tức giận, Bạch Thanh Hạ cũng không thấy được, Bạch Tụng Chiết ánh mắt chỉ là thuần túy quan sát, dò xét, hoặc nói, hiếu kỳ. Bạch Thúc, ngươi còn nhận ra ta không? Lục Viễn Thu hô một tiếng. Bạch Tụng Chiết không có phản ứng hắn. Trong lực nữ hài lúc này giật giật, Lục Viễn Thu phản ứng kịp, buông lỏng ra hai cánh tay, Bạch Thanh Hạ lần nữa nhìn về phía Bạch Tụng Chiết, đại khái qua 1-2 phút về sau, Bạch Tụng Chiết rốt cục đem dò xét ánh mắt từ trên người Lục Viễn Thu rời đi. Cái này có tính không một loại chính hướng kích thích? Lục Viễn Thu đột nhiên hỏi. Ngươi nói là? Ta nói là hai ta đằng sau thường xuyên ngay trước ba ba của ngươi mặt ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, thử một chút. Lục Viễn Thu ngón tay hiện lên 8 chữ phụ sở cảm, biểu lộ nghiêm túc phân tích. Trương A Di lúc này cầm lấy cây chổi thức thời đi ra. Bạch Thanh Hạ cúi đầu thanh xuống cúng họng, nàng ngẩng đầu mắt liếc Lục Viễn Thu biểu lộ, phát hiện Lục Viễn Thu một mặt chính khí, chính được phát tà. Bạch Thanh Hạ quất lấy khóe miệng, phiêu hốt ánh mắt chuyển di nơi khác, nói tiếp, có thể ôm một cái thử một chút đi. Xem trước một chút. Vừa dứt lời, Lục Viễn Thu lại lôi kéo Bạch Thanh Hạ đem hắn kéo vào trong ngực, Bạch Thanh Hạ một mặt mộp bức, đều chưa chuẩn bị xong, Lục Viễn Thu giống như tại nén cười, phòng ngăn bên kia Trương A Di ngẩng đầu mắt liếc, lại cúi đầu tiếp tục quét lấy không nhốn bụi trần mặt đất. Cha ngươi không có phản ứng a? Đúng, hắn không nhìn. Cha ngươi sẽ không có thể nghe được chúng ta thương thảo kế hoạch a? Hắn muốn là không biết. Không phải, ta cho là hắn là xử lý không được những tin tức này. Được rồi, vung ra nặng ôm một cái. Trương A Di nhìn thấy Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ đẩy đi, lại kéo vào trong ngực, một màn này nhường nàng không nhịn được túi đầu nở nụ cười âm thanh. Xong, hắn thật không nhìn, nếu không ngươi hôn ta một cái. Ta không chơi. Cái gì gọi là chơi bừa? Đây là khôi phục huấn luyện a. Không có ích lợi gì, hắn cũng sẽ không thật nói chuyện. Bạch Thanh Hạ đi đến phòng khách ghế sofa ngồi bên kia dưới, đem ngay tại mở ra bản đồ mới từ từ bế lên đặt ở trên đùi. Lục Viễn Thu có chút tiếc hận, có lẽ khoảng cách khôi phục cũng chỉ có cách xa một bước, hắn đều làm xong hy sinh, Bạch Thanh Hạ lại như xe bị tuột xích, thật đáng buồn. Thấy Bạch Thanh Hạ mở ra phòng khách TV, Lục Viễn Thu rảnh rỗi vô sự, cũng ngồi ở bên cạnh của nàng. Hai người một bên đùa với trong ngực từ từ, một vừa nhìn Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Đúng lúc này, bên tường đứng đấy Bạch Tụng Chiết lần nữa giơ lên ánh mắt, chiều trên ghế salon thân thể nằm cạnh gần hai người nhìn lại, chỉ là hai người cũng không phát hiện. Ngày 15 tháng 7, Bạch Thanh Hạ đi tới tầng 17 Lục Viễn Thu trong phòng, hai người ngồi tại bên giường, dùng Lục Viễn Thu máy tính leo lên Châu Thành 919 thành phố nghệ thi đấu quan phương trang web. Lục Viễn Thu xem xét phân loại, không nhịn được nhả rãnh, cái này nghệ thuật kỹ năng phân loại vẫn đúng là nhiều, này làm sao liền tướng thanh, hát hài nước chấm biếm, tranh tài đều có a. Dễ bạ trên bảng danh sách đều chưa thấy qua. Bạch Thanh Hạ ở một bên cười ra tiếng. Lục Viễn Thu ấn mở vũ đạo phân loại, tra xét năm nay vũ đạo phân loại công bố tranh tài chủ đề. Đập vào mi mắt liền ba chữ, hai người đều sửng sốt. Chương 579, mua xe chương 579, mua xe Châu Kỳ Luân. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ cũng chớp chớp con mắt, thần sắc kinh ngạc, chủ đề là Châu Kiệt Luân cái này. Lục Viễn Thu nghĩ tới rất nhiều loại chủ đề khả năng, làm sao đều không nghĩ tới sẽ trực tiếp ra cá nhân tên. Bất quá Bạch Thanh Hạ đang ngạc nhiên qua đi trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười, phản phất chủ này để tài trời xui đất khiến ra được nàng thoải mái dễ chịu khu vực. Sở dĩ là từ Chu Đồng nhiều như vậy trong bài hát chọn một bài tiến hành biên soạn múa, cái này chủ đề ngược lại là rất thân thiện, dù sao hắn bất đồng phong cách ca khúc thật nhiều. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ nói ra, Bạch Thanh Hạ cười đem đầu vai chống đỡ tại cánh tay của hắn bên trên, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, trên mặt vui sướng đã hoàn toàn không cách nào che giấu đi. Lục Viễn Thu bị nụ cười của nàng cảm nhiễm, cũng cười ra tiếng, "Ngươi nói chuyện à, cười cái gì, ngươi đến cùng đang cười cái gì?" Hắn đê tiện hướng bên cạnh rời hạ cái mông, Bạch Thanh Hạ thân thể mất đi trọng tâm hướng bên cạnh sai lệch dưới, nhưng nàng đột nhiên ra mặt dày như vậy, cũng chuyển lấy cái mông theo tới, đầu vai một lần nữa dính bên trên Lục Viễn Thu cánh tay. Lục Viễn Thu phát hiện, Bạch Thanh Hạ tại vui vẻ thời điểm là rất thích cùng hắn dính vào. Bởi vì ta rảnh rỗi đến phát chán thời điểm, trong đầu đã vì Phong Biên soạn qua nhiều lần múa. Nàng ngồi tại Lục Viễn Thu bên cạnh giải thích. Lục Viễn Thu lộ ra quả nhiên thần sắc, ta liền biết ngươi muốn chọn bài hát này. Xiên rơi giao diện, Lục Viễn Thu lại nhìn mắt sân trường bàn nhạc phân loại tranh tài yêu cầu, mỗi giới đều như thế, chính là chuẩn bị bài bản gốc ca khúc, hôm nay muộn chút thời gian Phương Không Sai bên kia hẳn là có thể đem cuối cùng phiên bản phát tới. 2-3 ngày phía trước phải y ngộ cùng Lương Tĩnh Phong hai người liền đã đến Lô Thành, tập luyện không biết rồi cần phải bao lâu, khả năng yêu cầu một tuần, hoặc hai tuần, thậm chí là một tháng, dừng chân vấn đề bên trên hai người trực tiếp cùng thuê cái tiểu hình nhà trọ, thời hạn mướn 2 tháng. Đúng lúc năm thứ 2 đại học khai giảng thời gian tại ngày 15 tháng 9, bọn hắn là lần đầu tiên đến Lô Thành, nghe nói mấy ngày nay thừa dịp ca khúc còn không có giải quyết, hai người đã tại Lô Thành đi dạo không ít cảnh điểm. Giữa trưa muốn ở ta nơi này ăn cơm không? Lục Viễn Thu đem máy tính đóng lại, chiều bên cạnh nữ hải hỏi. Bạch Thanh Hạ đã có đổi xong buổi chiều muốn mặc quần áo, là một bộ màu trắng tờ sợ tăng một kiện màu nâu quần đùi quần yếm, trên chân là một đôi màu trắng dày cứng, cái này toàn thân cải trang phối hợp đen dài thẳng tiểu tóc, thoạt nhìn rất có sức sống thanh xuân. Bọn hắn buổi chiều quyết định đi trụ sở chính thăm viếng một cái lệ tỷ, đại bá cho lệ tỷ an bài một cái điện thoại phục vụ khách hàng công tác, tiền lương 4.000, cái này tiền lương thả tại toàn bộ Lô Thành đã có tính toán rất tốt. Mặc dù nói không có lệ tỷ trước đó kiếm nhiều tiền mà lại nhanh, nhưng lệ tỷ cùng Lục Viễn Thu nói qua lời trong lòng, nàng hiện nay chỉ nghĩ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, tích lũy tiền mang theo nữ nhi đến Lô Thành sinh hoạt, đến trường. Lệ tỷ còn nói nàng biết rồi người trong thôn là thế nào nghị luận nàng, nàng cũng biết mình nữ nhi đều là nghe lấy những nghị luận này lớn lên. Nàng coi như là một lần anh hùng cũng không có cách nào cải biến những người khác cách nhìn, chỉ có thể cho nữ nhi thay cái sinh trưởng hoàn cảnh. Được a, ta cùng Trương Di nói tiếng, giữa trưa tại ngươi cái này ăn. Bạch Thanh Hạ một bên trả lời một bên cầm điện thoại. Lục Viễn Thu, thế nhưng là chúng ta còn chưa làm cơm. Bạch Thanh Hạ ngang đầu, biểu lộ một mục. Ta cho các ngươi làm đi. Nàng đứng dậy động tác cùng thanh âm một dạng dứt khoát. Lục Tiên, Lục Viễn Thu, Lục Dĩ Đông ba cái phòng bếp phế vật ngồi liệt trên ghế sofa, trung ương điều hòa không khí tại đỉnh đầu bọn họ nghiêng phía trên thổi. Thấy Bạch Thanh Hạ một người tại trong phòng bếp bận rộn, Lục Viễn Thu vẫn là đứng dậy chiều phòng bếp đi tới, chuẩn bị trợ thủ hỗ trợ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lao Cha, kỳ quái nói: "Ngươi gần nhất cơm chưa làm sao đều trở về ăn hết?" Lục Thiên cũng không ngẩng đầu, tiểu hạ nấu cơm ăn ngon. Lục Dĩ Đông, tán thành. Hai cha con ngồi liệt trên ghế sofa bộ dáng khắc vào trong huyết mạch nhất trí, liền ngữ khí đều giống nhau như lúc mùa hè nhiệt giống như đem hai người bọn họ đều hòa tan. Lục Dĩ Đông thi cấp 3 thành tích sớm tại ngày 4 tháng 7 ngày đó liền đã ra lò, 660 điểm. Đây là nàng trong khoảng thời gian này tại cuộc sống trong nhà giống như cái đại gia giống như lực lượng. 660 điểm mặc dù lên không được thất trung, nhưng cũng có thể bên trên Lô Thành nhóm thứ 3 lần cao trung, hơn nữa cái này điểm số so Lục Dĩ Đông mô hình kiểm tra thành tích cao dòng dã 50 điểm. Trong thời gian này Lục Viễn Thu mỗi lần hung Lục Dĩ Đông thời điểm, tiểu nha đầu cũng sẽ không tiếp tục phản bác, chỉ là yên lặng vườn tay kéo lại ba ba, mà Lục Thiên thì đưa tay sở về phía cọc treo đồ tự mang kỹ năng bị động, Lục Viễn Thu trầm mặc. Khoa 3 khoa 4 ngày nghỉ này kiểm tra xong sao? Trên bàn cơm Lục Thiên hỏi thăm lấy Lục Viễn Thu hai người. Hắn biết rồi hai người còn có thành phố nghệ thi đấu sự tình được luyện tập. Bạch Thanh Hạ não hải bên trong không hiểu nhớ tới trước mấy ngày Liễu Vọng Xuân phơi tại không gian bên trong bằng lái ảnh chụp, Liễu Vọng Xuân ở phía trên một tấc theo cười rất khá nhìn. Bạch Thanh Hạ luôn luôn không yêu phát nói một chút, cũng không yêu cho người ta bình luận, nhưng lại ưa thích yên lặng cho người ta điểm khen, có thể bị nàng thêm tiến vào hảo hữu liệt biểu người đều là đáng giá nàng làm ra điểm khen cử động người. Mà không gian của nàng bên trong đến bây giờ còn chỉ có một cái một năm trước nói một chút nằm ở nơi đó. Là Châu Đại Thư thông báo chúng tuyển ảnh chụp, điểm khen người mới 26 người, nàng cờ cờ hảo hữu chỉ có 25 người, thêm ra tới cái kia khen là chính nàng. Nếu như cầm tới giấy lái xe, Bạch Thanh Hạ cảm thấy mình cũng có thể cùng Liễu Vọng Xuân một dạng phát cái nói một chút, nàng mặc dù không thích phơi chính mình tư ẩn cũng không thích khoe khoang, nhưng là đối với loại này đại chúng thức sự kiện quan trọng, nàng là ưa thích theo đại lưu cũng đi theo kỷ niệm. Lục Viễn Thu đối cơm, ngẩng đầu trả lời, không có vấn đề. Gặp hắn như vậy trả lời, Bạch Thanh Hạ cũng chịu lục thúc thúc gật đầu. Chờ cầm bằng lái, mua cho ngươi chiếc xe, mong muốn cái gì xe? Lục Thiên Triều nhi tử như mày. Lục Viễn Thu lẩm bẩm, đại bá nói đưa ta một chiếc, ta không muốn ngươi, ngươi như thế móc, có thể mua cho ta cái gì tốt xe. Lục Dĩ Đông đem cọc treo đồ yên lặng đặt ở tay của ba ba một bên, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu mắt liếc, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, cái sau lúc này thẳng tắp cái eo nghiêm mặt nói, không, phụ thân đại nhân, ta hiện nay không muốn xe, ta chỉ nghĩ đem ý nghĩ toàn bộ đều đặt ở việc học bên trên. Lục Dĩ Đông nghiêng đầu qua một bên, làm ra nôn khan biểu lộ, Lục Viễn Thu cắn răng, nụ cười hạch đất lành chiều bội bội nhìn lại. Tiểu hạ ngươi muốn xe không muốn? Lục Thiên đột nhiên nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ kinh ngạc nâng lên đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, phát hiện Lục Viễn Thu cùng Lục Thúc Thúc đều đang cười, trước đó hai cha con bọn họ đối thoại giống như là đang diễn một màn kịch giống như chuyên môn vì câu này làm nền. Ta không muốn. Bạch Thanh Hạ vội vàng cự tuyệt. Không đến có nóng này hay không, xem trước một chút, mỗi ngày ra ngoài ngồi taxi nhiều phiền phức, có đôi khi còn đánh nữa thôi lên xe, mua chiếc xe đến, hai người tại Châu Thành bên kia đổi lấy mở cũng được, bằng lái cầm, được có xe luyện tập. Lục Thiên mở miệng. Lời nói này có cả bẫy, dù sao chuyên môn mang theo Lục Viễn Thu, luôn không khả năng không cho Lục Thúc Thúc cho chính mình nhi tử mua xe đến luyện tập. Bạch Thanh Hạ yên lặng túi đầu ăn cơm, dù sao xe mua cũng phải là Lục Viễn Thu danh nghĩa, nàng tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Tổng hợp cân nhắc, căn cứ trước mắt tình trạng của ta, từ hôm nay trở đi không giờ sau cố định đổi mới hai trường, hiện nay ta cũng không cầu chính mình có thể viết ra khiến cho mọi người đều hài lòng tác phẩm, ta cũng làm không được, chỉ hy vọng chỉnh quyển sách kịch bản có thể bình ổn rơi xuống đất, cảm tạ cho tới nay ủng hộ người. Chương 580, hai người tới này làm gì? Chương 580, hai người tới này làm gì? Ta thật không được, không được, không được, dừng lại đi, dừng lại đi. Bạch Thanh Hạ hai đầu mảnh khảnh cánh tay rung động động không ngừng, ở phía trước hét lên kinh ngạc âm thanh. Ngươi sợ cái gì a, ta hai cái chân ở bên cạnh chống đỡ đâu, ngược lại không. Lục Viễn Thu hai tay vịn eo của nàng, cái mông ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, ngoài miệng nói xong lời an ủi, khoe miệng cũng đã liệt đến lỗ tai căn. Ngươi ở trường học chiếc xe kia không phải cưỡi được còn tốt chứ? Hắn lại hỏi. Hai chiếc xe có chút không giống, cái này ta một lần đều không có cưỡi qua. Bạch Thanh Hạ trong miệng phát ra oán khí tràn đầy trả lời. Bất quá nàng xác thực phát hiện xe sẽ không hướng như ngả, đại khái là Lục Viễn Thu hai tại hai bên chống đỡ nguyên nhân, chỉ là dựa theo xe này cưỡi tốc độ như rùa, như vậy xuống dưới lúc nào mới có thể đến trụ sở chính. Bạch Thanh Hạ nói lẩm bẩm, đổi lại. Đổi lại làm gì? Ngươi lập tức đều muốn thần công đại thành, ngươi xem một chút cái này qua 5 phút đồng hồ, ngươi liền đã mang theo ta cưỡi 50m, trước khi trời tối nhất định có thể đến kế tiếp đèn xanh đèn đỏ. Bạch Thanh Hạ gặp nàng trên bóng lưng đều viết không nói gì, Lục Viễn Thu phát ra tiếng cười. Hắn thích ngồi ở đằng sau người Bạch Thanh Hạ quọn tóc bên trên tán phát mùi thơm, cũng thích nhìn nàng mảnh mai bóng lưng tại phía trước cố gắng khống chế cân bằng bộ dáng. Cái kia hai đầu quần đùi dưới tiểu gầy chân tựa hồ mỗi rơi đi xuống một lần đều hao hết nàng bú sữa mẹ khí lực, thấy Lục Viễn Thu quả muốn cười, hắn tiếp xúc mặt đất hai chống đỡ chỉnh chiếc xe cân bằng, nhưng cùng lúc cũng tăng lớn lấy Bạch Thanh Hạ đạp xe lực cản. Bạch Thanh Hạ lại đạp hai lần, dứt khoát hai bãi công, cứ như vậy ngồi tại xe chỗ ngồi không động đậy được nữa, xe đạp dừng ở bên đường, chỉnh chiếc xe bằng lấy Lục Viễn Thu dẫm ngồi trên mặt đất hai như cũ duy trì không nhúc nhích tí nào cân bằng, hai người vị trí một trước một sau. Độ cao so với mặt biển một cao một thấp, gió thổi phía trước Bạch Thanh Hạ tóc không ngừng vuốt hậu phương Lục Viễn Thu gương mặt, giống như là gió cũng tại giúp nữ hải ra lấy tức giận. Ta không cưới, ngươi mau xuống đây mang ta. Nàng ngồi phía trước chỗ ngồi cao lãnh nói xong. Lục Viễn Thu đưa tay đưa nàng phía bên phải trên bờ vai rơi xuống quần yếm cầu vai kéo đi lên, hỏi, ngươi xác định để cho ta trước hạ? Chờ một chút. Nàng đội vàng trước đem chân đạp ngồi trên mặt đất. Vị trí trao đổi về sau, Bạch Thanh Hạ trên mặt rốt cục ở trên mặt lộ ra nụ cười, nàng to mò hỏi, ngươi có phải hay không gần nhất ăn mập? Làm sao có thể? A, cũng có khả năng đi. Ngươi cùng Trương A Di mỗi ngày làm nhiều như vậy đồ ăn, các ngươi lại không thế nào ăn, cái kia chẳng phải ta đến ăn sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đều là đến ăn trực mới làm nhiều như vậy đồ ăn sao? Bạch Thanh Hạ tại nói thầm trong lòng một câu, nhưng nàng không nói ra miệng, sợ Lục Viễn Thu nghe xong liền hờn dỗi không tới. Lục Viễn Thu quay đầu liếc mắt mắt nàng chân bóng bắp chân, cũng tò mò nói, vì cái gì nữ sinh tại không mặc váy tình huống dưới cũng ưa thích như ngồi? Bạch Thanh Hạ lắc đầu, ta cũng không biết, tất cả mọi người như thế ngồi. Lục Viễn Thu nén cười, ngươi cho ta một loại nhìn người khác làm sao làm nữ sinh, ngươi cũng đi theo học cảm giác một dạng. Bạch Thanh Hạ nghe được, cúi đầu lầm bầm đứng lên, khả năng bởi vì ta mụ mụ tại ta lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời đi. Đúng. Bạch Thanh Hạ vội vàng quay đầu hướng trước mặt nhìn lại. Từ đâu tới tiếng mặt ai? Đi vào trụ sở chính, Lục Viễn Thu tìm cái địa phương ngừng tốt xe đạp, sau đó cho đại bá nữ thư ký gọi điện thoại, nhường nữ thư ký ra tới đón hắn. Hai người đang chuẩn bị đi vào đại môn thời điểm, đột nhiên phát hiện công ty cửa chính chỗ còn đứng lấy hai cái nhìn quen mắt người. Học trưởng, Lương Tĩnh Phong. Lục Viễn Thu kinh ngạc dắt Bạch Thanh Hạ đi tới, cái kia đứng tại cửa chính cái khác hai người cũng chịu lấy Lục Viễn Thu hai người đâm đầu đi tới, tò mò chào hỏi. Hai người tới này làm gì? Lương Tĩnh Phong trước hết hỏi. Lục Viễn Thu, a, ta cùng Bạch Thanh Hạ tới gặp một cái tại công việc này thân thích, ngươi cùng học trường đâu? Cái này đều có thể đụng tới. Phái Ý Ngộ cảm khái một câu, đi tới nhiệt tình dựng lấy Lục Viễn Thu vai, giải thích nói, hai ta đem lô thành cảnh điểm đều đi dạo lần, thực tế nhàm chán, Lương Thiểu liền mang ta qua đây thị sát một cái Lục thị tập đoàn trụ sở chính, lại nói ngươi cái kia ca khúc hôm nay có thể làm được sao? Vấn đề này không lớn, thực ra đã sớm không sai biệt lắm, soạn người là cái ó cơ giờ, xây lại tu. Lục Viễn Thu cười trả lời. Lương Tĩnh Phong đi ở phía trước dẫn đường, chiều Lục Viễn Thu hai người ngoắc nói, tất nhiên tới liền cùng ta cùng một chỗ đi, cái này có gác cổng, hai người vào không được. Lục Viễn Thu nhìn xem Lương Tĩnh Phong chủ động bộ dáng, nhịn cười không được dưới, hắn cùng ở hậu phương hỏi, ngươi có gác cổng thẻ? Ta soát mặt ta, cha ta cùng bên này lên tiếng kêu gọi liền được, tiến đến tùy tiện tham quan. Lương Tĩnh Phong quay đầu giải thích. Không hổ là Lương Tiểu. Lương Tĩnh Phong thân hình dừng lại, nghĩ đến tại trụ sở chính. Trường hợp lớn hơn, hắn liền cố nén xúc động để cho mình bình thường một chút. Bạch Thanh Hạ yên lặng nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cũng liếc nhìn nữ hải, khoe môi nết lên nụ cười, bởi vì hắn đến trụ sở chính số lần rất ít, lần gần đây nhất đều là một năm trước, sở dĩ trụ sở chính bên này chỉ có cao tầng biết hắn, phía dưới bảo an là không cần biết. Bất quá đại bá có chuyên môn sắp xếp một cái vóc người rất tốt nữ thư ký tăng thêm Lục Viễn Thu điện thoại, nhường Lục Viễn Thu muốn tới chơi lời nói liên hệ người bí thư này liền được. Tại Lương Tĩnh Phong dẫn đầu dưới, bốn người thuận lợi tiến vào công ty, Lương Tĩnh Phong lại đột nhiên mở người, nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng, màu đen bao mông váy ngắn, còn phối hợp một đôi vớ đen cùng nền đỏ giày cao gót nhân viên nữ nhiệt tình cười, hướng về bên này đâm đầu đi tới. Lục Viễn Thu tại Lương Tĩnh Phong hậu phương khoát tay áo, nữ thư ký sững sờ, đứng vững lấy thoáng không người gật đầu, Lương Tĩnh Phong cũng cười chiều đối phương gật đầu. Nữ thư ký cái này nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, cũng chiều đối phương lễ phép nở nụ cười dưới. Thấy nhân viên nữ rời đi, Phái Ý Ngộ xoay người nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu. "Lục Viễn Thu, thế nào?" "Không có việc gì." Phái Ý Ngộ gãi đầu, hắn vừa mới dư quang giống như thoáng nhìn Lục Viễn Thu tại vẫy tay. Làm phiền Bạch Thanh Hạ ở đây, Lương Tĩnh Phong không có điểm đợi vừa mới vị kia nhân viên nữ nhan trị cùng dáng người, bất quá vẫn là một mặt phấn khởi, trụ sở chính nữ nhân viên chất lượng liền là không tệ a, còn chuyên môn ra tới cùng người chào hỏi, thái độ thật tốt. Thấy Lục Viễn Thu muốn lôi kéo Bạch Thanh Hạ rời đi, Lương Tĩnh Phong trên mặt mang cười hướng bọn họ nói, thấy xong mặt liền tới tìm ta hai a, mang các ngươi hai cái ở bên trong tùy tiện dạo chơi. Rồi nói sau, khả năng trực tiếp liền về nhà. Lục Viễn Thu trả lời. Lệ tỷ chỗ làm việc tại lầu 3. Trong thang máy, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, dùng bả vai đụng đụng bả vai nàng, hỏi, có muốn làm ta nữa thư ký? Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không nghĩ. Cự tuyệt như vậy dứt khoát. Bạch Thanh Hạ nở nụ cười, cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi ra ngoài, nhìn thấy Lệ tỷ đang ngồi ở chính mình công tác vị trí bên trên tiếp gọi điện thoại. Lệ tỷ mặc toàn thân bảo thủ trang phục nghề nghiệp, trên đầu mang theo một đỉnh giả mạo ngang thai tóc ngắn, kinh qua một đoạn thời gian huấn luyện nàng công tác thời gian bộ dáng thoạt nhìn tự nhiên mà lại chuyên nghiệp. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ thở dài một tiếng, hai người đang thong thả tới gần đến Lệ tỷ sau lưng lúc, hắn đem Bạch Thanh Hạ lặng lẽ đẩy lên Lệ tỷ trước mặt. Chương 581, không phải nói làm bằng hữu sao? Chương 581, không phải nói làm bằng hữu sao? Lệ tỷ ngước mắt, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng lại quay đầu liếc nhìn, quả nhiên phát hiện Lục Viễn Thu cũng tại. Bạch Thanh Hạ hướng nàng cười, Lục Viễn Thu đứng ở bên cạnh ôm Bạch Thanh Hạ bả vai. Hai người liền an tĩnh như vậy quan sát lấy Lệ tỷ công tác bộ dáng, không có quấy rầy. Lệ tỷ bắt đầu hai tay vị điện thoại, nhẹ giọng thì thầm đáp lại trong điện thoại người, nhưng ngữ tốc rõ ràng tăng nhanh chút. Lần trước từ biệt, ba người đã hai tháng rồi không gặp, nhìn xem Lệ tỷ bây giờ dáng vẻ, Bạch Thanh Hạ cảm giác rất an tâm. Lệ tỷ trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, hiện nay giống như so trước đó thương tăng chút, có lẽ là trên mặt không có rồi dậy như vậy người hâm mộ che đậy, đây chính là nàng chân thật nhất dáng vẻ. Điện thoại cúp máy về sau, Lệ tỷ vội vàng đứng người lên, bất quá vẫn là vô ý thức quay đầu liếc nhìn hậu phương văn phòng phương hướng. Hạ giọng nói, các ngươi sao lại tới đây? Tới nhìn ngươi một chút. Bạch Thanh Hạ cười trả lời. Lục Viễn Thu ghé vào Lệ tỷ công tác vị trí bên trên, do xét lấy nàng trên bàn bố trí, thấy được hai cái khung hình, một cái bên trong chứa con gái nàng mãi hoa thời kỳ ảnh chụp, giống như là trăm tuổi theo. Còn có một cái khung hình, bên trong chứa Lệ tỷ cùng một cái tiểu nữ hài chụp ảnh chung. Lục Viễn Thu tò mò cầm lấy trường hợp tiếp theo, có thể nhìn ra tiểu nữ hài là Bạch Thanh Hạ khi còn bé, 10 tuổi dáng vẻ trưởng, có vẻ như vừa mới tắm rửa một cái, tóc ướt sũng tản mát trên vai. Một kiện rộng lớn phát nhũ màu hồng ngắn tay xuyên tại trên người nàng tựa như là mặc kiện váy liền áo, Lệ tỷ ngồi xuống ôm nàng, Bạch Thanh Hạ đứng đấy, Lệ tỷ một tay cầm máy ảnh lộ ra nụ cười vui vẻ, Bạch Thanh Hạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lại gấp căng thẳng lên, rất khó chịu dáng vẻ, giống sữa hung tuổi nhỏ mèo. Nhìn xem tấm hình này, Lục Viễn Thu đều có thể liên tưởng đến 10 tuổi Bạch Thanh Hạ không nguyện ý tắm rửa, tại bồn tắm bên trong tùy tiện bay nhảy bộ dáng, mà Lệ tỷ thì vẫy lấy tay áo ra sức vì nàng xoa tắm thân thể. 8 năm trước lời nói, Lệ tỷ nữ nhi cần phải mới 3-4 tuổi, Lục Viễn Thu mới phản ứng được, bên ngoài làm công không gặp được nữ nhi Lệ tỷ, có lẽ là đem sắt vách cái kia nhặt đồ bỏ đi tiểu nha đầu trở thành nữ nhi dưỡng. Bạch Thanh Hạ cũng nhìn coi ảnh chụp, trên mặt thần sắc lập tức có chút xúc động. Lệ tỷ thì thào mở miệng, đồng sự nói tuyển hai tấm hình thả tại chỗ làm việc, nhìn sẽ có đi làm động lực, ta liền tuyển hai cái này, đồng sự nói quả thật không tệ, các nàng đều rất tốt, lãnh đạo cũng rất tốt. Lục Viễn Thu đem khung hình cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, đột nhiên nghe được bên cạnh Bạch Thanh Hạ thì thầm câu, thật tốt à. Lục Viễn Thu yên lặng gật đầu. Lệ tỷ, các ngươi uống cà phê sao? Ta cho các ngươi hai cái hướng một chén. Lục Viễn Thu cười giỡn nói, nhường hai chúng ta uống một chén. Đương nhiên là một người một chén, ngươi tiểu tử thúi này. Lệ tỷ cười mắng. Nàng mới vừa đứng dậy, hậu phương văn phòng đột nhiên mở ra, nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Trương Lệ. Lệ tỷ quay người, vội vàng trả lời, ở đó quản lý, lập tức công tác. Mở cửa nam nhân nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt lại đột nhiên biến thành khuôn mặt tươi cười, tổng giám đốc đặc biệt gọi điện thoại qua đây nhường ngươi hôm nay trước giờ tan tầm. Mặt khác công tác vị trí bên trên người dồn dập quay đầu nhìn lại, Lệ tỷ cũng có chút mở to hai mắt. Lục Viễn Thu chiều một bên nhíu môi, xem ra là thư ký tỷ tỷ đem chúng ta tới sự tình nói cho đại bá. Bạch Thanh Hạ gật đầu, đại bá là người tốt, đại đại tích người tốt. Lục Viễn Thu phụ họa. Ba người tiến vào thang máy, Lục Viễn Thu suy nghĩ một chút, nói ra, tất nhiên học trưởng hai người bọn họ cũng tại, ta mời mọi người cùng nhau ăn cơm tối đi. Hắn nói xong cho Phái Ý Ngộ phát tin tức. Lệ tỷ hiếu kỳ nói, hai người bạn học thời đại học sao? Bạch Thanh Hạ gật đầu, Lục Viễn Thu thì đem thành phố nghệ thi đấu sự tình cùng Lệ tỷ nói một cách đơn giản xuống. Tuổi trẻ thật tốt ta. Lệ tỷ nghe xong cảm khái, sau đó ôm Bạch Thanh Hạ bả vai, nói ra, hạ hạ, nhất định phải thừa dịp còn trẻ, dũng cảm một điểm, đem chuyện không dám làm đều làm. Bạch Thanh Hạ lặng lặng xem nàng, mỉm cười không có trả lời, chỉ là đưa tay đem Lệ tỷ tóc giả phủ chính chút. A a, sai lệch sao? Không phải rất lệch ra, còn tốt. Bạch Thanh Hạ âm sắc ôn nhu. Lục Viễn Thu dựa vào trong thang máy vách tường, lẩm bẩm nói, chuyện không dám làm a. Chúng ta hạ hạ hiện nay rất lợi hại, cơ bản không có chuyện không dám làm. Bạch Thanh Hạ ánh mắt nhìn về phía trong góc đứng đấy thiếu niên, đột nhiên phát hiện Lệ tỷ đang ngó chừng nàng. Bạch Thanh Hạ cười ngượng ngùng xuống, tránh đi Lệ tỷ ánh mắt, Lệ tỷ cũng không nói gì, chỉ là nắm thật chặt ôm Bạch Thanh Hạ bả vai cái tay kia. Cửa thang máy mở ra, đi ra một khắc này Lệ tỷ ôm Bạch Thanh Hạ, nhỏ giọng tại nàng bên tai nói câu, cố lên. Bạch Thanh Hạ gật đầu. Cùng Lương Tĩnh Phong bọn hắn tụ hợp về sau, 5 người đi ra công ty từ một xe mini bus bên cạnh đi ngang qua, mấy người vừa đi vừa thảo luận ăn cái gì, Lục Viễn Thu quay đầu chiều xe van lướt đi, trên ghế lái nhân hòa hắn nhìn nhau một cái, Lục Viễn Thu nhìn thấy đối phương là cái trên cổ mang thập tự giá thanh niên. Đến thời điểm liền thấy xe này, còn không có lái đi, Lục Viễn Thu kỳ quái đánh giá, còn tưởng rằng bên trong không người đâu. Trong xe tải, trên ghế lái thanh niên cùng Lục Viễn Thu nhìn nhau một cái sau liền đem con mắt chăm chú đặt ở Phí Ngộ trên thân, hắn lập tức về sau hỏi những người khác, đim bím tóc nam nhân, có phải hay không chính là Châu Thành cái kia, xông vào lao bản biệt thự sinh viên. Hình như là hắn. Kỳ quái, Trương Lệ làm sao lại cùng hắn đi cùng một chỗ? Nói không thông a, hai người bọn họ làm sao lại nhận thức? Ca, nếu không đừng ngồi xổm, Trương Lệ khẳng định nhận đặc thù bảo vệ, vạn nhất đem nàng chỉnh ra cái gì tốt xấu đến, sớm tối được tra được trên đầu chúng ta. Lão bản như bây giờ, ta là thật nuốt không trôi một hơi này, quá oan uổng. Hắn cha như thế đại bối cảnh thậm chí ngay cả cái đảo ngược chỗ trống đều không có, đến cùng là ai tại nhằm vào lão bản? Trương Lệ phía sau khẳng định có người. Trên ghế lái nam nhân dùng sức đập phương hướng bản, sau đó nhìn qua Phí Ngộ bằng lưng. Hắn trầm tư một lúc lâu sau, nói ra, vậy liền không ngồi xổm Trương Lệ, nhìn cái kia bím tóc nam lúc nào rời đi Lô Thành. Hắn lại còn dám đến Lô Thành, không biết rồi Bân Văn truyền thông làm ở tại Lô Thành sao? Ban đêm về đến nhà, Lục Viễn Thu nhận được Phương Không Sai phát tới demo, dựa theo Phương Không Sai nói, đây là cuối cùng phiên bản. Tích tích tích Long Liên Đông, nhận được không? Lục Viễn Thu ngay tại nghe ca nhạc, cầm lấy một bên điện thoại liếc nhìn, trả lời, nhận được, rất không tệ. Long Liên Đông, xác thực, ta cũng nghe, ngươi rất có tài hoa, ta thậm chí có thể thay vào đến Bạch Thanh Hạ sau khi nghe được tâm tình, nàng chắc hẳn sẽ rất cảm động đi. Lục Viễn Thu, cảm ơn. Long Liên Đông, ta đoán các ngươi còn cần tập luyện sân bãi. Lục Viễn Thu, chuẩn bị thuê cái luyện tập thất. Long Liên Đông, nếu không đến ra ra của ta công ty đi, nơi này có thiết bị nhất đầy đủ hết luyện tập thất. Lục Viễn Thu, vậy không tốt lắm ý tứ a. Lục Viễn Thu thấy Long Liên Đông không có lại trả lời, liền đưa điện thoại di động buông xuống, tiếp tục phát ra ca khúc. Sau khi nghe xong hắn buông xuống hai nghe, phát hiện Long Liên Đông cũng tin tức trở về. Long Liên Đông, không phải nói làm bằng hữu sao? Chương 582, đều tại làm chính mình. Chương 582, đều tại làm chính mình. Lục Viễn Thu cầm điện thoại di động, đem câu nói này để ở trong lòng đọc hai lần, trên mặt dần dần bao trùm lấy ý cười. Hắn đánh chữ hồi phục. Lục Viễn Thu là bằng hữu. Long Liên Đông là cô gái tốt, tối thiểu nhất Lục Viễn Thu là cho là như vậy, ở chung đến bây giờ đối phương cũng coi là đã giúp không ít việc. Nhưng ở đã đem Bạch Thanh Hạ coi như đời này duy nhất tình huống dưới, Lục Viễn Thu vô luận như thế nào đều không thể đem phần này yêu thương lại tách ra cho người thứ hai, đã từng hắn cho rằng nam nhân như vậy không tồn tại, tối thiểu nhất không phải là chính mình. Dù sao nam nhân kia không háo sắc, xinh đẹp nữ hài ai không thích? Là ai quy định thích một cái liền không thể đồng thời lại ưa thích cái thứ hai? Cặn bã nam người khác có thể làm, ta vì sao không thể làm? Sống cả một đời, vui vẻ liền được nha, dù sao ta là có tiền. Có thể sau khi sống lại Lục Viễn Thu mới biết được, sinh ra loại kia ý nghĩ chính mình, chỉ là một mực còn không có gặp được một cái giống Bạch Thanh Hạ đơn thuần như vậy, thiệt lương, trong mắt chỉ có hắn nữ hải. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh thần trách nhiệm, thật muốn nói lời, đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì nàng đem toàn bộ yêu đều cho ta. Vậy ta cũng phải như thế. Long Liên Đông không có lại hồi âm, Lục Viễn Thu lật đến cùng Tào Sảng nói chuyện phiếm giới diện, phát cái tin, sau đó đem chính mình đàn guitar từ bên giường cầm tới, đối âm nhạc bản bạc đếm thử đàn đấu. Hắn nhẹ giọng ngâm nga lấy chính mình viết ca khúc, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Tầng 17 hướng xuống, tầng 6 trong thư phòng. Bạch Thanh Hạ mặc màu hồng nhạt quần áo luyện công, tại phủ lên bọt biển đệm trên mặt đất bày biện một chữ ngựa, nàng hướng lên hướng đưa mảnh khảnh hai cánh tay, một bên hoạt động mềm như cành liễu nửa người trên, một bên lặng lặng lắng nghe bên cạnh âm hưởng bên trong lấy thuần âm nhạc phong đôi mắt lưu chuyển ở giữa tự hỏi đối ứng tiết điểm vũ bộ. Tỉ tỉ cửa ra vào truyền đến mềm nhu nhu thanh âm, Bạch Thanh Hạ đem hai cánh tay buông xuống, quay đầu nhìn lại. Từ từ tướng môn đẩy ra một đường nhỏ, cầm lấy một cái phong thư đứng tại cửa ra vào, nàng cơ phong thư, nói ra, mụ mụ nói hành lý của ngươi trong dương rơi ra đến một phong thư, để cho ta cầm cho người xem. Bạch Thanh Hạ phát hiện là Long Liên Đông viết cho nàng lá thư này, nàng đi qua đem tin cầm trong tay, vớt vớt từ từ đầu, cùng mụ mụ ngươi nói ta biết rồi vậy ta đi rồi, mụ mụ không cho từ từ quấy rầy tỉ tỉ luyện tập múa. Từ từ ánh mắt nhìn chằm chằm không khí, chiều Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói xong. Bạch Thanh Hạ lộ ra nụ cười, lại xoa nhẹ Hạ từ từ cái đầu nhỏ, nàng đứng tại cửa ra vào nhìn xem từ từ một đường sờ đến phòng khách, thấy tiểu nha đầu đi được vững vững vàng vàng, cái này đóng cửa lại đi vào phòng bên trong. Ngồi trên mặt đất bên trên, Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm phong thư này, não hải bên trong không khỏi vang lên lệ tỷ ban ngày cầu kia cố lên. Nàng đem tin buông xuống, thật dài hô xả giận, trong suốt hai con người hướng về trần nhà nhìn lại, nghĩ thầm lấy Lục Viễn Thu có lẽ an vị tại nàng ngay phía trên. Sán lạn tóc vàng nhường càng ngày càng nhiều người thích ta, nhưng ta cũng sợ đại gia cách quá gần thấy được ta phai màu sợi tóc, có thể ngươi biết không? Thanh xuân ngắn ngủi, ta muốn nhất nhưng thật ra là bằng hữu, là ngươi cho ta không nhiễm cuối cùng lý do. Mệnh của ta không đáng tiền, nhưng nếu như ta nắm chặt cái này xuất sinh được điểm, ta liền nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Ta không xông phá thế tục xiển xích, vậy ta liền cởi xuống đời này tục xiển xích, ta muốn từ hôm nay trở đi, lớn mật đi yêu hắn. Bạch Thanh Hạ kinh ngạc nhìn nhìn trần nhà, nhìn hồi lâu, ở trong lòng tự lẩm bẩm, nguyên lai các nàng đều đang cố gắng làm lấy chính mình. Tại phong bối cảnh âm nhạc dưới, nàng tay phải nắm lấy phong thư, ngẩng lên đầu chậm rãi để xuống. Bạch Thanh Hạ bắt đầu ánh mắt bình thẳng nhìn chăm chú lên mình trong kính. Thoải mái tẩu tốt. Quán đồ nhậu nướng, Một hai chục vị tinh thần tiểu hỏa từ bên cạnh bàn đứng lên, động tác chỉnh tề hướng Nguyễn Nguyệt Như bái một cái, một màn này trêu đến lửa than hun khói bên trong quậy đồ nướng lao bản đều quay đầu kinh ngạc mà liếc nhìn. Thấy Nguyễn Nguyệt Như ngu ngơ đứng tại chỗ, một mặt một bước, Tào Sảng ngăn chặn kém chút không có kéo căng ở khoe miệng, liền vội vàng xoay người khiển trách, đừng gọi bậy. Biết không? Chúng ta cũng không phải quản ai cũng kêu thoải mái tẩu. Trong đó một cái tinh thần tiểu hỏa mở miệng phản bác. Tào Sảng lập tức cầm đũa chỉ vào hắn, ngươi câm miệng cho ta. Người ta khai giảng tài cao ba, học tập cho giỏi mới là trọng yếu nhất, nói chuyện gì yêu đương. Mới vừa nói xong Tào Sảng điện thoại liền văng lên, hắn từ trong túi móc ra xem xét. Lục đại thánh, môn học ba đừng quên, thoải mái. Tào Sảng, tốt thu ca. Tào Sảng đưa điện thoại di động một lần nữa thu vào túi áo, nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Như, phát hiện Nguyễn Nguyệt Như đã có ngồi ở vị trí bên trên, chính biểu lộ buồn bực nhìn chằm chằm trên mặt bàn thả đồ nướng, mặc dù biểu lộ phiền muộn, nhưng cái cổ vẫn là thành thật làm ra cái nuốt nước miếng động tác. Thất thần làm gì, ăn a. Tào Sảng tại nàng một bên ngồi xuống, kêu gọi. Nguyễn Nguyệt Như cái này mở bắt đầu chuyển động, Tào Sảng ngồi ở bên cạnh trên mặt vui vẻ nhìn xem nàng, Nguyễn Nguyệt Như tóc đã có khoác đến trên vai, trước kia còn là cái giả tiểu tử nàng hiện nay hiển nhiên biến thành một viên đen dài thẳng ngập bụi. Ách, chính là tướng ăn không quá giống ngập bụi, nhưng Tào Sảng vẫn như cũ cảm thấy nàng rất ngọt, muốn ngồi ở bên cạnh hai tay dâng gương mặt từ đây khắp một mực nhìn nàng nhìn thấy hương đông. Người còn chơi bóng rổ sao? Tào Sảng hỏi. Nguyễn Nguyệt Như lắc đầu, đưa tay vẩy lấy dính ở trên mặt sợi tóc, cha ta không cho ta đánh, lớp 12, phải học tập thật giỏi. Tào Sảng muốn giúp nàng về sau hợp lý lấy hai tóc mai tóc, một cái tay lúng túng nâng lên lại buông xuống, cuối cùng chỉ có thể đem thịt dê nướng hướng trước mặt nàng xê dịch. Nguyễn Nguyệt Như thấy thế ngang tóc ra ngốc hàm hàm cười, An Hàng làm dáng nhường Tào Sảng nhìn cũng không nhịn được cười một tiếng. Hậu phương truyền đến mấy cái tiểu đệ thanh âm, Sảng ca, chúng ta đều muốn chết Thu ca, rất lâu không gặp, lúc nào có thể hẹn hắn ra tới nhìn một chút ta, chúng ta mời Thu ca ăn đồ nướng. Tào Sảng quay đầu, Thu ca vội vàng tham gia trận đấu, còn phải huấn luyện, còn phải tập lái xe, đợi chút nữa cái ngày nghỉ rồi nói sau. Hắc hắc, thật nghi ngờ học cao trung thời điểm nhìn thấy Thu ca bị người khiêu khích, chúng ta một đám người ném đua đứng dậy chẳng diện, cái này một năm, ta liền hoài niệm đi học. Tào Sảng nghe được cơ lấy một chiếc đũa chiều nói chuyện người kia ném đi, hiện nay hoài niệm, lúc trước làm gì rồi? Để cho các ngươi một cái hai cái học tập cho giỏi. Đều không nghe. Bị ném đua tiểu hỏa phản bác, chúng ta học tập không giỏi, nhưng chúng ta giảng nghĩa khi a, Thu ca chỉ cần gặp nạn, tin hay không một câu chúng ta tất cả mọi người đi thẳng đến tràng chi viện. Còn chi viện? Tào Sảng cầm đũa làm ra giả té động tác, người đối diện vô ý thức đưa tay ôm đầu, mới phát hiện đũa không có bị ném qua đi. Tào Sảng quay người đem đũa buông xuống, nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Như, thấy nữ hài sững sờ nhìn chằm chằm hắn, Tào Sảng hơi có vẻ lúng túng giải thích nói, "Đây, thực ra ta hiện nay đã có không có lấy trước như vậy thô lỗ, hướng Thu ca làm chuẩn, làm một cái ôn nhu người. Không phải, ta là nghĩ hỏi ngươi còn nữa sao? Trên bàn những này ta đã ăn xong." Nguyễn Nguyệt Như chiều hắn nói ra. Tào Sảng trong nháy mắt mở to hai mắt, bàn hơn vài chục khối đồ nướng một hồi này thời gian liền hoàn toàn biến thành trần trụi cái thể. Chương 583, ta đã xé mở chương 583, ta đã xé mở 2025-05-29 ngày thứ hai, ban nhạc 5 người tăng thêm Tào Sảng Nguyễn Nguyệt Như hai cái này đến người xem náo nhiệt, hết thảy 7 người trong hạnh phúc cửa tiểu khu tập hợp. Tối hôm qua Lục Viễn Thu đem ca khúc phát đến ban nhạc 5 người tiểu nhóm bên trong, đây là 4 người khác lần đầu nhìn thấy bài hát này Lư Sơn chân dung, đang trầm mặc nửa ngày, tất cả mọi người tại nhóm bên trong cấp ra nhất trí khen ngợi, đánh giá đều là hai chữ, em hay. Ca từ viết không tệ. Chính Nhất Phong đứng tại Lục Viễn Thu bên cạnh nói. Lục Viễn Thu chắp tay trước ngực, cảm ơn, cảm ơn. Cho Bạch Thanh Hạ nhìn sao? Không có. Chính Nhất Phong nghe được nở nụ cười dưới, lại nói, ta giúp ngươi điều tra, vũ đạo phân khu tranh tài lúc bắt đầu ở giữa so sân trường ban nhạc sớm 2 giờ. Lục Viễn Thu suy tư, nghi hoặc, nhưng mỗi cái trường học dự thi giả thứ tự xuất trận không giống a. Chính Nhất Phong gật đầu, phải xem hiện trường rút thăm kết quả, kém nhất kết quả chính là Bạch Thanh Hạ rút được vũ đạo phân khu người cuối cùng ra sân, mà chúng ta rút được sân trường ban nhạc phân khu đệ một cái ra trận. Căn cứ hai cái thi đấu khu vực ở giữa thẳng tắp khoảng cách 500m, nàng được đang biểu diễn xong lập tức dùng đại hội thể dục thể thao bên trên chạy 1500m thời gian tốc độ phóng tới chúng ta tranh tài hiện trường, ở giữa có cái đèn xanh đèn đỏ, nhất định phải vừa lúc là đèn xanh, như vậy nàng mới có thể một giây không bỏ sót đến hiện trường hoàn chỉnh xem đến chúng ta biểu diễn, hơn nữa không có cho nàng thay quần áo thời gian. Lục Viễn Thu quất lấy khóe miệng, hiện trường rút thăm. Vận khí hẳn là sẽ không đen đủi như vậy a. Chính Nhất Phong, yên tâm, có 80 xác suất nàng có thể hoàn chỉnh xem xong chúng ta biểu diễn. Cái số này ngươi là bịa chuyện a? Làm sao mỗi lần xác suất đều là 80? Lục Viễn Thu hoài nghi dò xét hắn. Chính Nhất Phong lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì. Hắn nói xong nhìn về phía cách đó không xa lái tới một chiếc xe thương vụ. Lương Tĩnh Phong cười hắc hắc, Long Liên Đông cũng quá chi kỷ, còn phải cái chuyến đặc biệt tới đón chúng ta. Trung Cẩm Trình, vậy ngươi cũng không nhìn chủ sướng là ai? Nhất định phải tăng thêm câu này sao? Lương Tĩnh Phong biểu lộ một mà nhìn chằm chằm vào hắn. 7 người sau khi lên xe, Lục Viễn Thu dò xét lấy Nguyễn Nguyệt Như hiện nay bộ dáng, trêu chọc nói, càng lúc càng giống nữ hài tử a, tiểu Nguyệt Nguyệt. Tào Sảng ở một bên đắc ý cười, phản phất Lục Viễn Thu khoa trương người đã trở thành lao bà hắn, hắn vô vô Nguyễn Nguyệt Như bà bay, Nguyễn Nguyệt Như lại hiếm thấy thẹn thùng, không có trả lời Lục Viễn Thu, cũng không thấy Tào Sảng, chỉ là giả bộ như quay người nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Lục Viễn Thu cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện một chiếc siêu tốc độ chạy từ nơi không xa lái tới đứng tại trong hạnh phúc cửa ra vào, cái này khiến hắn không khỏi tò mò nhiều chăm chú nhìn thêm vài lần. Siêu tốc độ chạy cửa mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi hút bên trong đôi chân dài. Mặc dù xe thương vụ dần dần mở xa, đã có không nhìn thấy mặt của người kia, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đối phương mang theo cặp kính mát, nhưng Lục Viễn Thu dựa vào chân vẫn có thể phân biệt ra người lái xe là Liễu Vọng Xuân. Hơn nữa xe này hắn gặp qua, Liễu Vọng Xuân trước mấy ngày phơi tại trong không gian, tiêu đề là ba ba tặng 19 tuổi quà sinh nhật cao điệu luôn luôn là tác phong của nàng. Thế nhưng thừa nghiệp vậy mà yên tâm nàng một người đem xe mở ra. Không đúng, nàng xác suất cao là vụng trộm mở ra. Lục Viễn Thu muốn đến nơi này, đem ánh mắt dần dần thu hồi đến trong xe. Bạch Thanh Hạ từ hôm qua chủ đề công bố sau liền bắt đầu đều ở nhà biên soạn múa, Liễu Vọng Xuân hiển nhiên là đến tìm nàng. Hắn cho Liễu Vọng Xuân phát cái tin. Lục Viễn Thu, mới vừa lấy được bằng lái liền lái xe, không sợ nguy hiểm không? Chính mình mở một chút là được rồi, đừng mang Bạch Thanh Hạ. Liễu Vọng Xuân, tuân mệnh, Thu mụ mụ khinh bị Lục Viễn Thu. Hắn lại cho Bạch Thanh Hạ phát tin tức dặn dò vài câu, đạt được hồi phục sau cái này yên lòng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Đại gia nghỉ hè lịch trình đều được an bài được tràn đầy, không chỉ có muốn kiểm tra bằng lái, còn phải vì tranh tài mà luyện tập tiết mục. Thực ra Lục Viễn Thu nguyên bản định ngày nghỉ này mang Bạch Thanh Hạ đi xem gấu trúc lớn, hiện tại xem ra kế hoạch này lại muốn bị chậm trễ. Hắn ngửa về đằng sau cái đầu, thật dài hô xả giận. Đi vào Long Thị truyền thông, Lục Viễn Thu mấy người tại công ty nội bộ xuống xe, Nguyễn Nguyệt Như nhìn xem chung quanh gián thiếp áp phích cùng với các loại cấp cao thời thượng chẳng cảnh, còn có đi ngang qua soái ca mỹ nữ, nàng vừa muốn há mồm ba một tiếng, miệng liền bị một bên Tào Sảng lấy tay bưng kín. Hắn suy nói, đừng cho Thu ca mất mặt. Nguyễn Nguyệt Như đem thanh âm đè thấp, sẽ thấy trên TV minh tinh sao? Long Liên Đông chính mình không phải liền là minh tinh sao? Tào Sảng cũng nhỏ giọng trả lời, mới vừa nói xong, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước kiến trúc cửa chính bên trong đâm đầu đi tới một nam một nữ, nam là cái râu quai nón đâm thành bím tóc lớn mặt thuốc, nữ thì là Long Liên Đông. Tại 8 giờ sáng quá dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Long Liên Đông liền đồng bình ở giữa không trung tóc kia đều đẹp đến mức nổi lên. Nàng đi tới quét mắt bảy người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lục Viễn Thu trên thân, đi theo ta, sân bãi thiết bị đều chuẩn bị cho các ngươi tốt rồi. Lục Viễn Thu ai một tiếng, thật không có ý tứ, phiền toái, phiền toái. Không phiền phức, đơn thuần nữa thích nghe ca nhạc. Long Liên Đông đi ở phía trước thanh âm nhàn nhạt trả lời. Mấy người đi vào đại sảnh, hướng đi thang máy, đại sảnh trên ghế salon ngồi một vị lông mày rất dài lao nhân một vừa uống trà, một bên yên lặng nhìn xem một màn này, không nhịn được thở dài. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay gõ đầu gối, trong miệng không khỏi ngâm nga lên lương trúc hí khúc điệu hát dân gian. Trong hạnh phúc, Liễu Vọng Xuân ngồi xổm ở từ từ trước người, đưa tay tại tiểu nha đầu khuôn mặt phía trước lung lay, ngồi ở phòng khách trên ghế salon làm lấy thủ công chương gì chiều bên kia liếc nhìn, lại yên lặng cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Thấy tiểu nha đầu không phản ứng chút nào, Liễu Vọng Xuân nhíu nhíu mày. A Di, người nữ nhi tiền chữa bệnh ta bao hết, cần bao nhiêu? Liễu Vọng Xuân đứng lên nói. Trương Di ngẩng đầu, thần sắc sững sờ nhìn sang, nàng đội vàng đứng người lên cơ hai tay, không cần không cần. Bạch Thanh Hạ từ luyện tập múa phòng đi ra, nàng liếc nhìn Trương A Di dáng vẻ đắn đo, chiều Liễu Vọng Xuân nói, Xuân Xuân ngươi đừng như vậy, Trương A Di sẽ bị ngươi hù đến. Liễu Vọng Xuân lưỡng ngực, ta nói thật. Thấy Trương Di chiều chính mình quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt, Bạch Thanh Hạ đem Liễu Vọng Xuân kéo đến luyện tập múa trong phòng, nhỏ giọng nói, Trương A Di không thích vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác ân huệ. Ta cho tiền sinh hoạt của nàng nàng đều trả lại cho ta. Liễu Vọng Xuân lập tức không phản bắt được, các ngươi thật đúng là không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa, tại sao vậy? Là lời của ta khẳng định dùng nữ nhi khỏe mạnh làm chủ, dù sao tiền không cần thị phí, hơn nữa đều là ta tự nguyện gánh chịu. Bạch Thanh Hạ cười một tiếng, không có nhiều giải thích cái gì, nàng nhìn xem trong gương mặc luyện tập múa phục chính mình, chiều Liễu Vọng Xuân nói, ta đem ta vừa mới biên soạn một đoạn ngắn nhảy cho người xem. Liễu Vọng Xuân cười gật đầu, lui về phía sau, đột nhiên nhìn thấy âm hưởng phía dưới đè ép một cái phong thư. Đây không phải Long Liên Đông đưa cho ngươi sao? Ngươi còn không có xé mở a? Còn chưa tới xé mở thời gian sao? Liễu Vọng Xuân vừa nói vừa đi về phía âm hưởng, đem phong thư đem ra, nàng lúc này mới phát hiện phong thư bị âm hưởng đè ép cái kia một đầu đã có bị xé toang, bên trong không có giấy viết thư. Liễu Vọng Xuân quay đầu nhìn lại. Bạch Thanh Hạ hướng nàng mỉm cười, ta đã xé mở. Chương 584, trời xanh bên trên mong đợi chương 584, trời xanh bên trên mong đợi 2025-05-30 xé mở rồi. Nàng cho ngươi viết cái gì? Liễu Vọng Xuân tò mò đi tới. Bạch Thanh Hạ thoáng cúi đầu, nụ cười thu lại. Nàng xoay người qua nhìn về phía trên vách tường tấm gương, lập tức hướng về trong gương chính mình đi đến. Liễu Vọng Xuân thấy thế tò mò đi tới Bạch Thanh Hạ bên cạnh, cũng cùng nàng cùng nhau quan sát đến trong gương người. Thế nào? Sẽ không thật sự là một chút mắng ngươi lời nói a? Bạch Thanh Hạ nhìn xem trong gương Liễu Vọng Xuân, cười lắc đầu. Nàng đột nhiên hỏi tới một vấn đề khác, Xuân Xuân, ta rõ ràng là mùa thu tới thời điểm xuất sinh, ngươi biết cha ta tại sao muốn tại tên của ta bên trong lấy một cái hạ chữ sao? Liễu Vọng Xuân biểu lộ ngu ngơ trả lời, không biết. Dù sao ta cảm thấy hạ cái chữ này xác thực thích hợp ngươi. Bạch Thanh Hạ mỉm cười nói, bởi vì ta ba ba cảm thấy mùa hè là một cái tràn ngập sinh cơ lại rực rỡ màu sắc mùa vụ, hắn hy vọng ta có thể cùng mùa hè mở dạng, tại bảo đảm sán lạn mỹ lệ đồng thời, lại có thể tràn đầy sức sống cùng mỹ hảo. Nói đến đây, Bạch Thanh Hạ trên mặt thần sắc trở nên hoảng hốt lên, nàng cùng mình trong kính nhìn nhau, mở miệng nói, đây là 10 năm trước cha ta chính miệng nói cho ta biết, hắn rõ ràng tại ta xuất sinh thời điểm liền chỉ dẫn ta về sau nên như thế nào đi mặt đối với cuộc sống, ta vẫn còn sống được như thế tự ti mà ba. Liễu Vọng Xuân nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ nhìn hồi lâu, ánh mắt phức tạp mở miệng, hạ hạ, ngươi chỉ là hướng trên bả vai mình khiêng quá nhiều trách nhiệm. Sở dĩ ta dự định vì chính mình mà sống, ta muốn cùng mùa hè mở dạng, để cho mình tiếp xuống nhân sinh tràn ngập sinh cơ lại rực rỡ màu sắc, cũng không quá phận à? Bạch Thanh Hạ hướng nàng nghiêm túc hỏi. Liễu Vọng Xuân cười trả lời, đương nhiên không quá phận, ai nói quá phận ta đánh chết hắn. Thấy Bạch Thanh Hạ thần tình trên mặt thoải mái mà lại nụ cười sáng lạ, Liễu Vọng Xuân tò mò kéo tay của nàng, hỏi: "Sở dĩ ngươi là chuẩn bị muốn làm gì sao?" Bạch Thanh Hạ ừ một tiếng, gật đầu: "Ta quyết định, ta muốn cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ, ta phải hướng hắn chính thức tỏ tình." Liễu Vọng Xuân con mắt lập tức sáng lên, nàng lôi kéo Bạch Thanh Hạ nhẹ tay nhẹ nhảy nhót đứng lên: "Thật sao? Lúc nào?" Bạch Thanh Hạ cười không nói, nàng lôi kéo Liễu Vọng Xuân lui về sau lui, đi đến một bên để xuống âm hưởng, thả nổi lên phong: "Ngươi xem trước một chút, ta mới vừa biên soạn một đoạn nhảy múa, ta nhảy cho ngươi xem. Thối hạ hạ còn cùng ta thừa nước đục thả câu." Liễu Vọng Xuân dậm chân giận một tiếng, Bạch Thanh Hạ cười hướng bên cạnh hoạt động mấy bước, nàng quay đầu nói ra: "Ta muốn bắt đầu." Nương theo lấy âm hưởng bên trong tiếng ca, Bạch Thanh Hạ tại trong kính múa nổi lên ôn nhu dáng người, Liễu Vọng Xuân cười nhìn về phía trong gương nữ hải, đột nhiên nhìn thấy trên mặt kính tỏa ra ngoài cửa sổ làm thiên khối kia khu vực, dùng màu đen ký hiệu bút viết bốn cái sắc bén mà xinh đẹp chữ, hạ như nhiều loại hoa. Đây là bị Bạch Thanh Hạ viết tại trời xanh bên trên mong đợi. Nửa tháng về sau, Lục Viễn Thu, Chính Nhất Phong, Trung Cẩm Trình, Bạch Thanh Hạ, Tào Sảng năm người từ điều khiển trong trường đi ra, trong tay mỗi người đều cầm lấy một phần mới tinh giấy lái xe. Trung Cẩm Trình lập tức cho giấy lái xe đập tấm hình, sau đó phát cho một cái môn học ba cũng treo bám trùng. Trung Cẩm Trình, hình ảnh cao cường, lan. Bên cạnh truyền đến Trung Cẩm Trình thở khò khè đồng dạng nụ cười, Chính Nhất Phong yên lặng hướng cái kia một bên liếc mắt. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lẫn nhau trao đổi lấy đối phương giấy lái xe dò xét, Lục Viễn Thu không khỏi cười nói: "Ngươi cái này một tấc theo lúc nào đập? Cái này cái gì tiểu tóc?" Hai năm trước, Bạch Thanh Hạ nghe được Lục Viễn Thu trong lời nói chế giễu ý vị, nàng thần sắc bất mãn đem chính mình giấy lái xe cầm trở về, đem Lục Viễn Thu trả trở về. Lục Viễn Thu làm lấy đền bù: "Không phải, thật đẹp mắt." Bạch Thanh Hạ không để ý tới hắn. Lên đại học về sau lại nhìn thời cấp 3 dáng vẻ là sẽ cảm giác lung túng, Bạch Thanh Hạ cũng không ngoại lệ, đặc biệt là nàng lớp 11 Lưu Hải Nhi thật dài tình huống dưới, tựa như hai đầu thô cá nhau gần. Có thần tượng với nặng. Lục Viễn Thu đi đến Bạch Thanh Hạ bên cạnh đụng phải bả vai nàng, mở miệng ngạ báng, hắn muốn cho rằng Bạch Thanh Hạ sẽ quay người tại trên bả vai hắn nện một quyền, Bạch Thanh Hạ nhưng không có, chỉ là đem giấy lái xe cầm lên, dùng di động đập tấm hình. "Muốn phát nói một chút sao?" Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ túi đầu xuống hướng phía trước bước nhanh tới, ý nghĩ lại bị đoán được, cái này khiến nàng có chút thẹn thùng, gặp nàng cái bộ dáng này, Lục Viễn Thu truy ở hậu phương cười ha ha, "Phát liền phát thôi, đem ta cùng một chỗ đập đi bảo, muốn phát liền phát hai chúng ta." Bạch Thanh Hạ nghe được lại ngừng lại, quay đầu dùng trong suốt con mắt hồn nhiên xem lấy Lục Viễn Thu, muốn cùng một chỗ sao? Lục Viễn Thu ừ một tiếng, đem giấy lái xe đưa tới, Bạch Thanh Hạ thì cười tiến tới, đồng dạng đem chính mình giấy lái xe đặt ở Lục Viễn Thu bên cạnh, nàng vừa muốn nhấn tờ lay thời điểm, Lục Viễn Thu nhíu mày: "Không được, ngươi tới bắt, ta tới quay, tay của ta cùng tay của ngươi thả cùng một chỗ lộ ra làn da quá đen, ta rõ ràng là ấm da trắng." Bạch Thanh Hạ ngang đầu, chất vấn ánh mắt nhìn qua: "Ngươi còn có thần tượng cái nặng?" Lục Viễn Thu sững sốt một hai giây, lập tức nghiến răng nghiến lợi giơ tay xoa Bạch Thanh Hạ gương mặt, cũng bắt đầu học ta nói chuyện. Bạch Thanh Hạ mềm non nớt gương mặt bị hắn nhào nặn trở thành các loại hình dạng, nàng lay động cái đầu tránh thoát, mở miệng nói: "Không có việc gì, hảo hữu của ta cũng không phải chưa thấy qua ngươi." Lục Viễn Thu ủy khuất thỏa hiệp. Giang giác. Ảnh chụp đã tốt, Bạch Thanh Hạ đang ngồi trên xe taxi thời điểm phát nói một chút, rõ ràng hảo hữu chỉ có 20 mấy cái, vô cùng đơn giản mấy chữ viết quảng cáo nàng lại có thể vừa đi vừa về thẩm bên trên mười mấy lần mới cuối cùng xác định. Tốn thời gian hai cái ngày nghỉ, thuận lợi lấy được bằng lái. Lục Viễn Thu đem câu nói này ngay trước mặt Bạch Thanh Hạ lớn tiếng đọc diễn cảm ra tới. Bạch Thanh Hạ thì đem đầu yên lặng thiết hướng về phía ngoài cửa sổ, xe taxi thúc đẩy sau một hồi lâu, bên cạnh đột nhiên chuyển đến nữ hài chất vấn: "Ngươi làm sao không có điểm khen?" "Á ôi, xin lỗi xin lỗi." Lục Viễn Thu liền tranh thủ điện thoại một lần nữa móc ra điểm khen, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tào Sảng nghe được cũng lấy điện thoại di động ra điểm cái khen. Lục Viễn Thu nhìn thấy Liễu Vọng Xuân ở phía dưới bình luận hạ hạ thật là lợi hại, hắn cũng đi theo phục chế một câu. Bạch Thanh Hạ trở về Liễu Vọng Xuân cảm ơn Xuân Xuân không có hồi Lục Viễn Thu. "Ngươi có thể hay không cũng phát một câu cảm ơn Thu Thu, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bình luận, ngươi dạng này để cho ta rất lung túng." Lục Viễn Thu cao mày. Bạch Thanh Hạ tựa hồ cũng cảm thấy có đạo lý, vội vàng cấp Lục Viễn Thu hồi phục cái cảm ơn ngươi. "Thu Thu đâu?" Lục Viễn Thu như cái ác quyển giống như tại Bạch Thanh Hạ bên thai thử lấy lao nha. Bạch Thanh Hạ rụt lại lỗ thai, tay lái phụ Tào Sảng thì ngửa đầu cười ra tiếng: "Đúng rồi Thu ca." Tào Sảng ngưng cười âm thanh, mở miệng: "Trước đó cao trùng những cái kia huynh đệ, phi, những bạn học kia muốn mời ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, bọn hắn nhắc tới rất lâu, ngươi xem một chút có thời gian hay không?" Lục Viễn Thu gật đầu: "Được, vậy liền trước khi vào học một đêm lên đi, gần nhất còn tại tập luyện, đến lúc đó ta kéo lên Trịnh Nhất Phong bọn hắn cũng đi, mời khách ta mời." "Được rồi." Tào Sảng ứng mới, trong điện thoại phát tin tức. Chương 585, đi yêu đi chương 585, đi yêu đi 2025-0530 trong hạnh phúc lầu 6. Lục Viễn Thu không có về nhà, trực tiếp đi theo Bạch Thanh Hạ đi nhà nàng ăn trực, vào cửa sau Lục Viễn Thu đem nghe được mở cửa động tĩnh tìm tòi qua đây từ từ bế lên, kháng trên vai. Tiểu nha đầu đem thịt hồ hồ tay sờ soạng hướng Lục Viễn Thu gương mặt, thanh âm mềm nu nu nói: "Thu ca ca ai lần này rốt cục đều đúng rồi." Lục Viễn Thu cười. Bạch Thanh Hạ đổi xong giày ngẩng đầu nhìn hắn, nhà danh nói: "Bởi vì ngươi hôm nay cạo râu." Lục Viễn Thu phản bác: "Ta rõ ràng mỗi ngày đều phá được không?" Bằng lái lấy ra rồi. Trương Di đi tới, dùng tạp dề xoa xoa tay, quan tâm hỏi. Bạch Thanh Hạ đem bằng lái đưa tới: "Lấy được." Lục Viễn Thu khiêng từ từ ở phía sau lắc lắc lộn xộn đương ca vũ bộ, đồng thời nhìn qua phía trước hai người, đột nhiên cảm thấy Bạch Thanh Hạ đem giấy lái xe đưa cho Trương Di một khắc này có điểm giống là đang cùng chính mình mụ mụ khoe khoang. cái này ảnh chụp đập thật là dễ nhìn. Trương Di cẩn thận từng ly từng tí sở lấy phía trên một tấc theo. Bạch Thanh Hạ nghe được câu này đánh giá sau quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, cặp kia sạch sẽ trong con ngươi tựa hồ lóe ra đắc ý hào quang, liền khoe miệng đều hơi lộ ra hướng phía dưới độ cong. Lục Viễn Thu không nhịn được cười ra tiếng, nhìn ta làm gì? Ta rõ ràng cũng nói đẹp mắt. Hắn không phục khiêng từ từ hướng phòng khách chạy tới. Trương Di đem giấy lái xe còn cho Bạch Thanh Hạ, mở miệng, giữa trưa muốn ăn cái gì? Tiểu Thu, a, ta tùy tiện, các ngươi làm cái gì ta ăn cái gì. Lục Viễn Thu nói xong trên ghế sofa ngồi xuống, đem từ từ cũng để xuống. Hắn nhận lấy Bạch Thanh Hạ đưa tới ướp lạnh có cả có lạ, chiều đối phương hỏi, múa biên soạn được thế nào? Bạch Thanh Hạ cũng cầm lấy một lon cola tại Lục Viễn Thu ngồi xuống bên người, đáp lại nói, biên soạn là biên soạn xong, nhưng cần phải không ngừng hoàn thiện. Hơn nữa ta đang suy nghĩ xuyên dạng gì múa phục, lần này muốn mặc một bộ hồng sắc. Tiếp tục tìm nhà kia khiêu vũ thanh xuân bà chủ đặt trước làm một chút. Cũng được. Lục Viễn Thu đem có cả có lạ hướng nắp bình bên trong đổ một chút, hướng từ từ miệng nhỏ bên trong cho ăn đi. Tiểu Nha đầu uống xong vui vẻ híp mắt lại, hai tay vội vàng đẩy nhẹ lấy Lục Viễn Thu bắt đùi, ngẩng đầu, lại đem miệng há mở, giống gào khóc đòi ăn tuổi nhỏ chim non. Nàng không thể uống mát. Trương Di đi ngang qua nói câu. Lục Viễn Thu chiều từ từ làm ra phó bất đắc dĩ thần sắc, làm xong mới phản ứng được từ từ không nhìn thấy, tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy một đôi mắt, đều là để cho người ta quên nàng ở vào mù trạng thái. Đúng rồi, ta bài hát kia, xem như viết cho ngươi đi. Lục Viễn Thu đem nhẫn nhị dòng dã mấy tháng lời nói ra. Bạch Thanh Hạ quay đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu ngay tại hướng trong miệng rót có cả cỏ lạ. Nàng thoáng cong hạ miệng góc, lại bước lên, con mắt tiếp tục nhìn lấy Lục Viễn Thu, nhàn nhạt cười trả lời, "A, nha." Lục Viễn Thu buông xuống có cả cỏ lạ, ngươi vị trí khu vực vũ đạo phân loại bắt đầu ra sân thời gian sẽ so với chúng ta trước giờ 2 giờ, nhưng cũng có khả năng ngươi rút đến ký là dựa vào sau ra sân, mà chúng ta rút đến gần phía trước. Bạch Thanh Hạ ngắt lời hắn, hy vọng ta có thể sớm một chút ra sân, ta sẽ hết sức đi các ngươi bên kia xem biểu diễn. Lục Viễn Thu cười về sau hướng lên, nếu như vận khí thực tế lưng lời nói cũng không quan hệ, đằng sau nhìn video là giống nhau. Bạch Thanh Hạ không có trả lời, năm ngón tay đem chai cola nắm được chặt một chút. Lúc ăn cơm, trên bàn cơm Lục Viễn Thu mới vừa cho Bạch Thanh Hạ kẹp đồ ăn, ngẩng đầu một cái, phát hiện Bạch Tụng Chết lại đang nhìn hắn. Đối với một màn này, Lục Viễn Thu những ngày này đã có nhắm mắt làm ngơ, hắn cũng kẹp đồ ăn hướng Bạch Tụng Chết trong chén thả đi. "Ăn đi, Bạch Thúc." Bạch Tụng Chết cầm lấy đũa, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào trong chén Lục Viễn Thu kẹp đồ ăn. Trương Di thấy thế cười một tiếng, trong tay hắn cầm đũa chính là bài trí, mỗi lần lúc ăn cơm đều phải trước giờ cầm lên, nhưng chính là không cần, cuối cùng còn phải ta huy. Ghé vào bên cạnh bàn từ từ dương miệng nhỏ mở miệng, "Là ta giáo Lục Viễn Thu nhìn nàng, cái gì?" Từ từ lặp lại, "Là ta giáo Thúc Thúc cầm đũa sau đó." Sau đó Thúc Thúc liền học được. Bạch Thanh Hạ vui vẻ xoa tiểu gia hòa đầu. Từ từ thật giỏi a. Lục Viễn Thu cũng khích lệ. Hắn ngay sau đó triệu Bạch Thanh Hạ hỏi, nếu không hôm nay chính ngươi đi tùy chính phủ. Có thể chứ? Ta buổi chiều đoán chừng không có thời gian, hoặc ngày mai buổi sáng ta cùng ngươi. Có thể, ta mình có thể. Bạch Thanh Hạ trả lời. Ăn xong cơm trưa, Lục Viễn Thu hồi tầng 17 gian phòng của mình đơn giản ngủ cái ngủ trưa, sau đó liền xuất phát đi đến Long Thị truyền thông. Nếu như không là bởi vì trong khoảng thời gian này học lái xe, tập luyện thực ra đã sớm tập luyện không sai biệt lắm, bất quá còn lại thời gian nửa tháng, thời gian là đầy đủ đủ. Hiện nay để bọn hắn đăng tràng biểu diễn cũng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, chính là làm không được như vậy tự tin cùng thành thạo điêu luyện, đây là cuối cùng so tài, tốt nhất vẫn là dụng tâm chút, thực ra cũng không chỉ là tranh tài. Lục Viễn Thu ngồi tại trống trải luyện tập thất bên trong, một bên chờ đợi mặt khác 4 vị đồng đội đến, một bên túi đầu liếc nhìn trong điện thoại di động album ảnh, từng chương về sau lật đi. Luyện tập thất cửa ra vào truyền đến động tĩnh, Lục Viễn Thu ngẩng đầu, phát hiện là Long Liên Đông. Long Liên Đông đứng tại cửa ra vào duỗi lưng một cái, đánh cái nhẹ nhàng ngáp, sau đó hướng về một bên bậc thang đi đến. Trong tay còn cầm lấy một bản người hiểm nghi ít hiến thân. Lục Viễn Thu điếu môi, lại tới nghe ca à. Ngươi là ở công ty sao? Long Liên Đông thanh âm lãnh đạo, có quan hệ gì tới ngươi? Nàng nói xong ngồi tại trên bậc thang, hai chân thục nữ nghiêng bày ra, sau đó lật ra khoác lên trên đùi tiểu thuyết. Lục Viễn Thu cười một tiếng, đưa điện thoại di động album ảnh tắt đi. Trống trải luyện tập thất bên trong hai người đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. Trong khoảng thời gian này Lục Viễn Thu cũng sớm đã thành thói quen Long Liên Đông đều là tại hắn về sau cái thứ hai trình diện. Dung nàng sân bãi, mà nàng đến miễn phí nghe ca nhạc. Cái này hình như là một trận lại bình đẳng bất quá giao dịch. Trong hạnh phúc, Bạch Thanh Hạ ngủ chưa tỉnh lại, thấy Trương Di ôm từ từ còn tại ngủ trưa, liền rón rén đem cửa phòng của các nàng đóng lại, sau đó đi đến phòng tắm rửa mặt. Lau xong gương mặt, nàng đang chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, đột nhiên bước chân khẽ giật mình, phát hiện Bạch Tụng Chết trong phòng. Bạch Tụng Chết đang ngồi ở bên giường của hắn, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua không khí. Bạch Tụng Chết cửa gian phòng là không khóa, Bạch Thanh Hạ cùng Trương Di cũng chưa từng cho hắn đóng cửa, miễn cho bên trong xảy ra chuyện gì dẫn đến mở cửa không ra chậm trễ thời gian. "Ba ba, ngươi làm sao không ngủ trưa?" Bạch Thanh Hạ đi tiến gian phòng ngồi xổm ở Bạch Tụng Chết bên cạnh. Bạch Tụng Chết không nhìn nàng, vẫn như cũ hai mắt vô thần nhìn chăm chú không khí. "Ta dịu ngươi nằm xuống a." Bạch Thanh Hạ nói xong đỡ lấy bả vai hắn, nhưng Bạch Tụng Chết lại không động chút nào, không có gì vãng như vậy thuận theo bộ dáng. "Không muốn ngủ à?" "Vậy được rồi." Bạch Thanh Hạ chỉ có thể ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm ba ba khuôn mặt nhìn một lát sau nàng bước chân nhẹ nhàng điệu tẩu ra ba ba gian phòng, kết quả mới vừa tới cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến nhất đạo mơ hồ thanh âm. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Tụng Chết vẫn là ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm không khí, nhưng miệng lại duy trì khẽ nhếch bộ dáng, hắn lúc này lại lặp lại một câu, lần này Bạch Thanh Hạ nghe được rõ ràng. "Đi yêu đi, đi yêu đi." Bạch Tụng Chết lặp lại lần thứ ba, âm sắc tăng thương. Chương 586, ngươi không phải vướng víu. Chương 586, ngươi không phải vướng víu. Bạch Thanh Hạ sử tại nguyên chỗ hồi lâu, con mắt cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tụng Chết. Nàng vội vàng đi tới ngồi xổm ở ba ba trước mặt, hốc mắt ướt át nói ra mang theo thanh âm rung động lời nói: "Ba ba, ngươi xong chưa? Ngươi có thể hay không?" Nhìn ta lặp lại lần nữa. Nàng nắm lấy ba ba cánh tay dùng sức lung lay, có thể Bạch Tụng Chết cũng không để ý tới nàng, chẳng có tiêu điểm, ánh mắt vẫn như cũ chất phát nhìn chăm chú trong không khí một cái điểm. "Đi, yêu đi." Bạch Tụng Chết chấp nhất thuật lại lần thứ tư, tang thương âm sắc cũng bắt đầu run rẩy lên. "Tốt, tốt, ta biết, ta đã biết." Bạch Thanh Hạ giang hai cánh tay ôm ba ba, cái cằm khoác lên ba ba trên vai, hai hàng trong suốt nước mắt từ khuôn mặt của nàng bên trên trượt xuống, tại Bạch Tụng Chết màu lam nhạt ngắn tay chiếu lên ra hai bôi xanh đậm dấu vết. Trương Di đứng tại cửa gian phòng nghi ngờ nhìn xem một màn này, chậm rãi đi đến. "Ha ha." Bạch Thanh Hạ nghe được thanh âm quay đầu, nàng bận bịu xoa xoa nước mắt của mình, chiều Trương Di cười nói: "Trương Di, cha ta vừa mới nói chuyện với ta." Trương Di không có vội vã trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Tụng Chết khuôn mặt, chiều Bạch Thanh Hạ nói khẽ: "Lao Bạch khóc." Bạch Thanh Hạ cái này mới một lần nữa nhìn về phía ba ba khuôn mặt, Bạch Tụng Chết hai bên khỏe mắt nước mắt đã có lưu chảy đến cái cằm, nhìn xem một màn này, Bạch Thanh Hạ không khỏi lại lỗ mũi chua chua. Nàng vội vàng giơ ngón tay lên giúp hắn lau nước mắt, nghẹn ngào an ủi: "Ba ba đừng khóc, đừng khóc, ngài nữ nhi mỗi ngày đều rất vui vẻ, đều rất hạnh phúc, nàng gặp đứa thích người, nàng sẽ đi nghiêm túc cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình, đi qua ngày tốt lành, gặp trắc trở đều kết thúc, kết thúc." Bạch Tụng Chết lại có mới nước mắt chảy xuôi xuống tới, Trương Di thấy thế vội vàng từ bên cạnh rút tới khăn tay đưa cho Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ cấp tốc nhận lấy. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Trương Di cũng không nhịn được đưa tay lấy tay tâm lau chùi đi khóe mắt, nàng do dự hỏi: "Muốn dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem sao?" "Ha ha." Bạch Thanh Hạ lập tức gật đầu: "Đi." Lô Thành Thị một viện. Bạch Thanh Hạ lần này không có hô Lục Viễn Thu, cũng không có đi phiền phức Tô Tiểu Nhã, chỉ là cùng Trương Di hai người mang theo Bạch Tụng Chết đi bệnh viện, nhìn thấy khoa tâm thần chủ nhiệm về sau, bởi vì từ đang ở nhà nguyên nhân, Trương Di chỉ có thể về nhà trước. "Nói chuyện?" "Nói cái gì?" Nam Chính mặc cho thấy Bạch Tụng Chết còn là một bộ thần sắc đờ đẫn bộ dáng, một bên đơn giản khảo nghiệm đối phương mấy cái thường gặp sinh lý phản xạ, một bên chiều Bạch Thanh Hạ hỏi. Bạch Thanh Hạ chần chờ 2-3 giây, đầu tiên giải thích nói: "Hắn khả năng có thể là nhìn ta cùng một cái nam sinh tiếp xúc được tương đối thân mật, nhưng là lại tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, nam sinh này là người ta thích, thế nhưng là bởi vì ba ba của ngươi nguyên nhân ngươi còn không có làm tốt cùng đối phương cùng một chỗ chuẩn bị." "Ha ha, ngươi nói hẳn là sổ là chủ nhiệm nhi tử a. Ta gặp qua nam hải kia, nhìn ra được hắn cũng thích ngươi." Nam Chính mặc trò cười đánh gãy. Bạch Thanh Hạ biểu lộ cứng đờ, cũng thế, quên người chủ nhiệm này cùng Tô Á Di nhận thức, nàng thoáng thủy cái đầu gật đầu. "Ba ba của ngươi nói cái gì?" Nam Chính mặc cho hỏi. Bạch Thanh Hạ thanh âm tiểu tiểu trả lời, hắn nói: "Đi yêu đi", nói 4 lần. Nam Chính mặc cho nghe được sững sờ, hắn có chút nhíu mày làm ra một bộ suy nghĩ hình, lập tức nở nụ cười dưới, tiếp tục dò xét lấy Bạch Tụng Chết, hô thở dài một ngụm, ánh mắt đột nhiên có mấy phần cảm khái. "Tiểu cô nương, thực ra ta cũng có cái nữ nhi, cùng ngươi cần phải không chênh lệch nhiều. Theo lý mà nói thân làm một cái phụ thân là không thể nào cổ vũ chính mình nữ nhi đi cùng nam sinh khác nói yêu thương, đặc biệt là..." "Người bao lớn đấy nhỉ?" "Nhanh 19. "Đúng, nữ nhi của ta đều 20, ta cũng như thế vẫn là không hy vọng nàng đi yêu đương, cho dù nàng nói cho ta biết nàng cùng nam sinh kia là thật tâm yêu nhau." Nam Chính mặc cho nói đến đây đột nhiên thở dài, do xét lấy Bạch Tụng Chết, dừng lại hồi lâu, mới nói tiếp: "Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à, ba ba của ngươi hẳn là khôi phục nhất định ý thức. Vàng không mà nói sẽ không nói ra ba chữ kia, cái này cũng có thể là hắn ngã bệnh 8 năm muốn nhất nói với ngươi lời nói, muốn cho ngươi dũng cảm đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, không cần còn hắn, không nên bị hắn trói chặt, tình thương của cha như núi, đại khái chính là như vậy, bởi vì yêu, sở dĩ lựa chọn buông tay." Nam Chính mặc cho mới vừa nói xong đột nhiên phát hiện bên cạnh bàn nữ hài lưu nổi lên nước mắt, hắn ai ôi một tiếng, vận điệu rút mấy tờ giấy khăn đưa tới: "Đừng khóc đừng khóc, đây là chuyện tốt, chứng minh ba của ngươi khôi phục nhất định tự chủ năng lực suy tính. Ta sẽ không buông tha cho hắn." Bạch Thanh Hạ nói ra. Nam Chính mặc cho cười nói: "Ba ba của ngươi đoán chừng cũng là hiểu rõ điểm này, cho nên mới gấp đến độ đều nói chuyện, ta đoán chừng hắn trong khoảng thời gian này khẳng định chú ý sổ là chủ nhiệm nhi tử đều so chú ý ngươi nhiều lắm, là phụ thân tâm đều sử dụng nát, sở dĩ nhanh, đi yêu đương đi, ha ha ha, không chừng thấy nữ nhi trôi qua hạnh phúc, ba ba của ngươi trong lòng tảng đá vừa rơi xuống, khỏi bệnh liền nhanh hơn." Bạch Thanh Hạ lau nước mắt, quay đầu nhìn xem Bạch Tụng Chết, lập tức chiều Nam Chính mặc cho gật đầu: "Cảm ơn y sinh." "Không tạ ơn, ngươi nếu không đàm luận ta liền để nữ nhi của ta nói chuyện, ta cũng muốn theo sổ là chủ nhiệm kết thân nhà đâu." Nam Chính mặc cho đứng người lên nói bừa. Bạch Thanh Hạ sắc mặt ngượng ngùng đứng dậy, cũng bị Bạch Tụng Chết đứng lên. Mang theo ba ba ngồi lên về nhà xe taxi, Bạch Thanh Hạ nhìn qua ngoài cửa sổ Lô Thành, trong nội tâm nàng phảng phất đổi bình thường trở lại rất nhiều, dần dần, Bạch Thanh Hạ trên mặt lộ ra nụ cười, nàng ôm Bạch Tụng Chết cánh tay, thần sắc hạnh phúc mà đem đầu khoác lên ba ba trên bờ vai. "Ba ba ngươi không phải vương hữu, ta cũng sẽ theo đuổi hạnh phúc của ta." Bạch Thanh Hạ ở trong lòng nói xong, nàng cảm thấy ba ba có lẽ nghe thấy. Sau khi về đến nhà, Bạch Thanh Hạ lần nữa xác nhận mắt Bạch Tụng Chết không có bất kỳ cái gì dị trạng. Cái này trước khi ra cửa hướng Khiêu Vũ Thanh Xuân Vũ Đạo tiệm bán quần áo. Đi vào tiệm bán quần áo, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy một cái mập mạp bóng lưng đang ngồi ở khu nghỉ ngơi vị trí, mà trong tiệm bà chủ ngay tại múa phục biểu hiện ra tủ bên kia chiêu đãi khác một người khách nhân. Thấy Bạch Thanh Hạ đứng tại cửa ra vào, bà chủ vội vàng hướng nàng nói ra: "Mời chờ một chốc lát ta bên này lập tức liền làm xong." Bạch Thanh Hạ yên lặng gật đầu. Mới quá khứ thời gian một năm, bà chủ giống như có chút không nhận ra nàng, nghĩ đến cũng là, lần trước đến thời điểm nàng mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, nhưng bây giờ Bạch Thanh Hạ đã có học được phối hợp quần áo, tiểu tóc cũng biến thành đen dài thẳng. Thấy Bạch Thanh Hạ vẫn là đứng tại cửa ra vào vị trí, bà chủ đội vàng nói, chớ đứng a, qua bên kia ngồi một chút, bên kia còn có đồ ăn vặt cùng duy nhất một lần cái chén. Bạch Thanh Hạ thấy khu nghỉ ngơi ngồi bên kia cái kia mập nam sinh, nàng không thích ngồi ở người xa lạ bên cạnh, liền cười lắc lắc đầu, không có việc gì, ta đứng đấy liền được. Bà chủ thấy thế chỉ có thể cười làm lành lấy lại lặp lại câu chờ một lát nhi liền tiếp theo bận rộn đi. Khu nghỉ ngơi ngồi vị kia mập nam sinh lại tại lúc này đứng lên, có lẽ là biết mình tồn tại nhường khách hàng không được tự nhiên, hắn ôm laptop hướng về cửa hàng nội bộ trong phòng nghỉ đi đến. Chương 587, ném đũa người chương 587, ném đũa người 2025-0531 Bạch Thanh Hạ thấy thế cũng không có động tác. Dù sao nàng mới vừa nói câu kia đứng đấy liền được, mặc dù đối phương bây giờ rời đi về sau, nàng xác thực muốn ngồi chờ đợi. Được rồi, lại đứng đấy đợi lát nữa đi. Sau 5 phút, bà chủ rốt cục làm xong khác một khách quen sự tình, hướng về Bạch Thanh Hạ đi tới, nàng thoáng sững sờ, ngay sau đó lộ ra nụ cười, "Hở, ngươi có phải hay không năm ngoái đến đặt trước qua múa ba lê phục cái kia mặc đồng phục tiểu cô nương?" Bạch Thanh Hạ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới rời gần sau bà chủ vẫn là nhận ra, nàng gật đầu, "Ừm, là ta." Biến hóa thật to lớn a, xinh đẹp hơn, lần trước vũ đạo phục dụng thế nào? Rất tốt. Bạch Thanh Hạ không quen cùng người xa lạ nói chuyện tiếng, nàng liền vội vàng nói lấy chính đề, "Ngươi nơi này có hồng sắc múa phục sao? Thích hợp với múa ba lê." "Dạng gì đó?" Bà chủ một bên hỏi một bên mang theo Bạch Thanh Hạ chiều giá áo bên kia đi đến. Bạch Thanh Hạ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Giống La Phong cái chủng loại kia đỏ, mang theo thay đổi dần sắc cũng được." "Cái này có thể chứ?" Bà chủ vừa một kiện hồng sắc múa phục tùng giá áo bên trong chọn lấy ra tới, Bạch Thanh Hạ nhìn coi, mỉm cười nói, "Có thể, thật đẹp mắt, còn có cái khác sao?" Bà chủ nhìn nàng, lại đi tìm cái khác múa phục, đồng thời tò mò hỏi, "Ngươi bây giờ tại lên đại học?" Nàng còn có ấn tượng một năm trước tiểu cô nương này đến thời điểm sợ hãi xã hội được không được, giống như toàn bộ hành trình đều tránh tại nam sinh kia sau lưng, thanh âm nói chuyện cũng cùng con muỗi một dạng, nam sinh đi cái nào nàng theo tới đi, giống đính vào trên người đối phương giống như. Hiện nay hoàn toàn khác nhau. Cùng nha đầu này so ra, chính mình đứa con trai kia ngược lại càng ngày càng âm trầm, nàng còn tưởng rằng lên đại học này kia có thể trở nên ánh mặt trời một chút đâu. "Ừm." Bạch Thanh Hạ trả lời. "Bà chủ, ở đâu lên đại học?" "Châu Thành." "Thật là khéo, nhi tử ta cũng là ấy." Theo lễ phép bà chủ không có hỏi thăm cụ thể là cái nào đại học, dù sao rất nhiều đệ tử là cấm kỵ nói về cái này. "Cái này thế nào?" Bà chủ lại chọn lấy một kiện đưa cho Bạch Thanh Hạ nhìn. Nhìn mấy kiện, Bạch Thanh Hạ cuối cùng vẫn là xác định kiện thứ nhất, không có người buổi tiếp, nàng thật không dám thay quần áo, thực ra ảnh hưởng cũng không lớn, đem ba vòng báo lên liền được. "Xưng hô như thế nào?" Bà chủ cầm lấy đơn đặt hàng đi tới. "Họ Bạch." Bà chủ nhìn xem nàng hơi sững sờ, gật đầu nói, "Ừ, tốt Bạch tiểu thư, tại nơi này lấp bên trên địa chỉ điện thoại liền được." Nhìn xem Bạch Thanh Hạ đi ra cửa tiệm, bà chủ cầm lấy đơn đặt hàng lại nhìn lướt qua, sau đó hướng về trong phòng nghỉ đi đến, nàng tựa ở bên cạnh cửa chiều nhi tử nói ra, "La Cường à, vừa mới tiểu cô nương kia một năm trước cũng tới đặt trước qua múa phục, mụ mụ một năm trước liền cảm thấy nàng nhìn quen mắt, vừa mới nghe được nàng dòng họ sau lập tức nghĩ tới, cảm giác nàng có điểm giống ngươi cái kia tiểu học đồng học." La Cường chuyên chú chơi lấy trò chơi, không có quay đầu, "Cái nào?" "Họ Bạch, ca ca xảy ra tai nạn xe cộ cái kia." La Cường án lấy bàn phím tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào mụ mụ, thần sắc có chút cứng ngắc. Hơn nửa ngày hắn mới đưa thân thể đầy đủ quay lại, chần chờ nói, "Có phải hay không là ngươi nhận lầm?" "Hẳn là sẽ không đi. Hơn nữa nàng là nhảy múa ba lê, ngươi đồng học kia không phải cũng nhảy múa ba lê sao? Hơn nữa nàng năm ngoái còn ở cấp 3, năm nay liền lên đại học, cần phải cùng ngươi cùng tuổi." La Cường đột nhiên trầm mặc, con mắt dần dần rời đến mặt đất. Bà chủ cầm lấy đơn đặt hàng đi tới, nói ra, "Phía trên này có nàng điện thoại, ngươi nếu không đánh một chút thử một chút hỏi nàng một chút tên đầy đủ đều cái gì, hoặc mụ mụ giúp ngươi hỏi cũng được, khẳng định sai lầm." La Cường trực tiếp đưa tay đem đơn đặt hàng đẩy ra, nhìn cũng không nhìn. Hắn xoay người một lần nữa nhìn về phía máy tính, nhìn trên màn ảnh phụ động trò chơi nhân vật, giờ phút này cũng đã lại không chơi tiếp tục tâm tình. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn mỗi một ngày đều hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy nữ hài kia, thế nhưng đồng dạng e ngại lần nữa nhìn thấy nữ hài kia. Thời gian nhoáng một cái sau 2 tuần, đi tới khai giảng một ngày trước, 8 giờ tối, Lục Viết Thu, Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình 4 người cùng nhau đi tới Tào Sảng trên điện thoại di động phát quậy đồ nướng địa chỉ phó ước. Lục Viễn Thu thực ra ngay từ đầu đồng thời không đề nghị Tào Sảng cùng những này cái gọi là học sinh xấu trộn lẫn cùng một chỗ, thế nhưng tại thất trung cùng những nam sinh này ở chung về sau, hắn dần dần cảm thấy thực ra một ít cái gọi là học sinh xấu cũng không phải toàn thân đều là khuyết điểm, bọn hắn có lẽ thực sự chỉ không thích hợp học tập, tối thiểu nhất tại chính mình đụng phải phiền phức thời điểm, bọn hắn sẽ lo liệu lấy nghĩa khí dồn dập ném đua đứng dậy. Nếu như có thể, Lục Viễn Thu vẫn là sẽ khuyên bọn họ kiên trì việc học đầu này đường, khả năng học không đến cái gì vật hữu dụng, nhưng hoàn cảnh là sẽ cải biến một người. Tào Sảng đại khái là trong bọn họ lột xác thành công nhất một vị. "Tào Sảng, các người tiết mục đều luyện tập xong chưa?" Lục Viễn Thu gật đầu, "Không sai biệt lắm, liền chờ khai giảng tham gia trận đấu." Bạch Thanh Hạ miệng nhỏ ăn lấy đồ nướng, cũng ngẩng đầu trả lời, "Ta cũng không xê xích gì nhiều." Tào Sảng cười, "Ta đến lúc đó đi theo trường học của chúng ta tham gia thành phố nghệ thi đấu xe cùng nhau đi hiện trường nhìn xem, cho các ngươi cố lên." "Được a." Chính Nhất Phong ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại, hai người bọn họ đến. Lương Tĩnh Phong ai ôi một tiếng, "Ta đi, cái này ngõ nhỏ nhanh đem chúng ta hai cho lượn quanh chết rồi, còn đen như mực, xe đều không lái vào được. Lục Viễn Thu cười nói, đừng oán trách, nhanh ngồi xuống đi. Hắn lại hướng về xung quanh những nam sinh này giới thiệu học trưởng cùng Lương Tĩnh Phong hai người, các nam sinh rất nhiệt tình, dồn dập đứng người lên hô hào Tống ca cùng Lương ca. Lương Tĩnh Phong uống một chút rượu, sắc mặt đỏ lên lại lên đầu, hắn giơ chén rượu nói, ta dám nói, lần này chúng ta ca khúc tuyệt đối vô địch, nhất định có thể cầm xuống hiện trường ban giám khảo. Lục Viễn Thu, ngươi mẹ nó có thể biệt lập phở là sao? Đừng đến lúc đó tam đẳng thưởng đều không có rồi. Có thể hay không cầm xuống ban giám khảo khó mà nói, nhưng cầm xuống người nào đó là khẳng định, Chính Nhất Phong cười ở trong lòng nhắc tới một câu. 9 giờ tối, cơm nước no nê, bảy người lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, thực ra chỉ có Lương Tĩnh Phong cùng Phí Ngộ còn có Tào Sảng uống một chút rượu, Lục Viễn Thu dịu lấy Tào Sảng, hướng về sau Phương Nam Sinh nói, chúng ta mấy cái đi trước, ngày mai còn phải bắt một chuyến tàu, các ngươi tiếp tục ăn đi, món nợ ta thanh toán. Cảm ơn Thu ca. Thu ca đi thong thả. Các nam sinh dồn dập đứng người lên. Bạch Thanh Hạ nhìn xem những nam sinh này cười một tiếng, những nam sinh này thấy thế sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới vị này thời trung học sẽ bật nữ thần sẽ cười, cũng đều ngại ngùng hướng nàng không người gật đầu trở về cái nụ cười. Bảy người song song hướng về đầu ngõ đi đến, Lương Tĩnh Phong nói xong say thướt lời nói, chúng ta tuyệt đối có thể cầm thưởng. Ừm, tiếp tục lập đi ngươi. Lục Viễn Thu trả lời. Mắt thấy sắp ra ngõ nhỏ, đột nhiên bọn hắn bước chân dừng lại, nhìn thấy ngõ nhỏ hai bên đường rẽ bên trong chạy ra từng cái cầm trong tay ống thép thanh niên. Ngươi đạp mã lập được một tay tốt là ta, còn cầm thưởng, có thể hay không trở lại trường cũng không biết. Lục Viễn Thu nhìn qua một màn này, không nhịn ở trong lòng nhắc tới một câu, bên cạnh hắn Tào Sảng cũng trong nháy mắt thanh tỉnh chút. Thấy Bạch Thanh Hạ thân thể kéo căng, Lục Viễn Thu đưa nàng cản ở phía sau, đồng thời không để lại dấu vết thò tay đụng một cái Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong hiểu ý, đưa điện thoại di động ngả vào Lục Viễn Thu hậu phương gọi 110, Trung Cẩm Chính thiết đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu sau lưng một màn này, yên lặng nuốt nước miếng. Phía trước cầm đầu người là một cái trên cổ mang thập tự giá thanh niên, Lục Viễn Thu cảm giác đến giống như ở đâu gặp qua đối phương. Người gây họa. Lục Viễn Thu chiều Tào Sảng thấp giọng nói. Tào Sảng lắc đầu, đồng thời hướng phía trước la lớn, tìm ai? Có việc nói sự tình. Mang theo thập tự giá thanh niên ngắm nhìn phải Imo, thầm nói, tiến vào ngõ nhỏ không phải hai người sao? Làm sao ra tới liền biến bảy cái rồi? Nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý nhân số có bao nhiêu, nghi hoặc xong liền dẫn người phía sau đi tới. Lục Viễn Thu thô sơ giản lược liếc nhìn, tới có dòng dã 15 người, trong đó 5 người cầm lấy ống thép. Lên. Mang theo thập tự giá nam nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp quát lên một tiếng lớn lao đến. Lục Viễn Thu nắm lấy Bạch Thanh Hạ tay, đội vàng hô to, trở về chạy. Bạch Thanh Hạ chăm chú đi theo phía sau hắn, bảy người hướng về nơi đến phương hướng trở về chạy như điên. Chính Nhất Phong thừa dịp loạn ở trong điện thoại nói rõ tình huống, chưa được vài phút, bảy người liền chạy trở về quầy đồ nướng. Mang theo thập tự giá nam nhân lần nữa sững sờ, đội vàng ngừng bước chân, đồng thời dùng ống thép ngăn lại người phía sau. Lục Viễn Thu cùng Tào Sảng thở hổn hển, cùng nhau quay đầu nhìn về phía quán đồ nhậu nướng các nam sinh, trừng mắt thần. Đùng, đùng, đùng. Tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng kịp, đem đũa dồn dập ném trên bàn đứng lên. Chương 588, 19 tuổi sinh nhật kế hoạch. Chương 588, 19 tuổi sinh nhật kế hoạch. 2025-06-01 cầm vũ khí. Tào Sảng ánh mắt nhanh ác khẽ quát một tiếng, hắn cầm lấy trên bàn vỏ chai rượu hướng trên mặt bàn một đập, phát ra thanh thúy vỡ tan tiếng vang, bén nhọn bình rượu mảnh tiếng bể tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra u quang. Lương Tĩnh Phong cùng Phí Ngộ quay đầu nhìn lại, con mắt đồng loạt trợ to, gia hỏa này làm sao quen như vậy luyện tập. Đứng lên các nam sinh cũng dồn dập cầm rượu lên bình đi tới, bọn hắn xuyên qua đám người, cùng Tào Sảng đồng loạt ngăn tại 6 người khác phía trước. Lục Viễn Thu bên này có trọn vẹn hơn 20 người, đại đa số cũng đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam sinh, đối diện cũng chỉ có 15 người, một phen so sánh xuống tới khí thế trực tiếp liền yếu xuống dưới. Uy, yêu yêu linh. Quay đồ nướng lao bản tranh thủ thời gian một bên gọi điện thoại một bên chạy hướng về phía trong phòng, trốn ở cửa thủy tinh hậu quán nhìn qua cảnh tượng bên ngoài. Bạch Thanh Hạ cuốn chặt Lục Viễn Thu cánh tay, thần sắc khẩn trương, nàng là lần đầu tiên thấy loại tràng diện này. Không có việc gì, chúng ta nhiều người. Lục Viễn Thu nhỏ giọng an ủi. Cục diện rằng có ước chừng tầm 10 giây, Phái Ý Ngộ sơ lược làm suy tư, hô lớn, các ngươi là tìm ta sao? Mang theo thập tự giá thanh niên nhìn về phía hắn, không có trả lời, hắn siết chặt trong tay ống thép, giờ phút này do dự có nên hay không tiến lên. Đi qua Phái Ý Ngộ nhắc nhở, Lục Viễn Thu nghĩ đến Trương Dật Bân sự tình. Hắn rốt cục cũng nhớ lại vì cái gì cảm thấy cái này mang thập tự giá nam nhân nhìn quen mắt, là 2 tháng trước đi xem lệ tỷ vào cái ngày đó đụng phải. Lúc ấy gia hỏa này ngồi tại trong xe tải, hai người đối mặt qua, sở dĩ Lục Viễn Thu có ấn tượng. Xem ra người này trước đó cũng tại ngồi xổm lệ tỷ. Bạch Tê mời người. Vẫn là nói đơn thuần là Trương Dật Bân nuôi tiểu đệ phía trước đến báo thủ. Lục Viễn Thu thực ra đổi có khuynh hướng cái sau, dù sao Trương Chí Thắng không có khả năng như thế không có đầu óc làm ra loại này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình. Cái này là một đám heo đồng đội a, liền vì xả giận. Không cân nhắc kết quả sao? Lục Viễn Thu nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay ống thép, trong lòng 10 điểm có hiểu. Tránh cho đám người này thật không muốn sống sống lên, Lục Viễn Thu mở miệng tạo áp lực, đã có báo cảnh sát, còn muốn tiếp tục rằng có nữa sao? Tào Sảng mang theo người nhóm hướng phía trước tới gần một bước, hắn hiểu rõ loại tình huống này nên làm cái gì, phải đem khí thế đè tới, hắn cũng không muốn động thủ, Tào Sảng đã không phải là năm đó cái kia bất chấp hậu quả người. Nhìn thấy cái này 20 người cầm lấy bình rượu tới gần, mang theo thập tự giá thanh niên cắn răng, cùng người phía sau đồng loạt lui về sau một bước, bọn hắn chỉ có 5 người có cây gậy, thật đánh nhau khẳng định không chiếm được tốt. Ngươi chờ đó cho ta. Mang theo thập tự giá thanh niên giơ lên ống thép chỉ vào phải Imo, thả câu lời hung ác, không sai, sau đó xoay người cùng đồng bạn đồng loạt hướng về đầu ngõ phương hướng chạy như điên. Lục Viễn Thu thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, thật đánh nhau coi như có thể thắng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn quay đầu nhìn xem Bạch Thanh Hạ, vuốt vuốt đầu của nàng, xem như an ủi. Bạch Thanh Hạ ở ngực chập trùng, có chút sợ nhìn qua hắn, Lục Viễn Thu lại an ủi một tiếng, không có chuyện gì. Hắn lôi kéo Bạch Thanh Hạ trở lại quầy đồ nướng ngồi xuống, đồng thời chiều những nam sinh khác nói, lần này cảm ơn mọi người, nhanh đưa chai rượu đều trả về đi. Tất cả mọi người lập tức làm theo, cũng ngồi đến vị trí rồi bên trên thành thành thật thật ngồi xuống. Nguyên lai thật sự là tìm ta. Phái Ý Ngộ mở miệng, nhíu mày, Lương Tĩnh Phong thấy thế yên lặng đem một chai bia đưa cho hắn, Phái Ý Ngộ nhận lấy hướng trong miệng mánh liệt được một hớp. Chính Nhất Phong, cứu người không sai, học trưởng ngươi yên tâm, chuyện này sẽ giải quyết. Ừm. Phái Ý Ngộ gật đầu, hắn thần sắc kiên định thì thào mở miệng, ta vẫn luôn cảm thấy không sai, đó là đời ta tối cao ánh sáng thời khắc, so thi đậu châu đại còn vui vẻ, ta sẽ không hối hận, mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Hắn nói xong lại được một hớp bia. Lục Viễn Thu nhìn lấy người trước mặt, nói ra, ta đi gọi điện thoại. Hắn mới vừa đứng dậy, Bạch Thanh Hạ cũng liền vội vàng đi theo đứng người lên, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn. Lục Viễn Thu ngẩn người, hướng nàng gạt ra nụ cười, lôi kéo nàng cùng đi đến bên cạnh. Hắn bấm tam ba điện thoại, nói chuyện tối nay cùng Lệ Tỷ trước đó bị ngồi xổm tình huống. Qua không bao lâu, đầu ngõ cảnh chuông âm thanh truyền đến, bao vườn khu vực người của đồn công an đến. Lục Viễn Thu đám người cùng nhau ngồi xe cảnh sát đi đồn công an, sở trưởng lão Tống tự thân chiêu đãi, chỉ là đơn giản làm ghi chép, hỏi thăm cái kia thanh niên cầm đầu hình dáng đặc thù, liền nhường tất cả mọi người trở về. Lục Viễn Thu đi tại cuối cùng, chiều lão Tống hỏi một câu, Tống thúc thúc, ta tam bá có nói xử lý như thế nào sao? Lục tiên sinh nói cần phải đem bắt được người, Trương Lệ là lập qua công người, thân người an toàn không thể nhận đến uy hiếp, dựa theo các ngươi cho tin tức, tìm tới người kia không khó lắm. Lao Tống nói xong cười vỗ vỗ Lục Viễn Thu bay, yên tâm đi, bằng hữu của ngươi cũng giống như nhau đạo lý, không có việc gì. Lục Viễn Thu gật đầu. Đen kịt không tinh dưới bầu trời đêm, bảy người đứng tại đồn công an bên ngoài, Lục Viễn Thu hai tay cho vào túi, quay đầu nhìn xem sáu người khác, không khỏi cười ra tiếng, sắc mặt đều kéo căng lấy làm gì. Lương Tĩnh Phong rượu đã hoàn toàn tỉnh, hắn do dự chỉ vào hậu phương, vừa mới cái kia hói đầu thúc thúc, hắn quân hàm. Lục Viễn Thu, là ta bá bá hảo hữu. Không nhìn ra a, Lục Viễn Thu, trong nhà còn có cái tầng quan hệ này. Lương Tĩnh Phong kinh ngạc nói. Lục Viễn Thu không để ý tới hắn, chiều Phi Ý Ngô nói, làm sao bây giờ, học trưởng, các ngươi hai cái đêm nay cũng đừng ở quán rượu a. Tào sảng, ở ta chỗ ấy đi. Ngươi liền thôi, mụ mụ ngươi còn mọc lên bệnh. Lục Viễn Thu phủ định đề nghị của hắn. Chính Nhất Phong, ở ta vậy đi. Trung Cẩm Trinh lắc đầu, vẫn là ở ta chỗ ấy đi, ta chỗ ấy liền ta cùng ta cha. Trịnh Nhất Phong nhún nhún vai, ngược lại là không có tranh đoạn, dù sao hắn còn có cái tuổi nhỏ đệ đệ. Lục Viễn Thu suy cười một tiếng, không nghĩ tới đến trước khi vào học lại còn có một màn như thế hí kịch, sở dĩ Lương tiểu ngươi có thể hay không đừng lao cắm cờ, rất nguy hiểm. Ta nói có cái gì không đúng sao? Chúng ta ban nhạc nhất định, hắn nói được nửa câu, Phái Ý Ngộ lập tức bưng kín miệng của hắn, hô lớn, ta dựa vào con em ngươi, ngươi có còn muốn hay không nhường hai ta sống qua đêm nay à? Bạch Thanh Hạ nhìn thấy một màn này đều nở nụ cười, căng cứng tâm tình tựa hồ trở nên khá hơn không ít. Tào Sảng thấy cửa đồn công an đứng đấy một cái mạo tử thúc thúc, liền cầm điện thoại di động đi tới, chiều đối phương nói, thúc thúc, phiền phức cho mấy người chúng ta chụp tấm hình theo thôi. Mấy người các ngươi, cái này còn muốn lưu làm kỷ niệm à? Mạo tử thúc thúc nở nụ cười, nhưng cũng nhận lấy điện thoại. Tào Sảng trực tiếp chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ, lui về phía sau đem sáu người khác đều dọn dẹp đến trên bậc thang đứng thành một hàng. Cái này có cái gì tốt đập? Trung Cẩm Trình ngoài miệng nhả ránh, nhưng thân thể cũng rất thành thật, chậm rãi giơ lên cái kéo tay, chiều ống kính thử nổi lên răng hàm. Phái Ý Ngộ vẫn như cũ che phủ lấy Lương Tĩnh Phong miệng. Chính Nhất Phong đứng tại Lục Viễn Thu bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn qua ống kính. Lục Viễn Thu thì toe toét ôm Bạch Thanh Hạ bả vai, tại nàng trên vai khoa tay lấy cái kéo tay. Tào Sảng ngồi xổm ở sáu người phía trước, ngửa ra sau lấy thân thể, giang hai cánh tay, nụ cười sán lạ. Giang giác. Chụp ảnh âm thanh bên trong, Bạch Thanh Hạ thư xả giận. Nàng kém chút coi chính mình 19 tuổi sinh nhật kế hoạch muốn xuất hiện trở ngại. Còn tốt, kế hoạch như thường lệ. Chương 589, từ cũ đón người mới đến chương 589, từ cũ đón người mới đến 2025-06-01 ngày thứ hai, bảy người ngồi lên đường sắt cao tốc, tại 3 giờ chiều thuận lợi đến Châu Thành. Lục Viễn Thu mới vừa ở trong phòng ngủ thu thập xong đồ vật, liền nghe tới điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở, hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện là tinh vệ ban nhạc đội trưởng Sở Văn Hiên tại chủ sướng nhóm toàn thể thành viên, hắn là chủ nhóm. Tinh vệ ban nhạc chủ sướng toàn thể thành viên, các vị, Dương Quốc Huyền ban nhạc lập tức sẽ tham gia trận đấu, một năm qua này, chúng ta đều tranh qua đoạt lấy, liều qua náo qua, thế nhưng tại thành phố nghệ thi đấu lúc bắt đầu, chúng ta vẫn như cũ sẽ có đối tham gia trận đấu ban nhạc đáp lại chúc phúc phân đoạn, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc niên đệ cố lên nha. Một cái tiếp một cái ban nhạc chủ sướng bắt đầu ở nhóm bên trong nổi lên, bọn hắn xếp hàng phát ra cố lên cổ vũ chữ. Phong Hỏa Luân ban nhạc chủ sướng, niên đệ cố lên. Phấn Sắc Giai Nhân ban nhạc chủ sướng, niên đệ cố lên. Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, Lục Viễn Thu, thay chúng ta những này đại học năm 4 lao nhân hoàn thành thành phố nghệ thi đấu ra sân tâm nguyện đi. Lục Viễn Thu nhìn xem phủ dễ dàng giấc mơ phát câu nói này, yên lặng đánh chữ. Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng, tốt. Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, cố lên chúng ta núi cao đường xa, hữu duyên gặp lại. Lục Viễn Thu mới vừa nhìn thấy cái tin tức này, đột nhiên phát hiện nhóm thành viên từ 72 biến thành 71. Con số tại từng cái giảm bớt, rất nhanh hạ xuống 53 vị thời gian dừng lại. Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng, đều lui nhóm làm gì? Tinh vệ ban nhạc chủ sướng, đều là khai giảng đại học năm 4, muốn thực tập, không có thời gian vui đùa đội, cũng không lại tham gia bảng danh sách nhân khí bài danh, sở dĩ lui nhóm lưu cho người mới vị trí, xem như từ cũ đón người mới đến đi. Viễn Thu, đây cũng là phía sau ngươi phải trải qua sự tình. Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng, học trưởng ngươi không phải cũng năm nay đại học năm 4 sao? Tinh vệ ban nhạc chủ sướng, sở dĩ ta lập tức cũng phải lui, cố lên. Nghe rằng tinh vệ ban nhạc chủ sướng đã đem chủ nhóm chuyển nhượng cho Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng nhóm thành viên từ 53 biến thành 52. Lục Viễn Thu ngồi tại chỗ nhìn xem một màn này, hồi lâu không nói chuyện, chủ sướng nhóm cũng lần nữa yên lặng lại, giống như trong nháy mắt ít đi rất nhiều náo nhiệt. Vừa mới nhìn thấy huấn luyện quân sự sinh viên đại học năm nhất, bọn hắn lần này ở trường học huấn luyện quân sự à? Đạo trưởng đi vào phòng ngủ nói ra. Đại thúc một bên lau bàn, một bên trả lời, ta cũng nhìn thấy, trên bãi tập, trên sân bóng rổ đứng đấy một nhóm xuyên huấn luyện quân sự chế phục năm thứ nhất đại học hải tử. Đại thúc nói xong ngồi dậy, đầu ngẩng lên hồi ức nói, ta đột nhiên liền nghĩ tới năm ngoái năm thứ nhất đại học chúng ta huấn luyện quân sự thời điểm, vẫn rất cảm khái, lúc ấy ta làm sao đều đã không tốt đi nghiêm, ha ha ha, may mắn mà có tiểu thu dạy ta. Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, quay đầu cười một tiếng. Nữ ngủ 306. Thì Linh học tỷ, tiểu hạng, ta đã bắt đầu thực tập, xin lỗi không có cách nào đi hiện trường nhìn ngươi tranh tài, thành phố nghệ thi đấu nhất định phải cố lên a, ta sẽ từ trên mạng nhìn ngươi video. Bạch Thanh Hạ nhìn xem cái tin tức này, vội vàng hồi phục. Tiểu Bạch, ta biết, học tỷ, cũng chúc ngươi thực tập thuận lợi. Nàng mới vừa để điện thoại di động xuống, kết quả điện thoại lại tích tích tích vang lên. Từ A Di, lão bản, tương liệu không nhiều lắm, cái kia là mới, tài liệu ta đều chuẩn bị tốt. Bạch lão bản, tốt, ngay lập tức đi. Bạch Thanh Hạ nhìn thấy chỉ Thảo Thảo đã có thu thập xong đồ vật, chính đứng ở một bên nháy hai mắt thật to nhìn nàng. Người cũng đi sao? Chi Thảo Thảo gật đầu, ừm, từ A Di nói nàng ấn mới truyền đơn, ta đi đem truyền đơn cầm về tại năm thứ nhất đại học nữ sinh bên này phòng ngủ phát một cái. Bạch Thanh Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, mỉm cười nói, ngươi mình có thể sao? Đương nhiên. Chi Thảo Thảo gật đầu, rất chắc chắn mở miệng, nàng ngẩng đầu lên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chúng ta đến trường kỳ nào cuối không phải đã có biết đột phá xã giao kén phòng trưởng thành bản chép tay sao? Chúng ta đã không phải là sợ hãi xã hội. Đó là ai hôm nay báo cáo thời điểm để cho ta thay nàng đi cùng hội học sinh học trưởng nói chuyện? Bạch Thanh Hạ cúi người, ngữ khí khả ái chiều tiểu nha đầu hỏi lại. Chi Thảo Thảo tại Bạch Thanh Hạ trước mắt lẻ lưỡi, ta đang từ từ tiến bộ nha. Bạch Thanh Hạ nở nụ cười một tiếng, nhấc tay vuốt ve lấy đầu của nàng. Nàng đem trên thân quần dài trắng thời ra, đổi lại kiện lam sắc quần short jean, nửa người trên thì xuyên qua kiện màu hồng nhạt lụa trắng áo sơ mi, bởi vì áo sơ mi có chút thấu triệt, chỗ trong vòng lại xuyên qua bộ màu trắng áo lót nhỏ, áo sơ mi và áo thì nhét vào trong đoạn cố, một cặp đùi đẹp dài mảnh trắng nõn, trên chân thì mặc hai ngắn cùng màu trắng dày sang đan, ngón chân giống như hành đoạn giống như chỉnh tề đẹp mắt, chỉnh thể trang phục thoạt nhìn thời thượng cảm giác mười phần. Bạch Thanh Hạ dắt chỉ Thảo Thảo cùng một chỗ tiến về khói lửa nhân gian phòng ăn, đi ngang qua thao trường thời điểm hai người phát hiện trên bãi tập bồi hồi rất nhiều màu xanh quân đội phương trận, những học sinh mới đạp trên chỉnh tề bước chân, chính đang lớn tiếng hô hào khẩu hiệu, thanh âm vang dội được phảng phất có thể đem thiên đô xé mở cái lô đến. Bạch Thanh Hạ kinh ngạc nhìn thả chậm bước chân, nhìn nhiều mấy lần, đúng lúc này, hai người phía trước lối thoát đột nhiên truyền đến động tĩnh. Một nhóm chính đang nghỉ ngơi năm thứ nhất đại học nam sinh dồn dập đem đầu quay lại hướng các nàng nhìn lại. Một người nhìn mỹ nữ là không có ý tứ, nhưng một đám người nhìn mỹ nữ là hoàn toàn thuận lý thành trương. Không biết là ai ồn ào lên một tiếng, đám này mặc huấn luyện quân sự chế phục nam sinh đột nhiên âm sắc chỉnh tề oa một tiếng. Bạch Thanh Hạ cùng Chỉ Thảo Thảo hơi đỏ mặt, các nàng biểu lộ cổ quái lẫn nhau, hai người liền vội vàng chuyển người tăng tốc bước chân rời khỏi. Tỷ tỷ ngươi không phải không sợ hãi xã hội sao? Ý miệng. Lối thoát mới nghỉ tức các nam sinh còn tại quay đầu hướng các nàng hai người rời đi phương hướng nhìn quanh, chỉ là nhìn xem Bạch Thanh Hạ bóng lưng liền để bọn hắn đối cuộc sống đại học sinh ra vô hạn ước mơ. Còn nhìn đâu? Người ta đều đi xa, không qua cái kia một tiếng người ta có lẽ còn có thể ở thêm một hồi. Ngồi tại trận doanh phía trước nghỉ ngơi giáo quan mở miệng, hắn lập tức đứng người lên, một tay mang theo mũ, tại tân sinh trước mắt bồi hồi đứng lên, thật hâm mộ các người đám này sinh viên đại học năm nhất, nên đón các ngươi là đếm không hết xã đoàn hoạt động cùng đếm không hết xinh đẹp học tỷ, đây chính là đại học mỹ lực a. Vừa mới cái kia học tỷ cũng quá đẹp đi. Ta chớp mắt vạn năm a. Xếp sau có nam sinh cảm khái nói, có bạn trai chưa? Càng xinh đẹp vượt không có khả năng có bạn trai. Đừng suy nghĩ huynh đệ, loại này ngươi không đuổi kịp. Nghe lấy đám này năm thứ nhất đại học nam sinh thảo luận, giáo quan cười đeo lên mũ, cao quát một tiếng, đứng dậy. Bạch Thanh Hạ mở ra khói lửa nhân gian phòng ăn, đột nhiên nhìn hạ một tô mì bên quầy bên trên đứng đấy một vị quen thuộc bóng lưng, là Long Liên Đông. Long Liên Đông cũng quay đầu nhìn lại. Bạch Thanh Hạ tại chỗ đứng bước một lát, ở trên mặt lộ ra nụ cười, nàng hướng về bên kia chậm rãi đi tới, chỉ Thảo Thảo nhìn hai người một mắt, yên lặng ôm đi trên quầy thả một chồng truyền đơn. Tỷ tỷ ta đi trước. Ừm. Bạch Thanh Hạ đưa mắt nhìn chỉ Thảo Thảo rời đi, đi đến Long Liên Đông bên cạnh, nàng chủ động hỏi, chọn món ăn sao? Long Liên Đông gật đầu, điểm qua. Bạch Thanh Hạ nhìn xem nàng, ta hủy đi khai trừ ngươi tin, cảm ơn. Long Liên Đông nghe được, con mắt giật giật, nàng biết rồi Bạch Thanh Hạ mở thư ý vị như thế nào. Nhắc tới cũng kỳ, hai người ngoại trừ lão bản cùng khách hàng giao lưu, lần trước chính thức giao lưu vẫn là đi năm huấn luyện quân sự thời điểm, nhưng cuối cùng không cùng đối phương nói qua mấy câu, các nàng nhưng thật giống như đều rất quen thuộc đối phương. Không cần cảm ơn. Năm học mới, từ cũ đón người mới đến. Long Liên Đông nhận lấy từ A Di đưa tới mặt, chiều Bạch Thanh Hạ trả lời. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn nàng, bữa này ta mời ngươi. Long Liên Đông không có cự tuyệt, cười nhạt chiều đối phương gật đầu, được. Ngày mai quyển này hoàn tất chương 590, đáp lên đế đoạt xá chương 590, đáp lên đế đoạt xá 2025-0602 Bạch Thanh Hạ sau dựa lưng vào bên quầy bên trên, nghiêm túc chiều đối diện nhìn lại, sạch sẽ trong suốt trong hai con ngươi chiếu ra phía trước một mình ăn mì thiếu nữ, cùng phong ăn bên ngoài che kín màu cam ánh nắng chiều bầu trời. Chính là người lấy, hậu phương truyền đến thanh âm, "Lão bản, tập dề." Từ A Di từ phía sau đi tới. Bạch Thanh Hạ quay người, nhẹ gật đầu, đem tạp dề nhận lấy hệ ở trên người, nàng đẩy ra cửa tủ, động tác già dặn vung lên tay áo, dùng ra gân đem tóc dài tại đầu hậu phương đâm trở thành cao cao viên thuốc đầu, sau đó ôm lấy nguyên liệu nấu ăn hướng đi trong cửa hàng. Từ A Di thì đến cửa hàng bên ngoài, ngẩng đầu ngắm nhìn chiêu bài, thấy chiêu bài không có sáng, liền đưa tay đè xuống cửa tiệm chốt mở. Long Liên Đông ăn hết ngụm mặt sau nâng lên đầu, tại sau lưng nàng, cái kia bị đèn màu làm thành hạ một tô mì bốn chữ xì xì lấp lóe mấy lần, lập tức tại khói lửa nhân gian trong nhà ăn phát sáng lên. Trên bãi tập, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu dạo bước tại đệ nhất cùng đệ nhị liệt trên đường chạy. Tô Diệu Diệu nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Chính Nhất Phong, rốt cục không thể nhịn được nữa ở hậu phương hai tay chống nạnh, mở miệng nói: "Niên đệ, ngươi biết cái gì gọi là tản bộ sao?" Chính Nhất Phong quay đầu nhìn nàng, phản ứng lại, vội vàng hướng nàng đi đến: "À, xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện gì, không tự giác đi." Liền nhanh hắn đi trở về kéo lên Tô Diệu Diệu tay, chiều Tô Diệu Diệu mỉm cười nói: "Chúng ta tay trong tay liền có thể đồng bộ một cái tốc độ." Tô Diệu Diệu ánh mắt sâu kín liếc mắt nhìn hắn: "Nghĩ gì thế? Mất hồn như thế?" "Đang suy nghĩ Lục Viễn Thu." "A." Tô Diệu Diệu lần nữa tại chỗ ngừng chân, nghe lấy nàng hướng cao âm cuối, nhìn xem nàng trừng thẳng hai mắt, Chính Nhất Phong sững sờ, lập tức lại cười xuống, giải thích nói: "Không phải không phải, cái này muốn là suy nghĩ ý tứ." Tô Diệu Diệu cái này mới một lần nữa mở rộng bước chân, hỏi: "Suy nghĩ cái gì?" "Ta đang tự hỏi Lục Viễn Thu tại năm 2010 trong lúc nghỉ hè đến cùng xảy ra chuyện gì." Nghe lấy Trịnh Nhất Phong lời nói, Tô Diệu Diệu cũng nghi ngờ nói: "Cũng thế, một cái nghỉ hè thời gian hắn anh ngự trình độ liền thoát thai hoàn cốt. Đây là có ý tứ nhất địa phương, cá tính phương diện ta tạm thời có thể nói là bởi vì nghỉ hè quen biết Bạch Thanh Hạ, sở dĩ có biến hóa." Trịnh Nhất Phong mở miệng: "Nhưng ta hỏi qua Tào Sảng, Lục Viễn Thu tại mùa hè kia làm cái gì? Tào Sảng nói Lục Viễn Thu mỗi ngày cùng hắn pha quán nét, một ngày đều không loạn, chưa bao giờ trải qua cái gì anh ngự trường luyện thi." Tô Diệu Diệu nghe được gật đầu, nàng đột nhiên cười nói: "Ta có một cái suy đoán." "Cái gì?" "Lục Viễn Thu đắp lên đế cho chúng, đồng thời đoạt xá, từ đây từ bỏ thói quen xấu, bảo trì thiện lương, cứu rỗi bên người hết thể gặp được vấn đề bằng hữu, bởi vì thượng đế là Tây Phương Thần, sở dĩ Lục Viễn Thu anh ngữ cũng thay đổi tốt hơn. Rất khó tưởng tượng đây là một vị đã làm qua nhân dân giáo sư người có thể lời nói ra." Chính Nhất Phong ngơ ngác nhìn Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu lập tức nâng lên nắm đấm tại Chính Nhất Phong châu ngực đập một quyền, nói cái gì đó. Chính Nhất Phong cười, hắn lấy điện thoại di động ra, một bên cho Lục Viễn Thu đánh chữ, một bên chiều Tô Diệu Diệu hỏi: "Mới ban đạo lúc nào đến?" "Không sai biệt lắm chính là thành phố nghệ thi đấu sau khi kết thúc đi." Tô Diệu Diệu nói xong đem đầu chiều Trịnh Nhất Phong điện thoại tập hợp đi, "Ngươi cho Lục Viễn Thu phát cái gì?" Trịnh Nhất Phong đem màn hình điện thoại di động đưa cho nàng nhìn. "Trịnh Nhất Phong, ngươi đắp lên đế đoạt xá sao?" Tô Diệu Diệu cười ra tiếng, điện thoại ngay sau đó tích tích tích băng lên, Lục Viễn Thu tin tức trở về. Hai người sững sờ nhìn màn ảnh. "Lục Viễn Thu, ngu xuẩn." "Ê, thượng đế đại khái sẽ không nói hai chữ này, thượng đế không nên sẽ chỉ nói phù sao?" "Không nhất định, vì đem đoạt xá tiến hành được thỏa mãn chuyên nghiệp, thượng đế khả năng cũng chuyên môn đi học quốc thúy." Tô Diệu Diệu trả lời thời gian thần sắc dị thường chắc chắn. Ngày 18 tháng 9 muộn, một lần cuối cùng tập luyện kết thúc trở về, Lục Viễn Thu đi phòng tắm sông tới cái nước lạnh tắm, hắn lau xong thân thể nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn điện thoại di động, phát một cái tin: "Lục Viễn Thu, nếu như ngày mai chúng ta ra sân thời gian gần, ta khả năng không có cách nào đi hiện trường xem ngươi biểu diễn." Tích tích tích. "Bạch Thanh Hạ, không quan hệ, ta sẽ hết sức đi xem ngươi." "Lục Viễn Thu, ngươi thật tốt ta, hạ hạ." "Bạch Thanh Hạ," mỉm cười Lục Viễn Thu, hôn hôn muộn phong hội học sinh văn nghệ bộ phận, "Uy uy, các ngươi hai cái vì cái gì không nói chuyện riêng?" "Cầu đầu thần Hà hội học sinh văn nghệ bộ phận, Tú Ân Ái không phải là các ngươi giáo khu truyền thống sao?" Cười gian Trịnh Nhất Phong. "Trung Cẩm Trình, An Dưa thực như A Lục Viễn Thu, tại thành phố nghệ thi đấu nhóm bên trong vùng thức ăn cho chó." Phải Ý Ngộ nằm ở trên giường cười to nói. Lục Viễn Thu ngẩng đầu nhìn một chút nhóm tên, hắn đưa điện thoại di động buông xuống, lẩm bẩm nói: "Không, có chú ý, nhóm trò chuyện bị các ngươi trò chuyện tiên đi tới trên đỉnh, ta cho rằng vẫn là ta cùng Bạch Thanh Hạ nói chuyện riêng giới diện đâu. Ngươi sẽ không ở khẩn trương a?" Phải Ý Ngộ thu liễm chút nụ cười, từ trên giường nâng lên đầu. Lục Viễn Thu nhìn lên trần nhà, là có chút. Đầu hắn gối lên hai cánh tay, thổi từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào mát mẻ gió đêm, nói ra, nhịp tim tại không hiểu tăng tốc, bịch bịch văng rội, không biết rồi bởi vì cái gì, nhưng khẳng định không phải là bởi vì tranh tài. Đạo trưởng cùng Phải Ý Ngộ nháy mắt suy tư một lát, nằm ở trên giường đại thúc đột nhiên mở miệng: "Ta cũng từng có không sai biệt lắm cảm giác." "Ồ." Lục Viễn Thu hứng thú, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đại thúc, triển khai nói một chút. Đạo trưởng cũng tò mò nhìn sang. Đại thúc cầm lấy in quảng cáo nhựa tờ lật tiệp cây quạt, một bên quạt vừa nói: "Ta 16 tuổi năm đó cho một người thợ mộc sư phó làm qua học đồ, có một lần hắn tiếp một người nhà việc, liền mang ta đi người kia trong nhà làm công, trên đường đi tâm ta nhảy đều rất nhanh, nhưng ta rõ ràng đã có cùng cái này lao sư phó nhận lấy nhiều lần việc, làm đều rất nhuần nhuyễn, không có khả năng bởi vì cái này khẩn trương, chờ đến người kia trong nhà, ta rốt cuộc biết tâm ta nhảy vì sao trên đường biết nhảy nhanh như vậy." Ba người khác cũng hơi mở to hai mắt, chờ lấy đại thúc lời kế tiếp. Đại thúc cầm lấy nhựa tờ lật tiệp cây quạt, trên giường ngồi dậy, hắn cười nói: "Nguyên lai là bởi vì gia đình kia bên trong có cái nữ nhi, ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền chọn chúng nàng. Đạo trưởng trêu ghẹo nói, đại thúc ngươi cùng A Di nói qua chuyện này sao? Đại thúc cười trả lời, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nàng chính là A Di ngươi, ta hiện nay lão bà. Đạo trưởng cùng Phí Ngô liếc nhau, đột nhiên ai ôi lên, ta thao. Vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị cho ăn một cái thức ăn cho chó. Lục Viễn Thu không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem ngồi ở trên giường đại thúc. Sáng ngày thứ 26 giờ, Lục Viễn Thu sớm rửa mặt xong, đổi lại bọn hắn Dương Cốc Huyền Ban nhạc đệ tam bộ quần áo, lên thân là kiện màu đen ngắn tay chính diện dùng màu sắc rực rỡ kiểu chữ ấn lấy bọn hắn ban nhạc tên Dương Cốc Huyền ba chữ. Chương 591, yêu thương không nên vây khốn trong gió quyển này song chương 591, yêu thương không nên vây khốn trong gió quyển này song 2025-06-025 người đi ra lầu ký túc xá, Lục Viễn Thu cho Bạch Thanh Hạ phát cái tin, xác nhận nàng cũng thu thập xong, 6 người tại nữ ngủ dưới lầu thu hợp, Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ vác lấy chính mình tiểu bao, trong tay còn mang theo một cái túi giấy, trong túi giấy lộ ra một vòng hồng sắc. Đồ vật đều mang hết à? Ừm, mang xong. Tích tích tích. 6 người đồng loạt túi đầu nhìn về phía trong điện thoại di động nhóm trò chuyện tin tức. Châu Đại thành phố nghệ thi đấu người tổng phụ trách, Nguyễn Phong giáo khu 12 vị đồng học, thành phố nghệ thi đấu xe buýt dừng ở cửa đông. Lục Viễn Thu 6 người tại nhóm bên trong theo thứ tự phát thu đến, sau đó đồng loạt tăng tốc bước chân hướng về cửa đông đi đến, quả nhiên nhìn thấy một chiếc lam sắc xe buýt ngừng ở cửa trường học, hội học sinh văn nghệ bộ phận làm việc từ nơi cửa xe nhảy xuống, cười hướng bọn họ phất tay, cái này đâu? Cái này đâu? Tới tới tới, lên xe đi, đều ăn điểm tâm không? Đến qua. Lục Viễn Thu dắt Bạch Thanh hạ tay, nhìn xem nàng từng tầng dẫm lên trên cầu thang đến, hai người tìm cái song song hai người tòa ngồi xuống. Lục Viễn Thu đem cửa sổ xe màn cửa kéo lại một nửa vị trí, nắng sớm vừa mới có thể soi sáng Bạch Thanh Hạ chóp mũi, thuận đường đưa nàng trên trán sợi tóc theo trở thành kim sắc. Muốn phong giáo khu mặt khác 6 vị dự thi giả cũng lần lượt lên xe, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn bọn hắn, lập tức túi đầu kiểm tra lên chính mình tiểu bạch bao, nàng mở ra khoa kéo, từ bên trong lấy ra một vật. Lục Viễn Thu quay đầu, thấy là cái kia màu bạc mặt trăng cái tóc, trong bọc tựa hồ còn để đó vật kiện khác, bị Bạch Thanh Hạ cánh tay ngăn cản có chút kín. Ngươi chuẩn bị biểu diễn thời điểm mang cái này. Ừm. Bạch Thanh Hạ gật đầu, nhìn xem mặt trăng cài tóc bên trên phát sáng kim cương, nàng dùng ngón tay từ viên thứ nhất kim cương một mực đụng chạm đến một viên cuối cùng, sau đó đem mặt trăng cài tóc nâng lên, đặt ở từ ngoài cửa sổ chiếu vào tia sáng bên trong, cài tóc lập tức bị chiếu lên càng lóe sáng hơn. Xe buýt bắt đầu phát động, chạy nhanh tại nửa đường mặt đường chính giữa, trong xe tia sáng bị ngoài cửa sổ lá ngô đồng cắt chém trở thành mảnh vỡ. Lục Viễn Thu thấy hết yếu đi chút, liền lại đưa tay đem màn cửa kéo ra điểm, đột nhiên hắn sững sờ, ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Mau nhìn. Lục Viễn Thu cười nhắc nhở. Bạch Thanh Hạ nghe được quay đầu, nhìn thấy xe buýt bên cạnh song song chạy nhanh lấy một chiếc xe hơi màu đen, người trong xe dồn dập đem đầu tìm được cửa sổ một bên kích động chào hỏi. Trên ghế lái ngồi Liễu Vọng Xuân, tay lái phụ bên trên là Tô Diệu Diệu, chỗ ngồi phía sau thì là Lục Đậu Tỉnh cùng La Vi. Chính Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình cũng chú ý tới một màn này, cùng người trong xe vẫy tay treo lên dặn dò, Liễu Vọng Xuân đang muốn vẫy tay, bị Tô Diệu Diệu vỗ xuống đầu liền tiếp theo ngoan ngoãn mà lái xe. Xe buýt tiếp tục lái về phía mặt khác ba cái giáo khu, tiếp Châu Đại những người dự thi khác, chỉnh lượng trên xe buýt chỗ ngồi rất nhanh ngồi tràn đầy. Không ít người lên xe thời điểm đều đang đánh giá Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ, bọn hắn còn nhớ rõ Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tối hôm qua tại nhóm trò chuyện bên trong chuyển động cùng nhau. Đương nhiên ký ức khắc sâu nhất còn loại trên mạng lưu truyền những cái kia Dương Cốc Huyền Ban nhạc cùng Bạch Thanh Hạ video, hôm nay xem như họ phở liền nhìn thấy cái này cùng trường bất đồng khu vực nạ rủ tổ đệ tử. Sớm hơn 7 giờ, xe buýt đổi tới thành phố nghệ thi đấu hội trường, như cái xe buýt giống như tại mỗi cái phân khu dừng lại, đối ứng phân khu dự thi giả thì lần lượt xuống xe. Xe rất mau tới đến bao hàm vũ đạo phân loại tranh tài C khu vực hội trường, Lục Viễn Thu nghiêng thân nhường Bạch Thanh Hạ từ chỗ ngồi gần cửa sổ bên trong ra tới, trong lối đi nhỏ, Lục Viễn Thu liền vội vàng nắm được tay của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, cổ động nói, cố lên. Bạch Thanh Hạ cầm ngược ở tay của hắn, dùng sức gật đầu, được. Điện thoại liên lạc. Ừm. Lục Viễn Thu nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy rơi xuống xe buýt Bạch Thanh Hạ cùng dừng xe xong Liễu Vọng Xuân các nàng bốn người tụ hợp, Liễu Vọng Xuân bốn người biết Bạch Thanh Hạ sẽ trước tranh tài, sở dĩ đem xe đứng tại bên này. Hàng sau Trịnh Nhất Phong lẩm bẩm nói, hiện nay liền nhìn hiện trường rút thăm kết quả. Đi vào dê khu vực hội trường, Lục Viễn Thu đám người xuống xe, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái xây dựng tại sân khấu ngoài trời dưới đại hình biểu diễn đài, sân bãi ngay phía trước là một hàng ghế giám khảo hậu phương thì là thính phòng. Lục Viễn Thu liếc nhìn biểu diễn trên đài màn hình lớn, lúc này hội học sinh văn nghệ bộ phận làm việc dơ châu đại bảng hiệu ở phía trước hô to một tiếng, theo sát ta. Chúng ta đi trước rút thăm. Đi vào không gian rộng rãi trong phòng hội trường, Lục Viễn Thu nhìn thấy không mặc ít lấy sáng rõ quần áo đệ tử đang chờ tại riêng phần mình trường học sở thuộc vị trí chờ đợi rút thăm. Phía trước văn nghệ bộ phận làm việc giải thích nói, trước tiến hành tranh tài là sân trường ca sĩ, sở dĩ bọn hắn trước rút thăm, sân trường ca sĩ so xong liền đến chúng ta sân trường ban nhạc. Lục Viễn Thu đi lên trước hỏi, cái kia màn hình lớn có thể dùng sao? Văn nghệ bộ phận làm việc bình thường là dùng để phát ra ca tử, thế nào? Lục Viễn Thu từ trong túi lấy ra USB, cười nói, ta nơi này video mang ca tử, cái kia hẳn là liền không có vấn đề. Tranh tài phía trước giao cho nhân viên công tác liền được. Lục Viễn Thu gật đầu, đem USB một lần nữa bỏ vào túi áo. Vì phòng ngừa quần áo không bị làm bẩn, năm người không có ngồi trên mặt đất, chỉ là đứng đấy chờ đợi. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, bên này sân trường ca sĩ đã có hút xong ký. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị tùy theo văn nghệ bộ phận làm việc chiều rút thăm dương đi đến, chuông điện thoại vang lên, là Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu kết nối. Trong điện thoại Bạch Thanh Hạ thanh âm có chút phát run, hút xong, Lục Viễn Thu, ta tại người cuối cùng ra sân, ta. Lục Viễn Thu sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nháy mắt, an ủi, được rồi tốt, đừng nội, điện thoại cũng trước đừng treo, ta hiện nay đang muốn đi rút thăm, ngươi chờ ta một chút. Hắn hô xả giận, tăng tốc bước chân, ở trong lòng yên lặng thì thầm rất nhiều lần đừng là cái thứ nhất. Đứng tại rút thăm dương trước mắt, Lục Viễn Thu đưa tay đi vào, vớt ve trong dương bóng bàn, từ từ nhắm hai mắt nhanh chóng xuất ra một cái, hắn chậm rãi mở ra năm ngón tay, đột nhiên thư giãn khẩu khí, trên đó viết con số 2. Lục Viễn Thu, ta là cái thứ hai, còn tốt, ngươi cần phải tới kịp, nhưng ta không có cách nào đi xem ngươi rồi. Chúng ta bên này là yêu cầu trước giờ tiến vào đợi lên sân khấu khu vực chờ đợi. Không sao, có thể nhìn thấy ngươi liền được. Nghe lấy trong điện thoại nữ hải thanh âm rồn rập, Lục Viễn Thu đột nhiên nở nụ cười, hắn cầm lấy điện thoại, ngồi chồm hổm trên mặt đất bật cười. Bên cạnh trường học khác đệ tử đều quay đầu chiều hắn nhìn lại, Lục Viễn Thu không nhìn những ánh mắt này, gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. Bạch Thanh Hạ, ta không thay quần áo, sẽ trực tiếp mặc hồng sắc múa phục quá khứ. Lục Viễn Thu lần nữa cười gật đầu, tốt, ta nhất định có thể trong đám người liếc nhìn ngươi. Lục Viễn Thu. Trong điện thoại Bạch Thanh Hạ tựa hồ muốn nói lại thôi. Thế nào? Không có việc gì. Hôm nay là ta 19 tuổi sinh nhật, ngươi cần phải nhớ kỹ a. Bạch Thanh Hạ lại hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, ta thế nhưng là vắt hết óc vì ngươi viết một ca khúc a. Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cười, kéo dài thanh âm, lại làm sao rồi? Hắn cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về phía bốn vị đồng đội, Chính Nhất Phong cũng hai tay cho vào túi hướng hắn nhìn lại. Trong điện thoại Bạch Thanh Hạ thanh âm lúc này vang ở bên hai, chúng ta cùng một chỗ đi. Lục Viễn Thu ánh mắt trong nháy mắt mất tiêu. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía bàn tay phải của chính mình tâm, sau đó nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay bản năng dính vào hướng về phía chính mình bên trái ngực. Từ tối hôm qua vẫn tại cao tốc vận hành nhịp tim phảng phất vào giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Nhịp tim nguyên nhân tìm được, nguyên lai đại thúc nói cố sự hội dùng một loại khác mô bản dáng lâm ở trên người hắn. Bạch Thanh Hạ âm sắc tiếp tục phát run, ta đã đợi không được tranh tài kết thúc, nếu như không đủ chính thức, ta chờ một lúc sẽ còn ở ngay trước mặt ngươi lặp lại lần nữa. Ta. Bạch Thanh Hạ phát ra rung động tức giận âm thanh, tựa hồ mỗi một cái hô hấp đều như muốn rót toàn bộ tình cảm, nàng lập tức âm sắc kiên định nói, ta yêu thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ đi. Lục Viễn Thu cười liếm láp khóe môi, hốc mắt ướt át ngang đầu nhìn xem trong hội trường phương ném bắn vào kim sắc tia sáng, hắn chậm chạp gật đầu, ta cho rằng câu nói này thật muốn chờ 100 năm đâu. Thật xin lỗi. Đồng đốc, không cần nói xin lỗi, ta tự tay cứu rồi nữ hải ta so với ai khác đều muốn hiểu nàng. Lục Viễn Thu thở sâu, cũng đưa tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, tốt rồi, dọn dẹp một chút tâm tình, thật tốt tham gia trận đấu. Ừm. Điện thoại bên kia yên tĩnh mấy giây, đột nhiên lại chuyển đến Bạch Thanh Hạ thanh âm nghẹn ngào, thế nhưng là ta muốn gặp ngươi, hiện nay liền muốn đi nhìn thấy ngươi. Lục Viễn Thu vừa cười chảy ra nước mắt, hắn dùng ngón tay lau chùi lau khóe mắt, chúng ta không phải mới vừa vặn tách ra không có vài phút sao? Bạch Thanh Hạ bắt đầu ức chế không nổi khóc, thế nhưng là ta yêu thích ngươi, từ sơ chung bắt đầu. Ta là rất đần rất đần rất đần, ngốc đến ngọn nguồn người, một câu nói đơn giản như vậy ta yêu cầu hao hết thiên tân vạn khổ mới có thể nói ra tới. Lục Viễn Thu bàn tay chống đỡ gương mặt, không ngừng gật đầu, sở dĩ từ hạ hạ trong miệng nói ra ái tài đầy đủ chân quý a. Trong điện thoại Bạch Thanh Hạ triệt để khóc lên, Lục Viễn Thu thậm chí có thể đoán được nàng giờ phút này nuốt ở trong một góc khác. Lục Viễn Thu nhíu mày, ngẩng đầu lên, thanh âm nghiêm túc nói, "Tốt rồi, đừng khóc, con mắt khóc sưng lên chờ một lúc làm sao ngon lành là tham gia trận đấu." "Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi." Bạch Thanh Hạ tựa hồ tại gật đầu. Điện thoại của máy. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động thu vào túi áo, tại chỗ đứng vững bình phục hạ tâm tình, hắn hai mắt nhắm lại, làm cái trưởng mà lâu hít sâu, sau đó hướng đi đồng đội. "Ngươi thế nào?" Lương Tĩnh Phong kinh ngạc hỏi. "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một kiện cao hứng sự tình." Trung Cẩm Trình em sắc ngạc nhiên, cao hứng đến khóc. Trịnh Nhất Phong cười hỏi, cao hứng biết bao nhiêu? Lục Viễn Thu cắn lấy khóe miệng, hai tay ôm ngực lẩm bẩm nói, đại khái 3-4 tầng lầu cao như vậy đi. Ta muốn chỉ là ngươi ở bên cạnh ta phong một câu cuối cùng ca từ kết thúc. Hiện trường ban giám khảo mỉm cười vỗ tay, cùng người bên cạnh trao đổi lấy ánh mắt tán thưởng. Tùy theo trên võ đài vị này trên người mặc thay đổi dần sắc váy đỏ nữ hài này xong, vũ đạo phân khu tranh tài rốt cục kết thúc. Tại đầy trời trong tiếng vỗ tay, người chủ trì cười đi đến này, đang muốn lôi kéo vị này thân mặc quần đỏ nữ hài làm cuối cùng kết thúc phát biểu, ai có thể nghĩ nữ hài vậy mà vòng qua nàng trực tiếp níu lấy váy từ trên võ đài nhảy xuống. Người chủ trì ngây ngốc mà nhìn xem một màn này. Bạch Thanh Hạ hướng đi thính phòng, đưa tay nhận lấy Liêu Vọng Xuân ném tới một vật, nàng ôm cái này đồ vật, bình phục hô hấp, không có chạy, nhưng đi được rất nhanh, chói mắt hồng sắc di động tại đường một bên không gì sánh được bắt mắt, ánh mặt trời lướt qua đỉnh đầu nàng mặt trăng, cài tóc tại mỗi một khỏa kim cương lập lòe thời điểm tựa hồ cũng phát ra đinh một tiếng. Đi đến đèn xanh đèn đỏ phía trước nhìn xem lối qua đường phía trước con số đếm ngược đến một đèn xanh, Bạch Thanh Hạ đang chuẩn bị phóng ra chân phải tiến lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nàng hơi chút dừng lại, lại đem phóng ra chân phải thu hồi lại. Rong ruổi cỗ xe từ trước mặt nàng nhanh như tên bắn mà vượt qua, thổi đến nữ hải sợi tóc chiều một bên tiến lắc. Hồng sắc con số bắt đầu từ 99 giây đếm ngược lấy. Nữ hải cúi đầu xuống, ôm thật chặt trong ngực vật chờ lấy đèn xanh đèn đỏ, náo hải bên trong thì vang lên nhất đạo thanh lãnh thanh âm. Bạch Thanh Hạ, ta buổi tối hôm nay sẽ hướng Lục Viễn Thu tỏ tình. Ta biết nên đón ta sẽ là một cái kết quả thất bại, nhưng ta vẫn là có ý định đi làm chuyện này. Ta là người nhát gan, bởi vì biết rồi gặp phải kết quả là cái gì, sở dĩ một mực không dám làm. Ngươi đây, lại là bởi vì cái gì mà không có phóng ra một bước này đâu? Ta trước kia cảm thấy ngươi rất già mồm, thế nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi không muốn sống nữa cũng phải phóng tới điểm cuối cùng một khắc này, ta biết ngươi đại khái cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Ta cũng có chính mình nguyên nhân, có lẽ mỗi cái không dám đem yêu nói ra khỏi miệng người đều có nguyên nhân, sở dĩ ta rất hiểu ngươi nói không nên lời câu nói kia gian nan. nhưng yêu thương không nên vây khốn trong gió. Đinh, đèn đỏ đếm ngược kết thúc, đèn xanh sáng lên. Bạch Thanh Hạ nhìn quanh hai bên cỗ xe, dẫm lên lối qua đường. Nàng tăng tốc bước chân đi lên phía trước. Yêu cho tới bây giờ đều không nên là lặng lặng chờ đợi động thổ hạt giống, nó cần phải giống thiêu đốt ánh nắng chiều, xé rách tầng mây mới có thể nhuộm đỏ cả mảnh trời không. Như lửa, giống như phong đồng dạng hồng sắc váy tại lối qua đường bên trên múa may theo gió, Bạch Thanh Hạ đi được cực nhanh, ôm trong ngực đồ vật, bộ pháp bước được kiên định lạ thường. Nàng ánh mắt ngóng nhìn phía trước, não hải bên trong lóe ra cái kia phong chữ viết bị nước mắt ướt nhẹp nội dung bức thư, bên hai đồng thời cũng vang lên Long Liên Đông cấp bách thanh âm. Bạch Thanh Hạ, đi coi yêu là thành hạt giống động thổ một khắc này sinh ra lực lượng đi, phá đất mà lên, mới có thể gặp gỡ bất ngờ một trận phồn hoa như gấm. Mới có thể dưới ánh mặt trời tùy ý sinh trưởng, mới có thể không hối hận nhân sinh. Mùa đông là cô độc, mùa hè cần phải sẵn lạ. Ta đi tỏ tình, ngươi cũng phải cố gắng lên. Bạch Thanh Hạ bắt đầu tăng tốc bước chân, nàng đưa tay lau khỏe mắt nước mắt, hướng về dê khu vực hội trường phóng đi. Dần dần, nàng thả chậm bước chân, thấy được đập vào mi mắt tính phòng cùng rộng lớn sân khấu. Bạch Thanh Hạ thở hổn hển, nhìn thấy Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình, Tống Hương Tơm, Lương Tĩnh Phong năm người đứng tại đài bên trên. Hạ hạ. Liêu Vọng Xuân bốn người đợi một cái đèn xanh đèn đỏ, rốt cục tại lúc này đuổi kịp Bạch Thanh Hạ. Các nàng chạm sau lưng Bạch Thanh Hạ, ngẩng đầu nhìn phía trước. Lục Viễn Thu nắm chặt mịt rổ phồn, một mắt liền chú ý tới xuất hiện tại trong tầm mắt hồng sắc, hắn hướng về Bạch Thanh Hạ nhìn lại, cách lấy một cái thính phòng, xa xa lộ ra nụ cười, Bạch Thanh Hạ nhếch miệng, cũng chiều hắn mỉm cười. Đột nhiên, ban nhạc 5 người phía sau màn hình lớn sáng lên, xuất hiện ở trên màn ảnh chính là Bạch Thanh Hạ bên mặt ảnh chụp. Khán giả phát ra một trận tiếng hô. Bối cảnh của hình là phòng học, Bạch Thanh Hạ cúi đầu nhìn xem bàn học mặt bàn, cái này rõ ràng là một tấm chụp lén ảnh chụp. Thấy tình cảnh này, Bạch Thanh Hạ đưa tay che miệng, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Nàng đem trong ngực đồ vật cũng tại lúc này đem ra, là nàng thu thập một nửa khác album ảnh, Bạch Thanh Hạ túi lầu xuống, đem trong tay album ảnh lật ra trang thứ nhất. Trong tấm ảnh là Lục Viễn Thu bên mặt, bối cảnh cũng là ở phòng học, trong tấm ảnh Lục Viễn Thu túi đầu nhìn xem mặt bàn, cái này rõ ràng cũng là một tấm chụp lén ảnh chụp. Dễ nghe âm nhạc vang lên, Lục Viễn Thu hát lên câu đầu tiên ca tử, tại hắn hậu phương trên màn hình lớn thuộc về Bạch Thanh Hạ ảnh chụp không ngừng lật giấy. Bạch Thanh Hạ nhìn trên màn ảnh phương ca tử, cũng lật qua lại trong tay mình album ảnh bên trong tất cả đều là Lục Viễn Thu ảnh chụp. Trên màn hình Bạch Thanh Hạ cười. Album ảnh bên trong Lục Viễn Thu nhíu mày. Trên màn hình là ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau nữ hải. Album ảnh bên trong là cưới tại xe đạp phía trước thiếu niên. Ca tử, loan lộ bàn học dài ra vòng tuổi hình dạng. Lễ Noel ngày đó ngươi phủ lên khăn quàng cổ thời gian tuyết rơi tràn đầy phòng. Trình bản bút ký dài ra tinh nhóm tại nóng lên. Bút chỉ su nạ viết ngân hà hướng đi. Vạn thánh đèn nồng tại tủ kính chạy xuôi thành sông. Ngươi lông mi treo bí đỏ đèn lấp lóe. Pha lê ảnh ngược bên trong chúng ta nhảy điệu tango. Cái bóng dẫm nát đầy đất ánh trăng lún đồng tiền. Màu hồng cài tóc rơi vào tháng 9 mưa ngõ hẻm, vỡ thành đầy đất quật cường ánh trăng. Người đi cả nhát xoay tròn suốt ngày ngẫm bộ dáng, đem nghiền nát tinh quang giấu vào chân ở giữa nở rộ. Người mượn đi ta tất cả ánh sáng, lại từ một nơi bí mật gần đó trồng ra chỉnh phiến hải dương, làm lá phong hôn lên run rẩy khỏe miệng. Ta nghe thấy chiều tịch tràn qua giáo đường, những cái kia bị nhiệt độ cơ thể che nhiệt thần xương, ngay tại gây dựng lại nguyệt tương tàn trương, dùng lực ta thân nướng kết băng mặt trăng, thẳng đến ngươi con ngươi dâng lên thái dương. Quyển này xong, quyển kế tiếp Xuân Phong Nhất Độ chương 592, Thế Ngoại Đào Nguyên chương 592, Thế Ngoại Đào Nguyên 2025-0604-1979 năm. Thu ca, ngươi nhìn. Trong veo thanh âm từ tiền phương chuyển đến. Làn da trắng non Nam Hải vừa mới ngủ màn đầu, nghe được thanh âm sau ngẩng đầu, nhìn thấy ngồi đối diện hắn nữ hải đưa tay rời khỏi trên bàn cơm, nữ hải mắt liếc chung quanh, thấy không ai hướng bên này nhìn, liền miệng hơi cởi mở ra tay phải nằm ngón tay, tại lòng bàn tay của nàng bên trong lặng lặng nằm lấy một viên không có bóc vỏ màu cam lục trứng. Nữ hải mười mấy tuổi bộ dáng, con mắt rất lớn, ánh mắt linh động, bên mặt bên trên còn mang theo vài phần hài nhi phì nhiêu. Tại đầu của nàng hậu phương thì ghim hai đầu đèn tuyển thô to bím tóc, trên người nàng thì mặc bộ màu trắng áo sơ mi hoa. Lạc Nhiễm lại cảnh giác liếc nhìn chung quanh, nhanh lên đem cái này trứng gà nhét vào Bạch Tụng Chết trong tay. Lấy ở đâu nhi? Bạch Tụng Chết ngạc nhiên đánh giá tay bên trong cái này viên nóng hầm hập trứng gà, chiều nữ hài cười hỏi. Lưu lão sư cho. Là cái kia dạy ngươi múa ba lên nữ lão sư. Ừm. Lạc Nhiễm gật đầu, giơ tay lên một bên màn đầu, tiếp tục nhỏ giọng nói, Lưu lão sư nói chúng ta mỗi ngày ăn màn thầu dưa muối, dễ dàng dinh dưỡng không đầy đủ, chúng ta bây giờ đúng là đang tuổi lớn. Bạch Tụng Chết nhìn trong tay cái này viên trứng gà, cảm khái nói, đại thành thị tới lao sư chính là tốt, ngươi ăn chưa? Lạc Nhiễm nhìn xem hắn, ánh mắt sững sờ, liền vội vàng gật đầu, ăn. Nàng cho ta hai cái, ta ăn một cái này cho ngươi. Nếu không, cho tiểu sông lên đi, hắn chưa ăn qua trứng gà, có được hay không? Bạch Tụng Chết chiều nữ hải lộ ra thận trọng tình cầu đủ cười. Lạc Nhiễm nghe được con mắt tiêu nhịu xuống, túi đầu dùng đũa kẹp lấy dưa muối, nói lầm bầm, tùy ngươi. Bạch Tụng Chết lại cười một tiếng, túi đầu nhìn trong tay trứng gà, đang chuẩn bị hướng trong túi lấp đầy thời điểm, đột nhiên một cái mập mạp tay ngậm chặt cổ tay của hắn. Không đợi Bạch Tụng Chết phản ứng kịp, trong tay trứng gà liền bị cái này tên mập Nam Hải cướp đi. Mập Nam Hải đi ra ngoài cách lấy hai cái bàn, ngay trước mặt Bạch Tụng Chết đắc ý lay động trong tay cái này viên trứng gà. Trần Vĩnh Quý, Lạc Nhiễm tức giận đến hô to một tiếng. Đoạt trứng gà mập mạp còn tại chiều Lạc Nhiễm lịch ngậm lẽ lưới, đồng thời nói xấu nói, tốt hai người các người, chăm sóc lão sư nói không thể giấu ăn đồ vật, trả lại cho ta. Bạch Tụng Chết mắng một tiếng, hướng về tên là Trần Vĩnh Quý tiểu mập mạp xung tới, nhưng hắn hình thể cuối cùng không chiếm ưu thế. rất nhanh liền bị cái này tên tiểu mập mạp ép ngã trên mặt đất. Chúng ta chưa từng trêu chọc ngươi, vì cái gì đều là khi dễ chúng ta? Bạch Tụng chết nằm trên đất dùng sức túm hắn cổ áo. Trần Vĩnh Quý phi một tiếng, hướng Bạch Tụng chết trên mặt quạt một bạt hai, Lạc Nhiễm chạy tới đánh hắn, Trần Vĩnh Quý lại chỉ là đưa tay đẩy một cái, liền đem Lạc Nhiễm đẩy được đặt mông té ngồi trên mặt đất. Tiểu Nhiễm ngươi đừng tới đây. Bạch Tụng chết hô to, hắn tại Trần Vĩnh Quý dưới người kịch liệt dây rồi lấy, Lạc Nhiễm thấy một màn này, ngồi dưới đất khóc lên. Đúng lúc này, bên người của nàng đột nhiên hiện lên nhất đạo mạnh mẽ gió, một cái nam hải từ bên người nàng xông qua, một cước đá vào Trần Vĩnh Quý tiểu mập mạp trên mặt. Cơ nợ mở. Vương hắn ra. Bạch Tụng chết ngạc nhiên hô hào, tiểu hướng. Tên là tiểu sông nam hải đôi mắt hẹp dài, lông mày hình lăng lệ, ánh mắt bên trong lóe ra hung lệ sáng bóng, hắn thở hổn hển, nhìn về phía Bạch Tụng chết thời gian thần sắc lại nhu hòa rất nhiều, hắn cũng hô Bạch Tụng chết một tiếng, tiểu thanh. Hắn ngay sau đó lại lần nữa nhíu mày, tiểu thanh ngươi thực ngốc. Đối phó hắn cầm lấy bàn ăn trực tiếp hướng trên đầu đập không được sao? Tiểu Hướng nói xong, đi đến nằm trên đất bụng mặt gò má khóc Trần Vĩnh Quý bên người, hắn hung hăng nhấc chân lại đi trên người của đối phương đạp một cước. Bạch Tụng chết liền vội vàng đứng lên đem Lạc Nhiễm đỡ lên, đưa tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, "Ngươi đừng khóc, ta đi đem trứng gà cầm về." Lạc Nhiễm gật đầu. Tiểu Hướng một bên đạp Trần Vĩnh Quý, một bên hô to, "Lần sau đang khi dễ tiểu thanh bọn hắn trước đó, suy nghĩ một chút người hôm nay là bị ai đánh." Bạch Tụng chết nhanh chóng đi vào Trần Vĩnh Quý bên cạnh ngồi xuống, từ trong túi tiền của hắn móc ra cái kia mai trứng gà. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến động tĩnh, một nhóm vây xem hải tử chiều hai bên tránh ra. Bạch Tụng chết quay đầu, hắn liền tranh thủ còn tại đạp Trần Vĩnh Quý tiểu hướng kéo ra, đi vào phòng ngăn nữ nhân là viện mồ côi bên trong nghiêm khắc nhất một cái cô nuôi dạy trẻ. Các ngươi đang làm gì? Cô nuôi dạy trẻ chất vấn. Tiểu hướng nhíu mày, mập mạp này ước hiếp người. Hắn nói xong quay đầu lại sững sờ, nhìn thấy Trần Vĩnh Quý tiểu mập mạp nằm trên đất miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Tiểu hướng choáng váng, ngu ngơ đứng tại chỗ. Bạch Tụng chết thì sốt ruột hướng Trần Vĩnh Quý hô to, ngươi giả trang cái gì? Ngươi vừa mới không có như vậy. Giữa trưa, nhà ăn, Bạch Tụng chết một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại bên cạnh bàn. Hắn quay đầu nhìn qua Trần Vĩnh Quý trước đó ngã trên mặt đất vị trí, lập tức từ trong túi móc ra cái kia mai còn chưa kịp đưa cho tiểu sông trứng gà. Bạch Tụng chết nhìn qua trứng gà suy nghĩ xuất thần. Tiểu hướng giống như bị phạt đến rất nặng. Phía sau có tiểu hài đi ngang qua, giao lưu thanh âm truyền đến Bạch Tụng chết trong lỗ tai. Trưa ngày thứ ba, Lạc Nhiễm luyện tập múa phục cũng không kịp đuổi, liền háo sắc đội vàng chạy tới, nàng thở hổn hển, nói cho Bạch Tụng chết, "Tụ ca, tiểu hướng vụng trộm chuẩn ra viện mổ rồi." "Ta nghe lão sư nói." Bạch Tụng chết trong nháy mắt nhíu mày, hắn tại chỗ sững sờ một lát, liền vội vàng hỏi, "Chuyện khi nào?" "Khuya ngày hôm trước, ta biết đại khái hắn đi, ta ra ngoài tìm hắn, đem hắn mang về, Trần Vĩnh Quý đã có không có đại sự, cô nuôi dạy trẻ cũng chỉ là phạt một cái hắn." Lạc Nhiễm liền vội vàng nắm được Bạch Tụng chết cánh tay, "Ngươi ra không được." Bạch Tụng chết quay đầu nhìn nàng, "Ta ban đêm vụng trộm ra ngoài." Hắn mới vừa đi về phía trước mấy bước, hậu phương liền chuyển đến Lạc Nhiễm thanh âm, "Tụ ca." Bạch Tụng chết quay người, nhìn thấy Lạc Nhiễm chiều hắn chạy tới, trắng nón nà trong bàn tay nhỏ để đó một viên trứng gà, Lạc Nhiễm đem trứng gà đẩy vào trong tay của hắn, "Cái này cho ngươi, chính mình ăn." Thời khắc này, Bạch Tụng chết chỉ là nghĩ đến 3 ngày trước tiểu hướng đạp ra ngoài một cước kia, hắn không nói chuyện, siết chặt trong tay trứng gà. "Tụng ca ngươi chừng nào thì trở về, đem tiểu hướng tìm tới liền trở lại." Bạch Tụng chết nói xong, thấy Lạc Nhiễm hốc mắt hồng hồng mà nhìn xem hắn, hắn liền giang hai cánh tay ôm lấy nữ hải. Lạc Nhiễm cùng tiểu hướng với hắn mà nói vẫn luôn là trọng yếu nhất hai người, vô luận người ở chỗ nào, hắn cũng sẽ không bứt bỏ bọn hắn trong đó bất cứ người nào. Vào lúc ban đêm, Bạch Tụng chết thuận lợi chạy ra khỏi viện mồ côi, hắn không có tiền, viện mồ côi cũng không cho dấu ăn, sở dĩ ngoại trừ Lạc Nhiễm tiễn hắn cái kia mai trứng gà, hắn không có mang bất kỳ vật gì. Hắn dựa vào trong trí nhớ ấn tượng, dọc theo một cái phương hướng đi thẳng, từ buổi sáng đi đến trời tối, chân đều mài hỏng, bụng cũng đã đói, mệt mỏi ngồi tại đường một bên, nhìn xem từng cái từ trước mặt hắn đi ngang qua người ngẩn người. Bạch Tụng chết tại tiến vào viện mồ côi trước đó liền quen biết tiểu hướng, cùng Lạc Nhiễm ngược lại là tiến vào viện mồ côi sau mới quen. Hắn đã từng cùng tiểu hướng học lấy thủy hử chuyện bên trong người dạng kia bái qua cầm, nói muốn làm cả đời huynh đệ. Hắn hoài nghi tiểu hướng là bỏ chạy tiến vào viện mồ côi trước đó bọn hắn thành anh em kết bái cái kia đập chứa nước một bên, đập chứa nước một bên mọc đầy đảo thụ, tựa như là trong sách nói tới thế ngoại đảo nguyên. Chương 593, mới lên Thái Dương cảm tạ sơ tâm không đủ 10 vạn duyệt tệ khen thưởng. Chương 593, mới lên Thái Dương cảm tạ sơ tâm không đủ 10 vạn duyệt tệ khen thưởng. 2025-0604 nghĩ đến những cái kia nước sung túc đào tử, Bạch Tụng chết bụng không khỏi lại kêu lên. Thật đói a. Ngồi tại đường một bên, hắn đói đến ngực dán đến lưng, Bạch Tụng chết sờ lên trong túi áo trứng gà, xoắn suýt nửa ngày vẫn là không có lấy ra, chỉ là hai cánh tay vòng lấy bụng dưới, một cái lại một cái đi cả nhắc, như vậy có lẽ có thể dừng đói. Thực ra ngủ liền không đói bụng, thế nhưng Bạch Tụng chết không dám ngủ, hắn phải nhanh một chút đem tiểu hướng tìm tới, tốt nhất vào ngày mai trước khi trời tối. Trong lúc đang suy tư, Bạch Tụng chết đột nhiên ngửi thấy một trận nồng đậm mùi thơm. Hắn giống như là trong nháy mắt mất hồn giống như, nháy mắt, liền bận bịu ôm bụng đứng người lên, lần theo mùi vị này chiều một cái phương hướng đi đến. Ước chừng tìm 5-6 phần chung, Bạch Tụng chết mới phát hiện cỗ này mê người mùi thơm là từ trong một cái hẻm nhỏ truyền đến, trong ngõ nhỏ đều là rác rưởi, bất quá trong đống rác có một cái dùng vải rách dựng thành đơn sơ lều, giờ phút này lều phía dưới chính đi lên bốc lên một cỗ nhiệt khí. Bạch Tụng chết vòng qua rác rưởi, đi đến lều bên cạnh, thấy là một thanh niên đang dùng cành cây nấu bát mì. Thanh niên mặc cái hơi có vẻ dơ giấy bẩn thỉu áo choàng ngắn, dáng người khôi ngô, làn da hiện lên màu lúa mì, bộ mặt hình dáng cương nghị, tướng mạo không tính rất đẹp trai, nhưng thoạt nhìn rất dễ chịu, có một loại ánh mặt trời mà lại tự tin khí chất, mà nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái bị mùi thơm hút dẫn tới mười mấy tuổi tiểu hài, thanh niên cũng chỉ là thân thiện cười cười. Người lớn nhà ngươi đâu? Thanh niên hỏi. Bạch Tụng chết ngơ ngác lắc đầu. Hắn nhìn thấy thanh niên trước mắt dựng bếp nấu là dùng cục gạch xây bắt đầu, phía trên là một cái màu đen mang theo lỗ hổng phá nổi, trong nồi ngoại trừ mì sợi, còn có một cặp đồ vật loạn thất bát tao. Thanh niên bên cạnh để đó các loại cái túi. Nhìn xem người thanh niên này trang phục, Bạch Tụng chết hỏi, thúc thúc ngươi là tên ăn mày sao? Thanh niên sửng sốt một chút, chép miệng xuống miệng, không tính đi, ta chỉ là ra tới giải sầu một chút, ở bên ngoài lại đợi mấy ngày liền trở về. Ồ, hắn nghiêng đầu tránh thoát một cỗ nhiệt khí, tự nhủ, có cái gì nguyên liệu nấu ăn thêm cái gì nguyên liệu nấu ăn, thả cùng một chỗ đại loạn hầm là thật là thơm, so vợ ta làm mặn hơn nhiều, ta đây coi là thiên phú dị bẩm sao? Nói xong hắn nhìn về phía Bạch Tụng chết, hỏi, tiểu bằng hữu ngươi đây, là tên ăn mày? Ta cũng là rời nhà trốn đi. Bạch Tụng chết nói dối, tên gọi là gì? Bạch Tụng chết, đói không? Đói, vậy liền ngồi lại đây đi, lập tức liền có thể ăn hết. Ta ơn thúc thúc. Ta họ Lục. Cảm ơn Lục thúc thúc. Bạch Tụng chết ngoan ngoãn địa tẩu đến thanh niên ngồi xuống bên người, ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Hắn nhìn xem trong nồi đồ vật, không ngừng mà nuốt nước bọt, nghĩ thầm nguyên lai trên thế giới còn có so trứng gà còn muốn hương đồ ăn. Lục thúc thúc ngươi làm kết hôn gì còn muốn rời nhà trốn đi? Ta có nói ta kết? A, nói, ta cũng không hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại hỏi trước lên ta. Họ Lục thanh niên nở nụ cười một tiếng. Hắn xoay người đem củi lửa rút ra mấy cây, thế lửa thu nhỏ, thanh niên thì bắt đầu thịnh mặt, cho Bạch Tụng chết đựng dòng dã một chén lớn, Bạch Tụng chết vội vàng nhận lấy, bát bên trên có lỗ hổng, hình như là nhặt được. Thấy không có đũa, thanh niên liền đem trong tay cành cây đưa cho hắn, thấy tiểu gia hỏa ăn như gió cuốn đứng lên, thanh niên trên mặt tươi cười. Hắn thở dài, bắt đầu lẩm bẩm nói, ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy đệ đệ ta vẽ lên rất nhiều nữ nhân tranh chân dung, từ thời còn học sinh đến gả làm vợ người, mỗi bức họa đều rất xinh đẹp. Bạch Tụng chết một miệng không rõ trả lời, vì cái gì hắn vẽ tranh, ngươi liền muốn rời nhà trốn đi? Thanh niên, hắn vẽ là vợ ta, hắn tổ tử. Khu khu cụ. Bạch Tụng chết bị sợ đến. Hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía thanh niên, biểu lộ sương sờ. Thanh niên thì mặt không đổi sắc tiếp tục nói, ta mới biết được hắn từ đệ tử thời kỳ liền thích ta nàng dâu, bọn hắn một trường học, chỉ là đệ đệ ta một mực không dám nói, vợ ta cũng không biết, ngược lại đến cuối cùng để cho ta nhặt được tiện nghi. Đệ đệ ngươi muốn cùng ngươi đoạt nàng dâu sao? Không có, hắn chẳng hề làm gì, hắn thậm chí chân thành chúc phúc ta, chỉ là nhường ta đã biết hắn một mực không cưới vợ nguyên nhân nguyên lai là cái này, điểm này để cho ta không thể nào tiếp thu được, ta rất khó chịu. Bạch Tụng chết ăn đến miệng đầy đều là, ngang đầu hỏi, vậy ngươi cảm thấy có lỗi với ngươi đệ đệ sao? Thanh niên ngang đầu, nặng nề mà hô xả giận, cũng không có, vận mệnh đều là bị an bài tốt, ta chỉ là có chút buồn vô cớ đi. Buồn vô cớ là có ý gì? Là đại nhân mới hiểu ý tứ, ăn mặt của ngươi đi. Thanh niên quay đầu cười, hắn cũng cho mình đới thêm một chén nữa, đột nhiên lông mày nhíu lại, ăn ngon đấy. Bạch Tụng chết liền vội vàng gật đầu, ăn cực kỳ ngon, Lục thúc thúc ngươi thật lợi hại. Thanh niên, thực ra ta căn bản sẽ không nấu cơm, có cái gì thả cái gì mà thôi, không nghĩ tới sẽ tốt như thế ăn. Ngươi đều thả cái gì? Bạch Tụng chết tò mò hỏi. Thanh niên chép miệng, ra hiệu lấy bên cạnh thả đống kia cái túi, nói ra, toàn bộ ở nơi đó, chính ngươi nhìn. Bạch Tụng chết đem bát buông xuống, hướng cái này chồng chất đồ trong túi từng loại nhìn lại. Thanh niên thấy thế cười nói, ngươi vẫn đúng là nhìn à, có thể nhớ kỹ sao? Mặt này mùi vị ngươi để cho ta làm lần thứ hai ta đoán chừng đều làm không được. Bạch Tụng chết đem ánh mắt thu hồi lại, chiều thanh niên cửa ngây ngô một tiếng, hắn liếc qua nổi, chiều thanh niên hỏi, ta có thể hay không? Ăn đi ăn đi. Thanh niên rất hào phóng, dòng dã ăn hết hai bát nữa. Bạch Tụng chết mới nâng cao tròn xoe bụng cùng thanh niên nói đừng, hắn tiếp tục hướng về đập chứa nước xuất phát, đạp lên tìm kiếm tiểu hướng con đường. Sát trời ban đầu hiện ra thời gian Bạch Tụng chết rốt cục gặp được cái kia mảnh rừng đảo, hắn xuyên qua rừng đảo, đi tới đập chứa nước một bên, nhìn thấy một cái bóng lưng đang ngồi ở đập nước bên trên. Tiểu hướng. Bạch Tụng chết hô to. Tiểu sông về đầu, hẹp dài con mắt lộ ra ngạc nhiên ý cười. Tiểu thanh, ngươi cũng chạy ra ngoài. Ta tới tìm ngươi. Bạch Tụng chết chạy tới ngồi ở tiểu sông bên cạnh, hắn đang chuẩn bị khuyên nói đối phương trở về, tiểu hướng lại đem ngón trỏ đặt ở bên miệng suýt một tiếng. Đừng nói chuyện. Tiểu thanh, nhìn mặt trời mọc. Bạch Tụng chết nghe được, thuận lấy ánh mắt của hắn chiều trên mặt hồ phương nhìn lại, quả thật nhìn thấy một vòng hồng sắc thái dương chính treo ở xa xa đường chân trời. Hai người lặng yên nhìn xem, cũng giống như bọn hắn 3 năm trước đây ngồi tại cái này đập chứa nước bên cạnh nhìn mặt trời mọc một dạng. Xung đột nhỏ không sai mở miệng, "Tiểu thanh, ngươi quá nhân từ, về sau đối phó giống Trần Vĩnh Quý loại người này, trực tiếp ra tay độc ác chính là." "Thế nhưng là..." "Tiểu hướng, không có thế nhưng là, chỉ cần là xác định đối phương là địch nhân, liền muốn ra tay trước chế địch, đánh đối phương trở tay không kịp, đừng đi tưởng tượng lấy tương lai có bất kỳ hòa thuận khả năng." Bạch Tụng chết nhìn xem tiểu sông bên mặt, chiều hắn nói, "Cùng ta trở về đi, tiểu hướng, các lão sư sẽ không lại phạt ngươi." Tiểu hướng cơ chân, trả lời, "Tiểu thanh, ta lần này chạy đến không phải là bởi vì Trần Vĩnh Quý, là có người muốn nhận nuôi ta." Bạch Tụng chết kinh ngạc nhìn xem tiểu hướng. Một lát sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, "Ngươi muốn? Muốn đi rồi sao?" Tiểu hướng cười, "Không sao, coi như ta bị nhận nuôi, ta về sau đồng dạng sẽ hồi tới tìm ngươi." Bạch Tụng chết nghe được cũng cười, hắn giống là nghĩ tới cái gì, liền vội vàng xoay người từ trong túi lấy ra trứng gà đến đưa cho tiểu hướng, "Ăn cái này." "Trứng gà?" Tiểu hướng vui vẻ nhận lấy. Nhìn xem hắn ăn tốt tâm dáng vẻ, Bạch Tụng chết hỏi, "Cái kia người nhà thế nào?" Tiểu hướng gật đầu, "Rất tốt, chính là để cho ta đổi tên, cùng bọn hắn họ, không thể họ Lưu, được họ Trương, từ nay về sau kêu Trương Chí Thắng." "Thực ra so Lưu Chí Thắng đêm hai, ta cảm thấy bình thường." Hai người nói giỡn đứng lên, đồng loạt nhìn hướng về phía trước mới lên Thái Dương. Cảm tạ hợi kỳ 3 vạn duyệt tệ khen thưởng, cùng với hai ngày này đông đảo khen thưởng, thống nhất cảm tạ, 10 điểm cảm tạ. Chương 594, ba cơ hội chương 594, ba cơ hội. Lục Viễn Tu nắm mịt rổ phồn, ấm áp nhu hòa tiếng nói đem mỗi một câu ca từ đều giống như nhớ kỹ cố sự giống như hát ra tới. Trên khán đài đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, ban giám khảo nhóm quay đầu, thấy là một hàng nữ sinh đột nhiên đem đầu co lại xuống dưới, ban giám khảo nhóm kinh ngạc cười cười, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Đây là hôm nay cái thứ hai ra sân ban nhạc, hiện trường lại là lần đầu tiên có người xem cấp ra kích động phản ứng, có lẽ là bởi vì phía sau trên màn hình lớn chiếu phim nữ hài anh chủ. Đây đúng là một cái có chút lãng mạn phân đoạn, giống sinh viên có thể làm ra sự tình. Thực ra trên võ đài cái này ban nhạc ban giám khảo nhóm có mấy phần ấn tượng, có vẻ như trước đó tại trên internet thấy qua video. Năm người này hẳn là Châu Đại Nhân ký học sinh, thật biết chỉnh việc, bất quá ngoại trừ hiện trường chỉnh việc bên ngoài, hôm nay bài hát này vẫn có chút đồ vật. Ngồi tại ở giữa nhất một vị trải lấy bên trong điểm nam ban giám khảo nâng đỡ kính mắt, chiều ngồi ở bên cạnh một vị uốn tóc nữ ban giám khảo nói ra, từ khúc biên soạn rất tuyệt. Nữ ban giám khảo cười gật đầu. Bạch Thanh Hạ đem ánh mắt từ trong tay album ảnh bên trên nâng lên, nàng tướng tướng sách khép lại, nhịp tim rất nhanh, có chút kích động, cũng có chút khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng chưa đem màn ảnh bên trên ca từ từng câu cái ở trong lòng. Tô Diệu Diệu phát hiện Trịnh Nhất Phong ánh mắt hướng nàng nhìn lại, vội vàng ở giữa không trung dùng sức lung lay tay phải ngón tay cái, La Vi cũng tại chiều trung cầm chỉnh huy động hai cánh tay, cố gắng chứng minh nàng ngay tại hiện trường. Đàn điện tử cùng Bạch Thanh Âm tựa hồ trong nháy mắt trở nên vui mừng nhanh. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ xa nhìn nhau từ xa, nhận thức lâu như vậy, hôm nay hình như là bọn hắn lần thứ nhất chân chính được rời gần. Cho dù ở giữa cách lấy thật dài thính phòng, nhưng từ cái này phía trước phá tới cả giờ ly, Lục Viễn Thu cũng đã có thể nghe được Bạch Thanh Hạ hô hấp, sờ đến nàng làn da chân mềm, ngửi được trên người nàng mùi thơm ngát, cảm thụ thân thể nàng nhiệt độ cùng mềm mại. Là hắn hiện nay lớn nhất xúc động chính là chạy tới ôm cô gái này, ôm hắn làm thích mặc vượt thời gian, đem cuộc đời của mình đều bị kín ma nguyên sắc thái người. Hắn đại khái sẽ đem hôm nay cái này một vòng tươi đẹp hồng sắc mãi mãi ghi ở trong lòng. Dùng ngực ta thân nướng kết băng mặt trăng, thẳng đến ngươi con ngươi dâng lên Thái Dương. Cuối cùng hai câu ca từ chiếu ở trên màn ảnh, trên màn hình ảnh chụp cuối cùng dừng lại tại một cái cười cùng gấu trúc điêu khắc chụp ảnh chung, đồng thời khoa tay ra cái kéo tay nữ hải hai con ngươi là mang theo lập lòe ánh sáng. Lục Viễn Thu đem miệng rời đi mịt rộ phồn, hướng về phía trước nhìn lại, hắn nhìn vỗ tay khán giả, cười quay đầu cùng các đội hữu đồng bộ xuống tâm tình vào giờ khắc này, hôm nay diễn xuất rất thuận lợi. Xin lỗi các vị. Lục Viễn Thu một lần nữa nắm chặt mịt rộ phồn, nói ra, ta yêu thích nữ hải tới, hôm nay là chúng ta cùng một chỗ ngày đầu tiên, ta đã ức chế không nổi nội tâm xúc động muốn chạy tới cùng nàng đến cái trước. Một tuần lễ đợi rất lâu ôm. Khán giả phát ra tiếng hô, đều đồng loạt quay đầu nhìn lại, tựa hồ liền bọn hắn cũng là bất khả tư nghị trên màn hình sứ giả sẽ ở nhân gian giáng lâm. Lục Viễn Thu nói xong hô xả giận, tựa như thân ở hôn lễ hiện trường một dạng kích động cùng thần trường, hắn nhảy xuống sân khấu, hướng về phía trước mới chậm rãi đi đến. Bạch Thanh Hạ cảm giác trái tim bịch bịch cuồng loạn, nàng hướng phía trước đi đến, thay đổi dần sắc váy đỏ tại múa may theo gió, nàng tiếp nhận rất nhiều ánh mắt chiều chính mình nhìn lại, Lục Viễn Thu lúc này lộ ra nhường nàng an tâm nụ cười, Bạch Thanh Hạ nhìn qua cái này bôi nụ cười, chịu đựng mỏi như lỗ mũi, tăng nhanh trên chân tốc độ. Hai người từ đi mau đến chạy chậm, khoảng cách còn lại 5 mét thời gian liền đã mở ra riêng phần mình hai cánh tay, Bạch Thanh Hạ đơn tay cầm eo bung ảnh, dùng sức ôm lấy trước người Lục Viễn Thu, tại đầu chăm chú kể sát ở Lục Viễn Thu trên ngực một khắc này, nàng phát ra không ức chế được tiếng khóc. Lục Viễn Thu thì hai mắt nhắm lại, đem gương mặt kể sát ở đầu của nàng bên trên, thở ra một hơi, bên tai truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, Lục Viễn Thu lại chỉ cảm thấy thanh âm này cách hắn càng ngày càng xa, hắn chỉ đắm chìm hắn cùng Bạch Thanh Hạ thế giới hai người bên trong, hắn chỉ có thể nghe được Bạch Thanh Hạ thanh âm. Cái này cảm giác thực tốt ta. Lục Viễn Thu phát ra cảm khái. Bạch Thanh Hạ không nói chuyện, đem hắn ôm rất chặt rất căng. Tại tiếng vỗ tay dần dần yếu xuống tới lúc, hai người cũng tách ra, Lục Viễn Thu liếc nhìn chung quanh náo nhiệt cảnh tượng, hắn vừa cười nâng lên nữ hài gương mặt, hỏi, "Từ hôm nay trở đi ngươi liền là bạn gái của ta, đúng hay không?" Bạch Thanh Hạ thút thít gật đầu, ừ một tiếng, sợi tóc đính vào nàng chảy nước mắt gương mặt bên trên, Lục Viễn Thu lấy tay ôn nhu đẩy ra, Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn qua hắn, nhưng ánh mắt bên trong là mang theo vui sướng cùng không che giấu chút nào yêu thương. Đúng lúc này, một tên đệ tử làm việc xa xa chạy tới chiều Lục Viễn Thu chỉ vào Bạch Thanh Hạ, vừa chỉ xê hội trường bên kia. Bạch Thanh Hạ quay người nhìn lại, chiều Lục Viễn Thu giải thích nói, "Ta là lâm thời chạy tới, khả năng phải trở về tham dự cho điểm cùng trao giải." Lục Viễn Thu gật đầu, "Tốt, ngươi đi đi." Hắn gặp lại sau các đội hữu chính dọn dẹp từ trên võ đài xuống tới, chạm đang đợi khu vực nhìn qua hắn, Lục Viễn Thu vẫy vây tay lấy đó trả lời. Bạch Thanh Hạ hướng phía trước đi đến, vừa đi ra mấy bước sau nàng lại quay đầu nói ra, "Khúc hát của ngươi từ ta thấy được, cũng đều nhớ kỹ." Lục Viễn Thu cười gật đầu, ôn nhu nhìn qua nàng rời khỏi, kết quả không đi ra mấy bước Bạch Thanh Hạ lại xoay người qua, nàng nhìn lấy Lục Viễn Thu, miệng ngập ngừng, ướt át con mắt cũng chớp động mấy lần, lúc này Liễu Vọng Xuân đám người đi tới, Bạch Thanh Hạ lại đem thân thể quay trở lại tùy theo Liễu Vọng Xuân đám người rời đi, nàng mong muốn nói lời có vẻ như lại lâm thời nuốt trở vào. Liễu Vọng Xuân quay đầu chiều Lục Viễn Thu lung lay ngón tay cái. Lục Viễn Thu gạt ra mắt, chiều Liễu Vọng Xuân đáp lại cái ta hiểu đủ cười. Nửa giờ sau, Lục Viễn Thu đang đợi khu vực nhận được Bạch Thanh Hạ gửi tới tin tức. "Bạch Thanh Hạ, ban giám khảo cho ta giải đặc biệt." "Lục Viễn Thu, quá tốt rồi." "Ta liền biết." Bạch Thanh Hạ cầm giải đặc biệt. Lục Viễn Thu ngẩng đầu chiều mấy vị đồng đội nói ra. Thành phố nghệ thi đấu mỗi cái phân loại giải đặc biệt chỉ có một vị, là hoàn toàn xứng đáng phân loại hạng nhất, Lục Viễn Thu từ không lo lắng Bạch Thanh Hạ tại Thiên Phú bên trên phát huy, đây cơ hội là tại hắn trong dự liệu kết quả. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Nhất Phong lúc này ngồi ở Lục Viễn Thu bên cạnh. Câu nói này hỏi có chút đột nhiên, nhưng Lục Viễn Thu minh bạch Trịnh Nhất Phong khẳng định không phải hỏi Bạch Thanh Hạ thu hoạch được giải đặc biệt chuyện này, Trịnh Nhất Phong tại hiếu kỳ bọn hắn vì sao đột nhiên ở cùng một chỗ. Lục Viễn Thu suy nghĩ một chút, cười nói, ta cũng không biết Bạch Thanh Hạ là thế nào quyết định đi ra bước này, nhưng ta hiện nay cũng không quan tâm, kết quả là tốt liền được. Trước đó dựa theo Lục Viễn Thu đối Bạch Thanh Hạ tính cách hiểu rõ, hắn cho rằng Bạch Thanh Hạ đi ra một bước này, chí ít yêu cầu 3 cơ hội, thứ nhất, đối thủ tán đồng, thứ hai, phụ thân cho an tâm, thứ ba, hắn biểu đạt yêu thương tụ lực một kích, cái này 3 điều kiện thậm chí muốn tại cùng một thời kỳ liên tục không gián đoạn thỏa mãn. Chương 595, vậy các ngươi có hôn hôn sao? Chương 595, vậy các ngươi có hôn hôn sao? 2025-06-05 thế nhưng Lục Viễn Thu chỉ có thể xác định Bạch Thanh Hạ thu được đối thủ cổ vũ đầu này, thời cơ chính là Long Liên Đông lá thư này, Bạch Thanh Hạ khẳng định đã có nhìn. Bạch Thúc Thúc trước mắt còn chưa tốt, hắn cho nữ nhi an tâm hẳn là không đủ. Lục Viễn Thu tự cho là mình đến bây giờ cũng không có hướng Bạch Thanh Hạ biểu đạt qua mãnh liệt yêu thương, ngoại trừ hôm nay đưa ra phần này đặc thù quà sinh nhật, cũng chính là bài hát này. Nhưng Bạch Thanh Hạ là đang nghe bài hát này trước đó thổ lộ. Đây đều là căn cứ vào đối Bạch Thanh Hạ tính cách hiểu rõ, Lục Viễn Thu sinh ra phân tích, nhưng hắn đồng thời không cảm thấy mình có thể chân chính tìm hiểu được một người tâm ý, cho dù là hắn quen thuộc nhất Bạch Thanh Hạ, tình cảm loại sự tình này từ trước đến nay không thể phỏng đoán, không cách nào suy đoán. Tình yêu càng là khó mà dự đoán, không cách nào trường khống, nó có thể trong nháy mắt sinh ra như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt thế, cũng có thể giống như dòng suối nhỏ giống như tế thủy trường lưu rất nhiều năm, cuối cùng hội tụ thành một phiến bông dương đại hải. Tóm lại, mặc kệ nó, Lục Viễn Thu chỉ để ý Bạch Thanh Hạ hướng hắn truyền lại ra cái kia cổ thực chất yêu thương. "Ừm, chúc mừng ngươi." Trịnh Nhất Phong gật đầu. Lục Viễn Thu cười, "Cùng Tô lão sư nói yêu thương tư vị thế nào?" Trịnh Nhất Phong tựa hồ nghe đến một cái rất khó cho ra kết luận vấn đề, hắn có chút nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, đáp lại nói, "Thế giới tinh thần là không gì sánh được thỏa mãn, ta có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra nàng đối ta yêu, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy, thế nhưng ta khả năng không quá am hiểu làm một người bạn trai, không biết nên làm sao nắm giữ cùng bạn gái trung đụng tiết tấu, có đôi khi ta sẽ trở nên cùng một chỗ thời gian một dạng, Tô lão sư sẽ cảm thấy ta lạnh lùng, thế nhưng là làm ta đối nàng nhiệt tình chút, lại có chút nắm giữ không tốt trung đụng độ, sẽ đem bầu không khí làm được có chút xấu hổ." Lục Viễn Thu nghe đến nơi này, yên lặng chiều Trung Cẩm Trình bên kia nhìn lại, Trịnh Nhất Phong cũng hướng về Trung Cẩm Trình nhìn lại. La Vi vừa mới không đi, bồi tiếp Trung Cẩm Trình đi tới chờ trong vùng, nàng ngồi tại Trung Cẩm Trình bên cạnh, cánh tay ôm Trung Cẩm Trình cánh tay, đầu cũng khoác lên Trung Cẩm Trình trên bờ vai. Hai người một bên nói chuyện phía một bên mỉm cười, Trung Cẩm Trình ngẫu nhiên miệng xích lại gần La Vi, La Vi cũng sẽ ngang đầu cùng hắn hôn một cái, hôn xong cái này một cái La Vi liền sẽ ngượng ngùng dùng đầu tại Trung Cẩm Trình trên bờ vai y như là chim non nép vào người cọ một cọ. Hai người nói tiếp lên thì thầm, tái diễn trở lên thao tác. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong yên lặng nhìn xem một màn này, Lục Viễn Thu đột nhiên nói, "Sở dĩ ngươi muốn cùng Tô lão sư giao qua bọn hắn loại này tình lữ ở chung hình thức, cái này với ta mà nói sợ là địa ngục cấp khó khăn." Trịnh Nhất Phong thì thào mở miệng, hai con ngươi trống rỗng. Lục Viễn Thu rắc khoe miệng, khả năng vẫn là cùng cá nhân tính cách có quan hệ đi, cái kia hai người xác định quan hệ sau mới vừa gặp mặt ngày thứ hai, vẫn là ngày nào đấy nhỉ, ta liền thấy hai người bọn họ ăn cùng một căn mì sợi. Tô lão sư chắc chắn sẽ không cùng ngươi ẩn ý đưa tình ăn cùng một căn mì sợi. Trịnh Nhất Phong quay đầu, Bạch Thanh Hạ biết sao? Vấn đề này nhường Lục Viễn Thu sửng sốt trọn vẹn nửa phút. Hắn lắc đầu, kéo dài thanh âm, thế thì cũng sẽ không. Nhưng ta muốn nói không phải ăn không ăn mì sự tình, ta nói cho đúng là mỗi cái nữ hài đều có nàng biểu đạt yêu thương một loại phương thức, có mở cửa, có thận trọng. Bạch Thanh Hạ sẽ không cùng ta ăn cùng một căn mì sợi, nhưng nàng sẽ cho ta làm mì sợi à? Lục Viễn Thu cười dâm. Trịnh Nhất Phong yên lặng nói, vậy ta vẫn càng muốn ăn hơn cùng một căn mì sợi. Không có trò chuyện, Lục Viễn Thu ôm chân phía đầu. Tốt ta, thực ra hắn cũng nghĩ. Lục Viễn Thu bên này sân trường ban nhạc tranh tài rất nhanh cũng tiến vào hồi cuối, đến cuối cùng cho điểm phân đoạn, Bạch Thanh Hạ trong điện thoại phát tin tức, nói nàng bên kia đã có thu thập xong đến đây. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động cất kỹ, đi ra ngoài nên đón, Bạch Thanh Hạ đem trên thân hồng sắc múa phục đổi xuống dưới, mặc vào lúc đến quần áo, nàng cao hứng bừng bừng cầm lấy giải đặc biệt căn cứ chính xác thư chạy hướng về phía Lục Viễn Thu, đem giấy chứng nhận hai tay đưa cho Lục Viễn Thu nhìn. Ban giám khảo nói như thế nào? Lục Viễn Thu dò xét giấy chứng nhận, cười hỏi. Liễu Vọng Xuân tiếp lời đầu, nhướng mày, ban giám khảo nói Hạ Hạ biểu hiện có thể nói là đứt gãy thứ nhất. Không chút huyền niệm, không ai có thể xếp tại trên mặt của nàng. Bạch Thanh Hạ có chút thẹn thùng, nàng nhẹ nhàng cơ dưới váy ngang chân, giải thích nói, không có Xuân Xuân nói khoa trương như vậy. Dù sao là ý tứ này. Liêu Vọng Xuân lẩm bẩm. Thấy Tô Diệu Diệu đi đến Trịnh Nhất Phong bên kia cùng Trịnh Nhất Phong nói đến lời nói, Lục Đậu Tình ngơ ngác nhìn về phía Lục Viễn Thu, hiếu kỳ nói, Thu Thu ngươi muốn yêu sao? Lục Viễn Thu ngẩng đầu liếc về phía tỷ tỷ, Bạch Thanh Hạ cũng nghiêng mắt liếc về phía Lục Đậu Tình, Lục Viễn Thu ngay sau đó lại liếc về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ không nhìn hắn, nhìn về phía trong tay giấy chứng nhận. Đem giấy chứng nhận bên trên cái kia mấy chữ hồi đọc, Liêu Vọng Xuân trên mặt thì nín cười, ở một bên che miệng giữ im lặng. A. Lục Viễn Thu gật đầu, chiều Lục Đậu Tình nói, đúng, yêu đương. Bạch Thanh Hạ gương mặt hơi ửng đỏ đứng lên, nàng cảm thấy mình cứ việc lại ngượng ngùng, cũng không thể tại cái đề tài này bên trên trốn tránh, thế là đem giấy chứng nhận hợp lên, hai tay thả trước người, đôi mắt không tập trung gật đầu. Lục Viễn Thu nhìn xem bộ dáng của nàng nở nụ cười dưới. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, khuôn mặt tiếp tục nóng lên. Vậy các ngươi? Lục Đậu Tình dò xét lấy hai người, gãi đầu một cái, tựa hồ đang suy tư chính mình hiếu kỳ muốn hỏi sự tình, cảm giác có một đồng lớn, lập tức muốn không đến. Vậy các ngươi có hôn hôn sao? Lục Đậu Tình rốt cục nghĩ đến kiện chính mình hiếu kỳ sự tình. Thấy Bạch Thanh Hạ nâng lên giấy chứng nhận chặn một nửa bên mặt, Lục Viễn Tu sắc mặt cũng có chút phát ngượng ngập, hắn tranh thủ thời gian triệu Liễu Vọng Xuân đưa tay phân phó, mang nàng qua một bên nhi đi chơi. Liễu Vọng Xuân lĩnh mệnh, đem Lục Đậu Tình áp giải rời đi. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ cười một tiếng, chiều nữ hài hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới lúc sắp đi có phải hay không có cái gì muốn nói với ta đấy nhỉ? Ta nhìn ngươi lúc đó há hốc mồm. Bạch Thanh Hạ ngang đầu nhìn hắn, nàng thoáng gật đầu, vừa mới bên ngoài nhiều người, ta liền không có. Nàng lại cúi đầu, nhìn thẳng lấy Lục Viễn Thu ở ngực, cổ họng nhúc nhích một hồi lâu, mới thanh âm nhẹ nhàng mở miệng, ta nói, ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói, ta yêu thích ngươi. Cuối cùng bốn chữ Bạch Thanh Hạ thanh âm thấp đủ cho không được, gương mặt cũng đỏ đến không được. Lục Viễn Thu nghe được, hắn vui vẻ nết lên miệng, lập tức thoáng cong người, cũng âm thanh nhỏ bé, cơ hồ là dùng tức giận âm thanh phát ra tới hướng nàng trả lời, thật sao? Ta cũng thích ngươi. Nghe được Lục Viễn Thu dùng giọng điệu của nàng trả lời, Bạch Thanh Hạ lần này ngược lại nở nụ cười, nhưng vẫn cũ ngượng ngùng, đều không có dám nhìn thẳng Lục Viễn Thu, ánh mắt tùy tiện tung bay. Bên ngoài lúc này truyền đến hội học sinh làm việc thanh âm, nhanh, bình chọn. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian kêu gọi các đội hưu, thừa dịp vào lúc này Bạch Thanh Hạ mới dám ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó chạy chậm đến đi tìm Liêu Vọng Xuân.